Chương 1761 Vũ trụ chi tâm. Đây chính là bảo vật đứng sau thập đại thánh vật hỗn độn, thậm chí có thể khiến cho người ta tương lai có thể đột phá đến thế giới cảnh đỉnh cấp. Có thể coi là vậy, đến khi Diệp Tinh dung hợp ba loại đại đạo, đột phá đến thánh tôn cảnh, chắc chắn không thể nào có được đẳng cấp thần tôn cảnh. Nhưng vậy mà kiếm thương nguyên lại có thể vượt một cảnh giới lớn, hai cảnh giới nhỏ. Mặc dù chiến đấu vượt cấp trong vũ trụ khó khăn, nhưng hơn 100.000 vũ trụ, vẫn có một số ít thiên tài nghịch thiên, nhưng có thể lấy thánh tôn cảnh đỉnh cấp tương đương thần tôn cảnh cao cấp, đây đã là ghi chép cường đại nhất toàn vũ trụ, gần như không thể nào vượt qua. Ông già Nguyên Hàn nói, đến khi kiếm thương nguyên thật sự đột phá đến thần tôn cảnh, đoán chừng cũng chỉ có thực lực thần tôn cảnh đỉnh cấp, muốn chiến đấu vượt cấp thế giới cảnh, gần như không có bất cứ ai có thể làm được. Chiến đấu vượt cấp rất khó, trừ khi thông qua một vài cách vô cùng nghịch thiên mới làm được, bình thường mà nói căn bản không ai có thể thành công. Nghe vậy Diệp Tinh gật đầu một cái. Không gian công đức ẩn chứa cơ hội trở thành đế, kiếm thương nguyên lựa chọn áp chế cảnh giới của mình chính là vì chờ không gian công đức này xuất thế. Thật ra trong vũ trụ cũng có một vài thiên kiêu của thế lực lớn bị phong ấn giống kiếm thương nguyên, mấy chục nghìn năm gần đây mới xuất hiện. Ông già Nguyên Hàn thở dài nói, đế cảnh đối với mỗi người mà nói cám dỗ quá lớn, mà đột phá đến đế cảnh, độ khó này cũng vô cùng kinh người. Đây là cường giả đỉnh cấp nhất vũ trụ này, bao nhiêu người dừng bước ở thế giới cảnh, cho dù tiêu tốn cái giá lớn thế nào cũng không đột phá được. Bên trong không gian công đức này khiến cho cơ hội đột phá tăng lên, vậy nên không có bất cứ ai không quan tâm. Đây cũng là phương pháp duy nhất các vũ trụ biết để có thể tăng cơ hội đột phá đến đế cảnh. Giết chết những sinh mệnh kỳ dị đó, xem mỗi người bỏ ra bao nhiêu lực, ảnh hưởng này là vô hình. Cho dù thực lực ngươi yếu, nhưng người khác uống đan dược ngươi luyện chế ra, ngươi cũng có thể lấy được công đức. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh tiếp tục nói, ngoài ra, ở bên trong không gian công đức còn có một loại cây kỳ lạ. Cây. Nghe vậy, Diệp Tinh nhìn Nguyên Hàn, chờ đợi lời tiếp theo của ông ta. Cây đó tên là cây thiên đạo, nghe đồn là mọc ra từ một hạt sen mà thiên đạo liên bàn làm rơi xuống. Thiên đạo liên bàn. Trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Đây chính là thánh vật hỗn độn xếp hạng nhất trong vũ trụ. Bảo vật cường đại nhất khắp cả thiên địa, tất cả vũ trụ. Thiên đạo liên bàn, đây là thánh vật hỗn độn cường đại nhất trong tất cả các vũ trụ, đứng thứ nhất bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, hơn nữa có rất nhiều tác dụng mạnh mẽ. Rõ ràng trên mặt ông cụ Nguyên Hàn có vẻ nghiêm túc. Bên trong thiên đạo liên bàn này sẽ sinh ra hạt sen thiên đạo, cụ thể sinh ra bao nhiêu hạt căn bản không ai biết, có người nói 7 hạt, cũng có người nói 9 thành. Nhưng không chỉ có thiên đạo liên bàn là tồn tại trong truyền thuyết, nghe đồn từ khi thế giới này hình thành đã mất tích. Hạt sen thiên đạo cũng là bảo vật trong truyền thuyết, gần như không có bất cứ ai từng gặp. Loại bảo vật này vô cùng thần bí, gần như không có bất kỳ cường giả nào từng tiếp xúc, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ông ta nhìn Diệp Tinh nói, nhưng cái cây bên trong không gian công đức kia có hơn 9 phần khả năng là một trong các hạt sen thiên đạo hình thành. Hạt sen thiên đạo. Diệp Tinh cẩn thận nghe, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Đây vẫn là lần đầu hắn nghe được tin tức này, trước đó hắn cũng chỉ biết một vài tin tức của thiên đạo liên bàn. Cái cây mà hạt sen thiên đạo sinh ra có tác dụng gì? Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh hỏi. Trông dáng vẻ của ông cụ Nguyên Hàn có vẻ như cái cây này, ẩn chứa cơ duyên khổng lồ. Nhìn Diệp Tinh, ông già Nguyên Hàn bỗng nhiên nói, Diệp Tinh, ngươi tu luyện hủy diệt thuật, hơn nữa nắm giữ rất thành thạo, hẳn ngươi phải biết tới từ nơi nào chứ? Hủy diệt thuật đến từ tộc sát thần thú. Nghe thấy câu hỏi này, Diệp Tinh lại sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói. Trên thực tế, hắn không chỉ tu luyện hủy diệt thuật. Hơn nữa còn tu luyện sinh nguyên thuật, không gian thuật, tất cả những thứ này đều là một trong thập đại bí thuật ở vũ trụ trước đây, của hắn. Sau khi tới vũ trụ này, hắn còn đặc biệt tìm hiểu một ít tin tức về việc này. Thập đại bí thuật này không chỉ có ở trên vũ trụ đó của bọn họ, thực tế ở trong 100.000 vũ trụ cũng gần như là bí thuật mạnh nhất. Tộc sát thần thú tu luyện hủy diệt thuật, tộc sinh mệnh thụ tu luyện sinh nguyên thuật, tộc liệt không long tu luyện không gian thuật, những thế lực này đều là tồn tại bá chủ trong vũ trụ, đứng sau thế lực cường giả đế cảnh. Bởi vậy sát thần thú, sinh mệnh thụ còn có liệt không long tất cả đều là người mạnh nhất dưới đế cảnh. Mà thứ bọn họ dựa vào chính là hủy diệt thuật, sinh nguyên thuật, không gian thuật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diệp Tinh tu luyện tất cả các loại bí thuật, thực tế bởi vì thời gian tu luyện ngắn, nắm giữ đối sinh nguyên thuật, không gian thuật cũng có hạn, nhưng hắn có phân thân đời sau sát thần thú đời sau này trời sinh nắm giữ hủy diệt thuật, vậy nên hắn mới có thể nhanh chóng nắm giữ. Cho dù là bây giờ, hắn có thực lực thánh tôn trung cấp, thúc giục hủy diệt thuật cũng có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên một khoảng lớn, ít nhất tăng lên gấp mấy lần. Đây là bản thể hắn thi triển, nếu là phân thân đời sau sát thần thú, uy lực sẽ còn mạnh hơn. Mà đây chỉ sát thần thú đời sau, có thể tưởng tượng được sát thần thú đời đầu nắm giữ hủy diệt thuật mạnh tới mức nào. bình thường thông qua huyết mạch truyền thừa, đời thứ nhất truyền tới đời thứ hai, uy năng sẽ giảm xuống rất nhiều, có thể 10 cũng không giữ được một. Tộc sát thần thú nắm giữ hủy diệt thuật, đây cũng là thiên phú thần thông nhất của bọn họ, mà thậm chí ông cụ sát thần thú, đó lại dựa vào hủy diệt thuật có thể áp chế chúng ta, có thể nói là vô địch thế giới cảnh. Ông già Nguyên Hàn trầm giọng nói, ông ta là cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không phải đối thủ của sát thần thú đời đầu. Trên thực tế cái này hủy diệt thuật không phải là bọn họ vốn có, mà còn thông qua con đường bên ngoài. Ông ta nhìn Diệp Tinh nghiêm túc nói. Cái gì? Lấy được thông qua con đường bên ngoài. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng sát thần thú trời sinh đã có hủy diệt thuật này. Suy nghĩ một chút, Diệp Tinh bỗng nhiên nói là do cây thiên đạo. Kết hợp lời của Nguyên Hàn, hắn nhanh chóng phán đoán ra. Đúng. Ông già Nguyên Hàn gật đầu một cái, cuối cùng nói ra, cây thiên đạo sẽ sinh ra quả thiên đạo. Những quả này có thể được xưng là quả thần thông, mỗi một quả đều không giống nhau, nhưng ăn một quả, liền có thể có một loại thần thông cường đại. Đây là do thiên địa ban cho. Ông ta nhìn Diệp Tinh, nghiêm túc nói, không chỉ sát thần thú, còn có các tộc lớn mạnh như sinh mệnh thụ, liệt không long có thiên phú bí thuật cường đại cũng là, dựa vào lấy được quả thiên đạo này, không có một ai là ngoại lệ. Vậy mà lại là như vậy, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ rung động, hoàn toàn bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Mỗi một quả có thể có một loại bí thuật cường đại. Thậm chí là bí thuật cường đại có thể thật sự vô địch cùng cấp thế giới cảnh. Uy năng của quả này phải mạnh đến mức nào? Hủy diệt thuật mà hiện giờ hắn nắm giữ chắc chắn đã suy yếu rất nhiều. Hắn hoàn toàn có thể đoán được sát thần thú. Đời đầu thi triển hủy diệt thuật sẽ mạnh đến mức nào? Nhưng sau khi khiếp sợ, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ vô cùng khát vọng. Những bí thuật cường đại đó, tất nhiên là hắn muốn có. Hiện giờ hủy diệt thuật khiến thực lực của hắn tăng lên gấp mấy lần. Nhưng nếu như ăn một quả thiên đạo, lấy được bí thuật mới, có thể sau khi thúc động thực lực của hắn sẽ tăng lên mười mấy lần, thậm chí sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Một quả có thể khiến cho người ta có được thiên phú thần thông đỉnh cấp nhất vũ trụ, đây hoàn toàn là kỳ tích. Ông già Nguyên Hàn thở dài nói, có điều cũng chính vì một quả đã có tác dụng mạnh mẽ đến như vậy, do đó có thể tưởng tượng được thiên đạo liên bản sẽ mạnh đến mức nào. Xếp thứ nhất trong toàn vũ trụ, đoán chừng thánh vật hỗn độn xếp hạng thứ hai cũng chênh lệch rất nhiều. Cây thiên đạo ở ngay bên trong không gian công đức. Không gian công đức ít nhất mấy chục tỷ năm mới mở một lần, mỗi lần mở đều sẽ có vô số thiên kiêu tiến vào bên trong, nhưng lấy được quả thiên đạo lại cực kỳ ít, năm tháng vô tận, trừ sát thần thú và thập đại tộc quần lấy được ra, cũng chỉ có không tới 10 cường giả lấy được, cộng lại không tới 20 người. Ông già Nguyên Hàn nói, độ khó lớn như vậy. Diệp Tinh nghi ngờ, bởi vì cây thiên đạo đó có một sinh mệnh kỳ dị canh giữ. Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh sửng sốt một chút, nhưng lại nhát mắt phản ứng lại. Nói, là vậy sinh mệnh kỳ dị đẳng cấp thế giới cảnh. Không gian công đức cường đại nhất chính là sinh mệnh đẳng cấp thế giới cảnh. Mà tiến vào trong không gian công đức cảnh giới mạnh nhất, cũng chính là thánh tôn cảnh đỉnh cấp, chiến đấu vượt cấp mạnh nhất chỉ là tương đương thần tôn cảnh cao cấp, cách thế giới cảnh ít nhất chênh lệch một cảnh giới nhỏ, một cảnh giới lớn. Chênh lệch như thế vậy, hoàn toàn bị miểu sát. Đúng, không gian công đức chỉ có một sinh mệnh kỳ dị thế giới cảnh, nhưng nó sẽ vĩnh viễn canh giữ bên cạnh cây thiên đạo, cho dù người khác dùng cách gì cũng sẽ không rời đi. Mà muốn có được quả thiên đạo, nhất định phải đối phó với sinh mệnh thế giới cảnh này. Ông già Nguyên Hàn nói, ở bên trong không gian công đức, đoán chừng bất cứ ai bị sinh mệnh kỳ dị thế giới cảnh này, đánh chúng sẽ lập tức tử vong, không có bất kỳ lực ngăn cản nào, tử vong ở nơi đó sẽ thật tử vong. Cơ duyên khổng lồ cũng đại biểu cho nguy cơ khổng lồ, muốn lấy được quả thiên đạo nghịch thiên kia, thì nhất định phải đối mặt với sinh mệnh kỳ dị đẳng cấp thế giới cảnh, đây là nguy hiểm có nguy cơ bỏ mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ tối đa chỉ là thánh tôn cảnh đỉnh phong, không thể mang theo bất cứ loại bảo vật hay binh khí nào vào trong, tiến vào trong đó đối mặt với sinh mệnh kỳ dị thế giới cảnh, căn bản đều là bị miểu sát. Đối mặt một với một đối thủ có thể miểu sát bọn họ, muốn cướp từ trong miệng hổ, có thể tưởng tượng được độ khó lớn tới mức nào. Nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt Diệp Tinh, ông già Nguyên Hàn cười một tiếng. Nói, Diệp Tinh, ta chỉ nói tới sự đặc thù của cây thiên đạo này, ngươi tìm hiểu một chút là được rồi, có thể đi xem một chút, nhưng là nhất định không được thử nghiệm. Mặc dù tiềm lực của Diệp Tinh to lớn, nhưng dẫu sao cảnh giới vẫn chỉ là thánh hoàng cảnh, thực lực cũng chỉ là thánh tôn cảnh trung cấp, ngay cả đỉnh cấp cũng chưa đạt tới. Thực lực như vậy ở trước mặt sinh mệnh kỳ dị thế giới cảnh, đoán chừng một dao động dư lại cũng không chịu nổi, ông ta cũng không trông chờ gì Diệp Tinh có thể lấy được quả thiên đạo đó. Không gian công đức. Việc chính mà ngươi phải làm là lợi dụng năng lực luyện đan của mình, lấy được công đức tương ứng, để cho con đường đi tới đế cảnh sau này thông thuận hơn một chút. Nguyên Hàn nghiêm túc nói, thực lực của Diệp Tinh yếu, nhưng năng lực luyện đan cực mạnh, người khác sử dụng đan dược hắn luyện chế ra, hoàn toàn có thể khiến cho hắn lấy được công đức, dựa vào thực lực của hắn săn giết những sinh mệnh kỳ dị đó là không thiết thực, nhưng lợi dụng tốt ưu thế của mình, vẫn có thể lấy được công đức như thường. Mà những công đức này, có thể nâng cao tỷ lệ đột phá đế cảnh, đây gần như là sự khát vọng của tất cả các cường giả trong vũ trụ. Ta biết. Diệp Tinh gật đầu một cái. Trong mắt hắn vẫn còn mang vẻ khiếp sợ, đang tiêu hóa những tin tức này. Không gian công đức, săn giết những sinh mệnh kỳ dị đó nâng cao số mệnh, thậm chí nâng cao xác suất đột phá đến đế cảnh. Thậm chí bên trong còn có một cái cây thiên đạo, nghe đồn là một hạt sen trong thiên đạo liên bàn. Thánh vật hỗn độn đứng đầu bảng xếp hạng rơi xuống, chỉ cần ăn một quả, liền lập tức có một loại thiên phú thần thông đứng đầu vũ trụ. Thậm chí thiên phú thần thông này đủ để vô địch cường giả thế giới cảnh đồng cấp. Bất kể là đế cảnh hy vọng vẫn là thiên phú thần thông, cũng chắc chắn là thứ vô số người muốn có được. Đây là cơ duyên to lớn tới nhường nào. Chính vì vậy, thậm chí giống như kiếm đế phong ấn con trai mình lại, đặc biệt ra tay trong khoảng thời gian này, chính là vì nâng cao cơ hội trở thành đế. Không gian công đức ẩn chứa cơ duyên khổng lồ, nhưng cũng đại biểu cho nguy cơ to lớn. Diệp Tinh, ngươi chú ý đúng mực là được. Nguyên Hàn mỉm cười nói. Ta biết phân thân ngươi có, nhưng sở trường của những sinh mệnh kỳ dị đó là công kích linh hồn. Nếu linh hồn bị tiêu diệt, có phân thân cũng chẳng có tác dụng gì. Ông ta từng tới vũ trụ của Diệp Tinh, biết tồn tại của phân thân tử vong đạo tắc dưới Diệp Tinh, nhưng tin tức này chỉ có cấp cao chân chính của hư thần tông biết, bọn họ cũng không tiết lộ ra ngoài. Dù sao thì lá bài tẩy phải giấu đi mới là tốt nhất. Tiêu diệt linh hồn. Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh sợ hãi, cuối cùng cũng sinh ra cảm giác nguy hiểm to lớn. Trước đó từng nghĩ nếu bị giết chết hắn có thể nhanh chóng sống lại, vậy nên không có lo lắng gì. Cũng đúng, nếu thật sự những thế lực lớn đỉnh cấp đó phải trả giá, nhất định có thể tìm được phương pháp lấy được phân thân, nhưng vẫn có nhiều người thất bại như vậy, lại chỉ có một số ít người thành công. Diệp Tinh tra xét một chút, có một vài cách có thể lấy được phân thân, ví dụ như phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn chính là như vậy. Như kiếm thương nguyên đó là con trai của kiếm đế, tu luyện 10.000 năm đã là thánh tôn cảnh đỉnh cấp, nếu không phải là vì tiến vào không gian công đức, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến thần tôn cảnh. Bàn về nội tình nói không chừng sẽ mạnh hơn hắn. Trước khi không gian công đức mở ra, nhất định có người tương đương với kiếm thương nguyên, nhưng thời gian trôi qua vô số năm, cũng chỉ có mười mấy người thành công, có thể thấy việc này căn bản không đơn giản như hắn tưởng tượng. Khả năng phân thân, chưa chắc đã có thể chiếm được bao nhiêu ưu thế trong không gian công đức đó. Ngoài ra Diệp Tinh cũng hiểu được một ít tin tức, tất cả phân thân trước đế cảnh đều có tác dụng, một khi đột phá đến đế cảnh, phân thân gì cũng vô dụng. Mỗi một cường giả chỉ có nhiều nhất một thân thể đế cảnh, không có bất cứ ai là ngoại lệ. Dường như thiên địa có chút áp chế với cường giả đế cảnh. Được rồi, không nói nhiều nữa, nguy hiểm ngươi biết là được. 10 năm sau, ta tự mình đưa ngươi tới không gian công đức, đến lúc đó đoán chừng nhân vật thiên kiêu tất cả vũ trụ lớn cũng sẽ tụ tập. Ông già, Nguyên Hàn nhìn Diệp Tinh cười nói. Ngươi cũng có thể tiếp xúc với những thiên kiêu đó một chút. Vùng đất cơ duyên nghịch thiên như vậy, ai mà không muốn tới. Nếu không phải có áp chế đối với cảnh giới, đoán chừng mỗi một thế giới cảnh đều điên cuồng muốn tiến vào trong đó, ngay cả bọn họ cũng cực kỳ động tâm. Đáng tiếc bọn họ không vào được, chỉ có thể buồn bã nhìn. Thời gian 10 năm này Diệp Tinh ngươi tu luyện chế đan dược thật tốt là được, luyện chế càng thành thạo, hiệu quả lấy được trong không gian công đức cũng càng lớn. Nguyên Hàn cười nói, ông ta rất tự tin với năng lực luyện đan của Diệp Tinh. Biết rồi. Diệp Tinh gật đầu một cái, trong mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Không biết không gian công đức đó cụ thể là như thế nào. Phát triển đến bước này, giờ đây dường như hắn lại nhớ tới dáng vẻ lúc nhỏ yếu, tràn đầy mong đợi với cơ duyên khổng lồ. Bên trong không gian luyện đan dòng chảy thời gian tốc độ 100.000 lần, Diệp Tinh yên lặng đứng đó. Rời khỏi nơi ở của Nguyên Hàn, Diệp Tinh lại trở về điện thứ 9 nói với mấy người Lâm Tiểu Ngư một tiếng, sau đó đi tới không gian luyện đan này. Tiếp theo bắt đầu luyện chế huyền ngưng đan. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Ba loại đan dược khó luyện chế nhất đẳng cấp thần tôn cảnh. Có hai loại hắn đã vô cùng thành thạo, chỉ còn một loại cuối cùng. Huyền ngưng đan, đây là một loại đan dược nâng cao thực lực. Vào lúc chiến đấu uống huyền ngưng đan, thực lực đem sẽ nháy mắt tăng lên ít nhất 3 lần, mà đây đan dược dành cho cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong. Người yếu uống, thực lực tăng lên càng nhiều. Hơn nữa tác dụng phụ của đan dược này cực kỳ ít, chỉ cần không uống liên tục, căn bản không có ảnh hưởng gì với bản thân. Trước đó Diệp Tinh đã thử luyện chế huyền ngưng đan, nhưng chưa có lần nào thành công. Có thánh vật hỗn độn đỉnh thôn phệ ở đây, hắn chỉ cần luyện chế thành công một lần, tiếp theo có thể nhanh chóng nắm giữ. Vung tay phải lên, rất nhiều dược thảo, linh quả xuất hiện. Từng bụi dược thảo, linh quả kỳ lạ đều bất phàm, tản ra ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, những thứ này chắc chắn cường giả thần tôn cảnh khao khát có được. nhưng lúc này lại tập trung cùng nhau, mặc cho Diệp Tinh lấy dùng. Hai tay Diệp Tinh không ngừng huy động, bên trong những dược thảo này, dịch thuốc của những linh quả ẩn chứa năng lượng khủng bố, không ngừng xuất hiện, dung hợp lại với những dịch thuốc khác. Về phần tạp chất còn lại dưới một ý niệm của Diệp Tinh nháy mắt biến thành hư vô. Thành đan. Diệp Tinh cẩn thận nhìn từng giọt dịch thuốc trước mắt. Rất nhiều dịch thuốc dưới sự khống chế của Diệp Tinh, bắt đầu từ từ hợp lại với nhau, dần dần một viên đan dược tản ra màu đen sóng gợn, lớn chừng trái nhãn xuất hiện trước mặt hắn. Cuối cùng cũng thành công. Khóe miệng Diệp Tinh nở một nụ cười. Hắn lại thử rất nhiều lần. Thành đan kết thúc, tiếp theo là hấp thụ căn nguyên. Quá trình trước mắt đã thành công hoàn mỹ, cho dù bản thể của hắn luyện chế thất bại, nhưng huyền ngưng đan mà phân thân huyễn tộc luyện chế, trong căn nguyên vô tận của đỉnh thôn phệ lại nhanh chóng thành công. Thời gian tiếp tục trôi đi, nửa năm ở bên ngoài là 50.000 năm ở trong không gian dòng chảy thời gian. Cuối cùng Diệp Tinh cũng đưa tỷ lệ thành công của huyền ngưng đan đạt đến trình độ gần 100%. Hắn cũng không hề lãng phí thời gian còn lại, tiếp tục gia tăng trình độ thuần thục các loại đan dược của mình. Bên trong một cung điện cổ kính to lớn vô cùng, có một người đàn ông khoanh chân ngồi yên lặng ở đó. Đây là một người đàn ông trung niên, vóc người cao gầy, trên mặt có những đường bí văn màu vàng. Người này có thân hình tương tự như người trái đất, chỉ là giữa trán có thêm một vết kiếm màu vàng. Hư không xung quanh hơi chấn động, thậm chí hơi thở và tần số dao động của người đàn ông này cũng trở nên vô cùng kỳ dị. Sự dao động này giống như một chuôi kiếm, dường như lúc nào cũng có thể tùy tiện xé toạc hư không. Xung quanh cung điện có một vài cường giả đứng canh chừng, những cường giả này thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên trong, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn họ biết người bên trong cung điện là một sự tồn tại vĩ đại như thế nào. Vút, xa xa, có một bóng dáng bay tới. Mấy cường giả canh gác bên ngoài nhìn thấy thì lập tức cung kính chào hỏi, công tử Thương Nguyên. Ừ, thanh niên kiếm Thương Nguyên gật đầu một cái, mỉm cười nói, cha ta còn đang bế quan à? Thương Nguyên, vào đi. Anh ta vừa dứt lời thì bỗng một giọng nói vang lên trong hư không. Kiếm Thương Nguyên nghe thấy thì lập tức tiến vào bên trong cung điện. Cha, kiếm Thương Nguyên nhìn người đàn ông trước mắt, nhanh chóng chào hỏi. Người đàn ông trung niên trước mắt anh ta chính là kiếm đế, là sự tồn tại đỉnh cao nhất trong vũ trụ. Đế cảnh, đây là cảnh giới, cũng là mục tiêu theo đuổi cả đời của những người tu luyện. Thương Nguyên, lần này ra ngoài con có cảm nhận như thế nào? Kiếm đế nhìn về phía con trai mình, mỉm cười hỏi han. Ông ta vô cùng hài lòng với người con trai này của mình. Trong 9 người con trai, ông ta hài lòng nhất với kiếm Thương Nguyên, nếu không thì đã không bỏ cái giá thật lớn ra để phong ấn. Trên thực tế, theo quy luật của vũ trụ, nếu như không đột phá được đến bất tử cảnh, thì tuổi thọ của con người sẽ không ngừng trôi đi. Mà sau bất tử cảnh thì không thể nào phong ấn được nữa, cho dù có phong ấn thì cũng chẳng khác gì không phong ấn cả, thời gian vẫn sẽ lưu lại đầy đủ dấu vết. Chỉ khi nào phong ấn trước bất tử cảnh thì dấu vết thời gian mới dừng lại. Nhưng nếu cưỡng chế muốn can thiệp vào thời gian thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn, cho dù ông ta có là cường giả đế cảnh thì cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, chuyện này cũng chỉ có cường giả đế cảnh mới có thể làm được, còn những người dưới đế cảnh hoàn toàn không có biện pháp cưỡng ép can thiệp vào thời gian. Cha, con đã thấy được rất nhiều điều, cũng học được rất nhiều điều. Kiếm Thương Nguyên mỉm cười, nói những trải nghiệm mà mình đã trải qua. Đúng vậy, đi xung quanh vũ trụ nhiều hơn, gia tăng thêm vốn kiến thức, đây chính là cách để tu luyện tâm cảnh. Chỉ khi nào có được một tâm cảnh hòa nhã, thì con mới có hy vọng đi được xa hơn. Kiếm đế hài lòng gật đầu một cái. Kiếm Thương Nguyên cười một tiếng, sau đó vung tay phải lên, một chiếc nhẫn không gian lập tức hiện ra. Cha, đây là một củ sen ngũ sắc hoang dại con tình cờ thấy được ở trên đường, không phải cha vẫn luôn tìm kiếm nó sao? Củ sen ngũ sắc hoang dại. Nhìn thấy bảo vật bên trong nhẫn không gian, hai mắt kiếm đế sáng lên. Lúc trước ta vẫn luôn dùng những thứ khác để thay thế. Cho dù ông ta có là cường giả đế cảnh, thì cũng không thể nào có thể trải được ý thức rộng khắp vũ trụ, căn bản không biết được nơi nào có củ sen ngũ sắc hoang dại. Nhưng đối với ông ta mà nói, củ sen ngũ sắc hoang dại chỉ là mục tiêu tìm kiếm hàng đầu, chứ không phải tất cả mục tiêu. Nếu như không tìm thấy thì ông ta sẽ dùng những phương pháp khác thay thế. Nhắc mới nhớ, đây là con lấy được từ trong tay Diệp Tinh ở Hư Thần Tông. Kiếm Thương Nguyên cười nói, Diệp Tinh Hư Thần Tông. Là tên tiểu tử mà Hạo Đế lựa chọn để luyện chế ra bất tử đan. Kiếm đế nghe đến đây thì ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng ông ta cũng biết rõ Diệp Tinh. Đúng vậy, chính là hắn, con còn nói chuyện với hắn mấy câu. Hơn nữa, con có cảm giác người này không thể nào nhìn thấu được. Kiếm Thương Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói. Theo suy nghĩ của anh ta, Diệp Tinh là một người vừa trẻ tuổi hơn vừa có tiềm năng hơn mình. Nhưng sau khi tiếp xúc với Diệp Tinh, anh ta vẫn chưa thể lý giải được tại sao Diệp Tinh lại có tiềm năng lớn như thế. Ha ha, nếu đã được Hạo Đế chọn chúng thì chắc chắn Diệp Tinh phải có điều gì đó đặc biệt. Kiếm Đế mỉm cười nói. Trong số các cường giả đế cảnh, có hai người ta không thể nhìn thấu. Một người là Hạo Đế, một người là Thiên Đế. Khi Kiếm Đế nhắc đến hai cái tên này thì ánh mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng. Ông ta cũng là cường giả đế cảnh, không hề sợ hãi người khác, nhưng khi đối mặt với Hạo Đế và Thiên Đế thì cũng vẫn không nhịn được mà căng thẳng. Kiếm Thương Nguyên suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, cha, người nói Hạo Đế và Thiên Đế đều rất dễ dàng đánh bại các cường giả đế cảnh khác, vậy chẳng lẽ thực lực của bọn họ đã vượt qua đế cảnh rồi sao? Đế cảnh là sự tồn tại đỉnh phong trong vũ trụ, theo lý thuyết mà nói thì tất cả mọi cường giả đế cảnh sẽ có thực lực giống nhau, nếu muốn phân thắng bại cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng lại có trường hợp vị cường giả đế cảnh này có thể dễ dàng nghiền nát vị cường giả đế cảnh khác, hơn nữa còn không sử dụng thánh vật hỗn độn. Nếu sử dụng thánh vật hỗn độn thì một vị cường giả đế cảnh hoàn toàn có thể nghiền ép một vị khác, thế nên thánh vật hỗn độn luôn là thứ khao khát nhất của những đế cảnh. Nhưng Thiên Đế và Hạo Đế lại giống như phá tan mọi hiểu biết trước kia của mọi người. Hơn nữa, Thiên Đế thậm chí còn không cần dùng tới bất cứ bảo vật nào đã có thể áp chế được Nguyên Đế, chủ nhân của thời không châu, người có thánh vật hỗn độn xếp thứ 10 danh sách. Trận chiến đó đã trở thành một chấn động lớn trong toàn vũ trụ. Không thể nào. Kiếm Đế nghe vậy thì trực tiếp lắc đầu, trầm giọng nói, Thương Nguyên, bây giờ thực lực của con vẫn còn yếu. Nếu như tương lai có một ngày con đạt tới cảnh giới của ta thì con sẽ biết, đế cảnh đã là cực hạn của vũ trụ rồi, không thể nào đột phá thêm được nữa. Không còn cảnh giới nào tồn tại bên trên nữa cả. Kiếm Đế vô cùng khẳng định điều đó. Ánh mắt ông ta vô cùng nghiêm trọng, Kiếm Đế dừng một chút rồi nói tiếp, mà cho dù có tồn tại thì chắc chắn không thể gọi là cảnh giới được, không biết phải nói thế nào. Không biết phải nói thế nào. Kiếm Thương Nguyên sửng sốt. Cho dù thiên phú của anh ta không tồi, nhưng vẫn còn rất lâu mới có thể hiểu được những gì cha mình nói. Kiếm Đế nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của con trai thì khẽ lắc đầu, cười nói, đừng nói chuyện này nữa. Thương Nguyên, việc con cần làm lúc này, chính là lấy được những lợi ích trong không gian công đức sắp được mở ra kia. Càng tích lũy được nhiều công đức thì càng có tác dụng trong việc đột phá đến đế cảnh. Tám người anh trai của con đã không còn hy vọng nào nữa rồi, nhưng con hoàn toàn có thể làm được. Ta đã chuẩn bị luyện đan sư và luyện khí sư cho con rồi, sau khi tiến vào, những luyện khí sư kia sẽ nhanh chóng tìm quặng mỏ để chế ra thánh khí trung phẩm, cho con sử dụng, luyện đan sư sẽ tìm nguyên liệu điều chế huyền ngưng đan cho con, để thực lực của con nhanh chóng đạt tới thần tôn cảnh đỉnh phong. Thánh khí trung phẩm là thánh khí mà chỉ thần tôn cảnh mới có thể kích hoạt hoàn toàn. Một khi được kích hoạt thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Huyền ngưng đan đủ để sức mạnh của thần tôn cảnh đỉnh phong tăng lên gấp 3. Bây giờ Kiếm Thương Nguyên đã đạt tới thực lực thần tôn cảnh cao cấp, sử dụng thánh khí trung phẩm, và huyền ngưng đan là hoàn toàn có thể đạt tới thần tôn cảnh đỉnh phong. Như vậy thì ngoại trừ những sinh vật quỷ dị ở thế giới bên ngoài thì Kiếm Thương Nguyên không cần phải sợ bất cứ đối thủ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt Kiếm Đế tràn đầy vẻ chờ mong, đặt nhiều kỳ vọng vào Kiếm Thương Nguyên. Ông ta hiện tại đã đạt đến vũ trụ đỉnh phong, nhưng lại không có bất kỳ tiến bộ nào, cho nên hy vọng con trai mình có thể hoàn thành mục tiêu. Nếu con ông ta cũng trở thành cường giả đế cảnh, đây chắc chắn là một đoạn giai thoại trong vũ trụ. Con biết, thưa cha. Kiếm Thương Nguyên trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trong mắt của anh ta cũng tràn đầy ao ước, đế cảnh, đó cũng là khát vọng lớn nhất của anh ta. Về phần thiên đạo, con có thể thử một chút, nhưng nếu có gì bất trắc thì lập tức rời đi. Mặc dù thần thông thiên phú quan trọng, nhưng nếu chúng phải bí thuật linh hồn sinh mệnh quỷ dị của thế giới kia, chắc chắn linh hồn sẽ tiêu tán, mất mạng, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Kiếm Đế dặn dò. Kiếm Thương Nguyên trịnh trọng gật đầu. Huyền Thiên. Tại vũ trụ mênh mông có một bóng người trên ngọn núi, lúc này một người đàn ông có dáng người vô cùng thon gầy đứng vững. Trước mặt người đàn ông còn có một thanh niên dáng người vô cùng khôi ngô, tướng mạo thanh niên giống với người vượn, thân thể phát ra sát khí nồng đậm. Tuy cảnh giới của anh ta ở cảnh thánh tôn đỉnh phong, nhưng sát khí trên người lại vô cùng khủng bố. Sư phụ. Nhìn người đàn ông thon gầy trước mặt, thanh niên khôi ngô vô cùng cung kính nói. Không gian công đức sắp mở rồi, con vì cái này mà điên cuồng tu luyện, ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho con, hy vọng con sẽ không để ta thất vọng. Người đàn ông nhìn về phía thanh niên nói. Đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Thanh niên khôi ngô trịnh trọng nói. Còn có, ta thông qua tin tức bí mật biết được, trong không gian công đức có một cái bánh răng hỗn nguyên thất lạc trong đó, con cũng nên tìm hiểu một phen. Người đàn ông thon gầy trầm giọng nói. Nếu có thể tìm được, kho tài nguyên trong tông con đều có thể sử dụng. Vâng. Thanh niên khôi ngô nghe vậy, nhất thời trong mắt lộ vẻ vô cùng khao khát, vội vàng đáp. Lúc này tại một nơi trong vũ trụ, một cung điện khổng lồ, có hai người đứng thẳng. Một người là một sinh vật quái dị, sinh vật này chính là hợp thể của Giao Long và Kỳ Lân. Ông ta lơ lửng trong không trung, ở trong chính điện nghiêm túc nói gì đó. Mà trước mắt của ông ta có một cậu bé. Cậu bé này nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, khắp khuôn mặt cậu là bí văn màu đen, chỗ cổ còn có vảy bao phủ. Lúc này cậu bé ngáp, đùi phải còn run run. Nguyên Hâm Chiến, còn nhớ rõ cho cha chưa? Nhìn cậu bé trước mặt trên mặt không có vẻ để tâm gì, sinh vật quái dị này nhất thời giận dữ hét. Lão đầu, con không phải có thời không châu rồi sao? Dù cho ở trong không gian công đức, ai có thể làm hại đến con được? Cậu bé một mặt không có vấn đề nói. Nghe vậy, sinh vật quái dị này nhất thời khí lạnh, nói, con cho rằng thời không châu là vạn năng. Biết, lúc trước lão đầu người có thời không châu, vẫn bị thiên đế hung hăng trà đạp, con vẫn chưa quên đâu. Trên mặt cậu bé mang vẻ thận trọng, bảo đảm nói, con nhất định sẽ nhớ kỹ giáo huấn này, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cái thứ nghịch tử này, nguyên đế toàn thân phát run, nhưng ông ta lại rất bất đắc dĩ. Thân thể của ông ta đặc thù, nghĩ hết biện pháp mới có được một đứa con, trong lòng phải trân trọng đến cỡ nào. Bằng không, ông ta cũng sẽ không đem thời không châu bảo vật xếp hạng thứ 10, trong danh sách thánh vật hỗn độn, cho con mình. Đây chính là thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, dù cho có là cường giả đế cảnh cũng đều khao khát lấy được. Tại không gian có đường kính 1 năm ánh sáng và lưu tốc 10 vạn lần, Diệp Tinh yên lặng nhìn dược thảo, linh quả trong cái đỉnh nhỏ. Những dược thảo, linh quả này tất cả đều tản ra ánh sáng lung linh, khí lưu cực kỳ mãnh liệt. Rất nhiều dược dịch xuất hiện, các loại tạp chất lập tức bị Diệp Tinh loại bỏ. Sau đó những dược dịch này bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, một viên thuốc xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Oanh! Sau khi đan dược hình thành, trong nháy mắt có vô số căn nguyên tràn vào bên trong đan dược. Căn nguyên dung nhập với tốc độ cực nhanh, thậm chí không có chút trì trệ nào. Phải biết, quá trình đan dược rót vào căn nguyên rất dễ thất bại, hơi vô ý, cả viên thuốc liền sẽ hỏng. Mà tỷ lệ đan dược thất bại cực cao, mỗi một luyện đan sư đều luyện chế rất thận trọng, căn bản sẽ không điên cuồng rót căn nguyên vào như vậy. Thời gian dần trôi qua, phía trên đan dược tản ra từng luồng khí lưu kỳ dị, từng đạo tia sáng không ngừng chớp động. Sau cùng, những tia sáng này bao phủ đan dược lại, một viên đan dược màu trắng hơi hơi lay động xuất hiện trước mặt Diệp Tinh, bên trên đan dược thậm chí có sương mù màu trắng quấn quanh, giống như là từng con rồng nhỏ, đang không ngừng bay lượn, giống như có thể phát ra tiếng, rất là kỳ dị. Thuế phàm đan. Trên mặt Diệp Tinh mang nụ cười, nhìn đan dược vừa được hình thành. Luyện chế 20 lần, 20 lần đều thành công. Mà tốc độ lại ngày một tăng lên. Thời gian 10 năm, tại không gian có lưu tốc 10 vạn lần này chính là thời gian 100 vạn năm. Mấy vạn năm trước Diệp Tinh đã có thể luyện chế thành công huyền ngưng đan. Ngay sau đó Diệp Tinh tiếp tục luyện chế các loại đan dược, độ thuần thục ngày càng tăng lên. Có thôn phệ đỉnh, cảnh giới thánh tôn, quá trình khó khăn nhất là rót căn nguyên vào đan dược cấp độ thần tôn cảnh đối với hắn, mà nói cũng không tính là gì, ngược lại là bước đơn giản nhất. Sự thuần thục của hắn cũng là quá trình tiên quyết. Hiện tại, nếu là tỷ thí đan dược cấp độ thần tôn, Diệp Tinh tuyệt đối không nghĩ sẽ thua bất luận kẻ nào. Đã 10 năm rồi, cũng là thời điểm đi ra. Nhìn thảo dược trong không gian, Diệp Tinh mỉm cười, đem toàn bộ thu vào. Những người khác luyện chế đan dược đều cần dùng điểm công đức để đổi lấy những thảo dược. Linh quả này, hắn lại không cần, có thể sử dụng không giới hạn. Nếu không phải là như thế, Diệp Tinh cũng không có khả năng thuần thục nhanh như vậy. Lúc này trong nhẫn không gian toàn bộ đều là đan dược. Thậm chí rất nhiều đan dược phải khiến cường giả cảnh giới thần tôn đỉnh phong phải khao khát. Xoát! Thân ảnh khẽ động, Diệp Tinh biến mất không dấu vết. Diệp Tinh, ngươi đi ra rồi sao? Điện chủ trấn thủ nơi này nhìn hướng Diệp Tinh nhất thời cười nói. Thời gian 100 vạn năm, năng lực luyện đan của ngươi chắc là lại tăng lên rất nhiều. Ông ta rất hài lòng với Diệp Tinh, thiên phú luyện đan mạnh, thiên phú tu luyện cũng mạnh. Dạng đệ tử hư thần tông này ông ta đương nhiên hài lòng. Tăng lên một ít. Diệp Tinh cười. Trên mặt hắn cũng đầy tươi cười. Điện chủ Mạc Vẫn, ta về điện thứ 9 trước. Nói vài câu, Diệp Tinh cười nói. Ở ngoại giới thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng tại không gian luyện đan thoáng qua đã 100 vạn năm, với hắn mà nói đã là khoảng thời gian dài đằng đẵng rồi. Lúc này hắn rất muốn gặp người nhà mình. Ha ha, đi, biết ngươi nhớ nhà mình. Điện chủ Mạc Vẫn cười nói. Rời đi khu vực truyền thừa luyện đan, Diệp Tinh cấp tốc bay về điện thứ 9. Cha... Vừa về tới chỗ ở, fan hâm mộ trung thành của Diệp Tinh nhất thời chạy tới, lập tức xông vào lồng ngực của Diệp Tinh. Ha ha! Diệp Tinh ôm Tiểu Bảo, nhìn bọn người Lâm Tiểu Ngư, khắp khuôn mặt là tươi cười. Diệp Tinh, anh đã luyện đan xong rồi. Lâm Tiểu Ngư hỏi. Diệp Tinh cười nói, rất nhanh thôi không gian công đức sẽ mở ra, anh cũng phải chuẩn bị tiến vào bên trong. Hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư, ngạc nhiên nói, Tiểu Ngư, thực lực của em tiến bộ rất nhiều. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Có truyền thừa, tốc độ tu luyện của em liền tăng lên rất nhiều, đương nhiên tiến bộ rất nhanh. Lâm Tiểu Ngư rất đặc thù, đột phá đến cảnh giới thánh hoàng đều không có bao nhiêu khó khăn, bây giờ có được truyền thừa cường đại, cho nên tốc độ tiến bộ rất nhanh. Cha, Cha, con cùng với chị tiến bộ bộ cũng rất nhanh đấy. Tiểu Bảo Nhi hưng phấn nói. Cô bé khua nắm tay nhỏ, muốn thể hiện cho Diệp Tinh xem. Đồng Mục đứng ở bên cạnh, rõ ràng nhu thuận rất nhiều tại điện thứ 9 cùng với người nhà của mình. Sau đó Nguyên Hàn tới tìm Diệp Tinh. Bên trong cung điện khổng lồ, không chỉ có Diệp Tinh, lúc này còn có 3 người. Một thanh niên có khuôn mặt tuấn lãng, một thanh niên có khuôn mặt kiêu ngạo bất tuần. Người thứ 3 là một thiếu nữ có khuôn mặt tuyệt mỹ. Chính là 3 người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết. Lần này không chỉ có Diệp Tinh, 3 người Tử Dương cũng muốn đi vào không gian công đức. Trên thực tế, không gian công đức đối với số người tiến vào có hạn chế. Có điều hư thần tông tổng cộng có 4 suất, bình thường vũ trụ cấp cao cũng chỉ có 4 suất, về phần những vũ trụ tầm trung chỉ có 2 suất. Diệp Tinh, một thời gian không gặp, năng lực luyện đan của ngươi tăng lên rất nhiều a. Tử Dương nhìn Diệp Tinh, trên mặt mang vẻ tươi cười nói. Diệp Tinh, hiện tại năng lực, luyện đan của ta cũng tăng lên rất nhiều, có muốn thử so với nhau một lần. Huyết Vô Cực nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy chiến ý. Anh ta vẫn muốn khiêu chiến Diệp Tinh, mặc dù biết chính mình sẽ thua. Nhưng cũng muốn thử xem Diệp Tinh đã tiến bộ bao nhiêu. Về phần Phi Tuyết thì là không nói gì thêm, chỉ hướng phía Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Diệp Tinh cười cười, hướng 3 người chào hỏi, hắn nhìn về phía Huyết Vô Cực nói, có cơ hội liền thử. Hắn thật sự không muốn dính vào tỉ thí nhàm chán này. Được rồi, mục đích ta tập hợp các ngươi tại một chỗ các ngươi cũng biết. 4 người các ngươi chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Hư Thần Tông chúng ta, cho nên được chọn tiến vào không gian công đức. Nguyên Hàn nhìn 4 người nói. Lần này tiến vào, ta sẽ hộ tống các ngươi toàn bộ quá trình, chờ đến lúc rời khỏi không gian công đức, ta cũng mang các ngươi trở về, đối với bảo vật trên người các ngươi. Toàn bộ đều lưu lại trong tông, dù cho mang theo, chờ đến mục đích cũng phải giao cho ta. Không gian công đức căn bản là không có cách mang vào những vật khác, tất cả thánh khí, đan dược cùng linh quả, thảo dược sau một lúc đều sẽ bị bài xích đi ra, cho nên khẳng định phải lưu lại. Ngoại trừ 10 đại thánh vật hỗn độn, bất kỳ vật gì đều không mang vào được. Các ngươi cũng không cần ôm tâm lý may mắn, nếu là chậm trễ một chút, nói không chừng liền không cách nào tiến vào không gian công đức, bị nó bài xích. Nguyên Hàn nói, 10 đại thánh vật hỗn độn có thể đem vào trong sao? Nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên gợn sóng. Tin tức này hắn căn bản không biết, Nguyên Hàn cũng không có đặc biệt nói ra. Dù sao 10 đại thánh vật hỗn độn, hiện tại lạc mất 6 cái, chỉ còn lại 4 món ở trong tay 4 đại thế lực. Người nào sẽ nghĩ tới trên người Diệp Tinh sẽ có bảo vật này? Liền xem như Nguyên Hàn cũng không có khả năng nghĩ tới, coi như mấy chỗ có thế lực có, trên cơ bản cũng sẽ không để người trong thế lực mang vào, nếu là làm mất, bảo vật này coi như thất lạc, tổn thất cũng là quá lớn. Các ngươi chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta liền xuất phát. Nguyên Hàn không nhiều lời, nói thẳng. Sau đó bọn người Diệp Tinh trở về nơi ở của riêng mình. Thánh khí, đan dược đều lưu lại, về phần thôn phệ đỉnh cùng bánh răng hỗn nguyên đều mang theo vào. Diệp Tinh hơi ngẫm nghĩ một chút, cấp tốc đưa ra quyết định. Trong không gian công đức thương thế khó mà phục hồi như cũ, nhưng trong thôn phệ đỉnh ẩn chứa căn nguyên đại đạo vô tận. Thảo dược, linh quả bên trong có thể hấp thụ căn nguyên đại đạo, như vậy thôn phệ đỉnh ở bên trong khẳng định có thể tồn tại. Các sinh vật quỷ dị yếu nhất trong không gian công đức đều là ở cảnh giới thánh tôn, thực lực của mình quá yếu, có thôn phệ đỉnh, khả năng bảo toàn tính mạng của mình cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Tinh thầm nói, hơn nữa có thôn phệ đỉnh, mình luyện đan cũng có thể càng thêm nhanh. Thôn phệ đỉnh, đây là bảo vật phụ trợ cực lớn đối với luyện đan. Về phần bánh răng hỗn nguyên, Diệp Tinh trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Ý thức của hắn tiếp xúc với bánh răng hỗn nguyên, nơi đó có năng lượng kỳ dị đang tồn tại. Diệp Tinh biết cỗ năng lượng này khi bạo phát sẽ khủng bố cỡ nào. Đây là sự cường đại của con át chủ bài của hắn, có điều vẫn không dùng tới. Tốt, lên đường thôi. Chờ khi 4 người tề tụ, Nguyên Hàn vung tay phải lên, trước mắt xuất hiện một cơn lốc xoáy. Ông ta mang theo bọn người Diệp Tinh tiến vào vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Đến rồi. Chờ đến khi bước ra khỏi vòng xoáy, bọn họ đã xuất hiện trên một man hoang to lớn trên một bình nguyên. Lúc này bên trên bình nguyên đã có rất nhiều cường giả tới rồi. Nhìn, là đội ngũ Hư Thần Tông, dẫn đầu là điện chủ điện thứ 8 của Hư Thần Tông Nguyên Hàn. 3 người kia là Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết, người thứ 4 hẳn là Diệp Tinh rồi. Nghe đồn Diệp Tinh tiến vào Hư Thần Tông không đến 100 năm. Liền luyện chế được thần hồn đan, thậm chí đánh bại Tử Dương. Nhìn cảnh giới của hắn quả nhiên ở thánh hoàng cảnh giới thánh hoàng luyện chế được thần hồn đan, đây quả là kỳ tích. Dù cho luyện chế ra thần hồn đan thì sao? Thực lực của hắn quá yếu, nhiều nhất ở mức độ cảnh giới thánh tôn cấp trung, thực lực như vậy ở trong không gian công đức cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Đoán chừng lần này tiến vào không gian công đức, cũng chỉ có mình Diệp Tinh ở thánh hoàng cảnh. Nhìn thấy bọn người Nguyên Hàn, Diệp Tinh xuất hiện, mọi người chung quanh nhất thời nghị luận, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía thiên tài vũ trụ danh truyền Diệp Tinh này. Nguyên Hàn, các ngươi đã tới. Một số người rõ ràng có quan hệ khá tốt với Nguyên Hàn, tới cười chào hỏi. Nguyên Hàn cũng nở nụ cười, cùng mấy cường giả thế giới cảnh nói qua. Thật nhiều người mới. Lúc này Diệp Tinh nhìn xung quanh, mỗi một thanh niên đều phát ra khí thế chấn động cực kỳ mãnh liệt, phần lớn đều ở thánh tôn cảnh đỉnh phong. Chỉ có một phần, nhỏ mới ở giai đoạn khác của thánh tôn cảnh. Dù sao không gian công đức cho phép cảnh giới mạnh nhất tiến vào là thánh tôn cảnh đỉnh phong, thế lực khắp nơi khẳng định đều sắp xếp người cùng cảnh giới đi vào. Về phần các cảnh giới khác, trên cơ bản đều có thân phận đặc thù, tỉ như luyện đan sư, luyện khí sư. Thực lực bọn họ không quá giỏi, nhưng lại am hiểu cái khác. Diệp Tinh, ngươi nhìn nơi đó, đó là thiên tài bên trên huyền lan vũ trụ huyền thiên. Diệp Tinh liếc nhìn bốn phía, thanh âm tử dương bỗng nhiên vang lên trong tai Diệp Tinh. Trên vũ trụ, Diệp Tinh nhìn về một phía. Nơi đó có một thanh niên dáng người vô cùng khôi ngô, thanh niên có tướng mạo của loài người vượn, bên trên thân thể phát ra nồng đậm sát khí. Tuy cảnh giới của anh ta ở thánh tôn cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính chắc chắn đã vượt qua. Huyền Thiên là đệ tử thân truyền của Huyền Đế, thực lực vô cùng cường đại, hiện tại ở thánh tôn cảnh đỉnh phong, nhưng năng lực chiến đấu lại hoàn toàn có thể địch nổi cường giả thánh tôn cảnh cấp cao. Tử Dương trịnh trọng nói, thánh tôn cảnh cấp cao. Nghe vậy, Diệp Tinh giật mình. Đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài có thể địch nổi thần tôn cảnh. Trước đó, theo Nguyên Hàn nói, đây cơ hồ là thánh tôn cảnh vượt cấp chiến đấu có thể đạt tới mức cực hạn. Huyền Thiên tinh thông huyền thể thuật, nghe đồn thậm chí tiếp cận sức mạnh cường đại nhất, uy năng cực lớn. Trên mặt Tử Dương lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, huyền thể thuật là một trong những thuật thần thông đỉnh cao nhất vũ trụ. Một khi thi triển, thân thể sẽ trở thành ngôi sao thiên thạch cứng rắn nhất, vô luận là phòng ngự hay công kích, tốc độ các loại đều có thể bạo tăng. Huyền thể thuật. Diệp Tinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này có thể địch nổi bí thuật hủy diệt thuật cường đại, cũng là ở trong thiên đạo lấy được, mà người đầu tiên đạt được huyền thể thuật cũng là Huyền Đế. Những bí thuật này mỗi một lần thi triển đều có uy năng cực kỳ khủng bố. Liền xem như cường giả đế cảnh, huyền thể thuật này cũng là bí thuật cường đại nhất mà Huyền Đế nắm giữ. Đó là tộc sát thần thú hỗn xa. Tử Dương tiếp tục nói. Diệp Tinh nhìn về một phía. Nơi đó có một cự thú hồng hoang to lớn. Nó đứng lên có vẻ cao gầy, giống như là một con dao long. Toàn thân có một lớp vảy dữ tợn bao phủ, phía trên còn có rất nhiều gai ngược. Mỗi một cái gai ngược đều tản ra ánh sáng kim loại, khiến người khác phải không rét mà run. Phía sau nó còn có cánh chim to lớn, cánh chim hiện ra tử sắc, phía trên càng là chi chít bí văn, tựa hồ là trời sinh ra liền có. Hai cái móng vuốt của nó đều có 5 ngón tay, phía trên có tia sáng tử kim chớp động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cự thú lúc này đang đứng tại một chỗ, chằm chằm nhìn không gian công đức trước mắt, trên giống như là huyết vô cực, mang theo một tia kiệt ngạo bất tuân. Tộc sát thần thú. Diệp Tinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn cũng có một phân thân sát thần thú, tộc quần cường đại như vậy có thế lực gần với cường giả đế cảnh, nổi danh bá đạo trong toàn vũ trụ. Hỗn xa này còn cường đại hơn rất nhiều so với phân thân sát thần thú của mình. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Thực lực phân thân sát thần thú của hắn cũng đã ở thánh tôn cảnh cấp trung rồi. Hỗn xa này có thiên phú kinh người, mặc dù là thiên tài mới nổi của tộc sát thần thú, nhưng huyết mạch rất thuần, thiên phú chiến đấu càng là khủng bố, tu luyện tới hiện tại chỉ có 2 vạn năm liền đạt thánh tôn cảnh đỉnh phong, mà anh ta lại nghiên cứu rất sâu đối với hủy diệt thuật, thậm chí thường xuyên được sát thần thú lão tổ chỉ điểm, năng lực chiến đấu cũng hoàn toàn có thể địch nổi thần tôn cảnh cấp cao. Hủy diệt thuật. Diệp Tinh trong lòng khẽ nhúc nhích. Những bí thuật cường đại này có thể lĩnh ngộ, nếu như được chỉ điểm, hiểu biết cũng sẽ càng sâu, sức mạnh thi triển ra cũng càng lớn hơn. Hắn không có người chỉ điểm, lúc thi triển thật ra yếu rất nhiều. Lại là một thiên kiêu có thể địch nổi thần tôn cảnh cấp cao. Diệp Tinh nhịn không được cảm thán. Sự chênh lệch giữa thánh tôn cảnh cùng thần tôn cảnh rất lớn, trước mặt những đại thiên kiêu này căn bản không tính là cái gì, dù cho có các bảo vật phụ trợ, mà thời gian tu luyện của mỗi người đều cực kỳ ngắn ngủi. Bất luận một người nào, ở trong vũ trụ của hắn tuyệt đối sẽ gây nên chấn động cực mạnh. Đáng tiếc cảnh giới của mình quá yếu, nếu không có thể sao chép thiên phú của những đại thiên kiêu này. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, vô luận thiên phú của đối phương cường đại cỡ nào, dòng khí màu xám của hắn đều có thể sao chép được, có được đại thiên phú của đối phương, nhưng dòng khí này có hạn chế, cảnh giới của song phương đều phải tương đương nhau. Trước mắt đông đảo thiên kiêu căn bản đều ở cảnh giới thánh tôn, cao hơn hắn một cảnh giới, hắn chỉ có thể trông mong nhìn qua, bỏ lỡ cơ hội tốt có nhiều thiên kiêu tụ tập như này. Đang suy nghĩ, Diệp Tinh nhìn qua một chỗ, nơi đó bỗng nhiên có 2 người bước ra từ khe không gian, trong đó là một lão giả có râu rũ tới bên hông, còn có một cậu bé. Sau khi xuất hiện, cậu bé này liền không ngừng ngáp, bộ dáng rất nhàm chán. Cậu bé nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, khắp khuôn mặt là bí văn màu đen, chỗ cổ còn có lớp vảy bao trùm. Là cậu ta. Diệp Tinh nhìn cậu bé, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khi hắn từ vũ trụ của mình tiến về hư thần tông, liền xem như tại thông đạo không gian hỗn độn, cậu bé kia bỗng nhiên xuất hiện, cướp đi bất tử đan của hắn. Mà trên người cậu bé này thậm chí có thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh thời không châu. Dù cho thời không châu xếp thứ 10 trong danh sách thập đại thánh vật hỗn độn, nhưng đó cũng một bảo vật hỗn độn. Liền xem như là thượng phẩm thánh khi nào cũng đều khó có thể sánh được. Diệp Tinh, lai lịch của cậu bé này rất bất phàm. Tử Dương nhìn theo ánh mắt của Diệp Tinh đến bé trai này, nhất thời truyền âm nói. Đó là con nối dõi duy nhất của Nguyên Đế, cũng là mới xuất thế, mà nghe đồn trên người cậu bé này có thánh vật hỗn độn thời không châu. Nói đến thời không châu, trong mắt Tử Dương lộ vẻ kỳ dị. Những thánh vật hỗn độn trong truyền thuyết này, không có người nào là không quan tâm. Con của Nguyên Đế. Nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng nhúc nhích. Đây cũng là con của một vị đế cảnh. À, cậu bé kia đang nhàm chán đứng đấy, ánh mắt tùy ý nhìn bốn phía. Cậu thấy Diệp Tinh ở nơi này, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Xoát, thân ảnh khẽ động, cậu liền đi thẳng tới nơi Diệp Tinh. Tiểu tử, là ngươi. Cậu bé Nguyên Hâm Chiến nhìn Diệp Tinh, một bộ dáng rất quen thuộc. Cậu đi vòng quanh Diệp Tinh, vậy mà sờ lên cằm nhẹ gật đầu. Nói, không tệ, lần trước gặp thì thực lực của ngươi còn rất yếu, hiện tại đã đạt đến mức này rồi, mà nghe nói năng lực luyện đan của ngươi cũng rất mạnh. Ta đã lấy một viên bất tử đan từ ngươi, chờ vào trong không gian công đức, có khó khăn gì có thể tới tìm ta nha. Cậu bé vỗ ngực, hồ hởi nói. Đó là Nguyên Hâm Chiến, con nối dõi duy nhất của Nguyên Đế, thậm chí cả thánh vật hỗn độn thời không châu cũng đưa cho nó. Cậu bé cùng hư thần tông Diệp Tinh vậy mà quen biết. Bọn họ tại sao có thể gặp qua nhau? Nhìn thấy hai người, chung quanh nhất thời một số ánh mắt nhìn tới. Diệp Tinh, các ngươi quen nhau sao? Tử Dương cũng là sững sờ. Bên cạnh, Huyết Vô Cực cùng Phi Tuyết cũng ngạc nhiên nhìn tới. Gặp một lần, Diệp Tinh cười cười nói. Ha ha, Nguyên Hàn, đã lâu không gặp. Lão giả đi theo cậu bé Nguyên Hâm Chiến tiến lên phía trước, nhìn Nguyên Hàn cười nói. Bà Tháp, ta và ngươi cũng không gặp mặt hơn triệu năm rồi đi. Nguyên Hàn cũng cười nói, hiển nhiên bọn họ có quen biết. Ở đây có rất nhiều cường giả thế giới cảnh, có thể đạt tới thế giới cảnh, trên cơ bản mỗi người đều đã sống rất lâu rồi, có quen biết cũng là điều bình thường. Nhìn, là con của Kiếm Đế Kiếm Thương Nguyên. Hắn cũng xuất hiện. Kiếm Thương Nguyên này tu luyện không đến một vạn năm đã đạt đến thánh tôn cảnh đỉnh phong, thực lực chiến đầu địch nổi thần tôn cảnh cấp cao, càng là có thể tùy thời đột phá đến thần tôn cảnh. Nếu không phải là vì không gian công đức thì đã sớm đột phá rồi. Thiên phú quá mạnh rồi. Thiên phú như vậy trở thành cường giả thế giới cảnh dễ như trở bàn tay. Liền xem như cường giả đế cảnh lúc còn trẻ cũng không hơn được thế này a. Nơi xa, có một thanh niên đi tới, vị thanh niên này có khuôn mặt tuấn dật, trên mặt có bí văn kim sắc, vóc người cao gầy, thân hình có chút giống người trái đất, chỗ mi tâm có một đạo kiếm ngân kim sắc, nó vừa xuất hiện cơ hồ liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chính là con của Kiếm Đế Kiếm Thương Nguyên. Mặc dù bây giờ đã tu luyện một vạn năm, trên thực tế lúc trước Kiếm Thương Nguyên đã đạt đến thánh tôn cảnh đỉnh phong. Trong nháy mắt, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, con của Kiếm Đế, thiên phú tuyệt thế, tu luyện không đến một vạn năm có thể địch nổi thần tôn cảnh cấp cao, có thể tùy thời đột phá đến thần tôn cảnh. Bất kỳ một thứ gì đều có thể trở thành tiêu điểm, cơ hồ không có người nào địch nổi. Thiên kiêu của các thế lực khắp nơi cũng nhịn không được tiến lên làm quen, trong mắt bọn họ đều có vẻ kính nể. Liền xem như bọn họ đều tự nhận là thua kém hơn Kiếm Thương Nguyên. Chào mọi người. Đối mặt với đông đảo mọi người tiến lên kết giao, Kiếm Thương Nguyên mang nụ cười trên mặt, tùy ý chào hỏi, khiêm khiêm hữu lễ. Thật là giả tạo. Diệp Tinh bên người, cậu bé Nguyên Hâm Chiến thầm nói, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu. So với bản thiếu gia chỉ là ăn hơn thôi, cho ta thời gian giống nhau, bản thiếu gia sẽ đánh nổ anh ta. Ừm. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh nhất thời xem ra, hiếu kỳ nhìn Nguyên Hâm Chiến một chút. Diệp Tinh, người khác không tin, Nguyên Đế lão đầu phong ấn ta trong thời gian quá dài, cho nên thời gian ta xuất thế đã chậm rất nhiều. Nếu không nào sẽ đến phiên người khác áp bức. Nguyên Hâm Chiến một mặt tự đắc nói. Nguyên Đế lão đầu. Bên cạnh, mấy người Tử Dương nghe, được xưng hô này, khóe miệng không khỏi giật một cái. Cường giả đế cảnh, người nào không phải là uy hiếp đối với tất cả vũ trụ, dù cho chỉ cần nói tên bọn họ đều vô cùng kính sợ, làm sao dám xưng hô như vậy? Ừm. Đúng lúc này, Kiếm Thương Nguyên giống như chú ý tới nơi này của Diệp Tinh, nhất thời cười đi tới, nói, Diệp Tinh, lần trước từ biệt, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Chào ngươi. Trên mặt Diệp Tinh cũng mang theo tươi cười nói. Diệp Tinh này cũng quen biết Kiếm Thương Nguyên sao? Không thể tưởng tượng nổi, Diệp Tinh giống như đến từ một vũ trụ cực kỳ vắng vẻ, tiến vào hư thần tông cũng chỉ rời đi có một lần. Mọi người xung quanh nhất thời lộ vẻ ngạc nhiên. Bên người Diệp Tinh, mấy người Tử Dương cũng là giật mình, Diệp Tinh vậy mà quen biết con của hai người đế cảnh. Người là Diệp Tinh, người luyện chế đan dược mạnh nhất của hư thần tông. Có thể cấp tốc luyện ra thần hồn đan. Sau lưng kiếm thương nguyên, một người đàn ông trung niên đứng vững, ông ta nhìn Diệp Tinh, trực tiếp bước lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mang theo tia chiến ý, nói, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội tỉ thí, nhìn xem đệ tử đương nhiệm mạnh nhất của hư thần tông đến tột cùng là như thế nào. Tỉ thí. Diệp Tinh nhìn người đàn ông này. Đây là một cường giả cảnh giới thánh tôn đỉnh phong. Diệp Tinh bỗng nhiên cảm thấy bất đắc dĩ, làm sao đi tới chỗ nào đều có người muốn tỉ thí, mới vừa gia nhập hư thần tông đã như vậy, hiện tại đi vào không gian công đức cũng là như thế. Diệp Tinh, người này tên Đan Nguyên, thiên phú luyện đan xem như cường đại, lúc trước kém một chút đã tiến vào hư thần tông, gần như được trúng tuyển ở hạn mức cao nhất sau một người. Đúng lúc này, thanh âm của Tử Dương vang lên trong đầu Diệp Tinh. Hư thần tông mỗi lần chiêu thu đệ tử đều có hạn chế số lượng nghiêm ngặt, không có khả năng không hạn chế tuyển nhận, khả năng một lần chỉ tuyển 100 người. Dù cho ở vị trí 101, cùng 100 người trước có chênh lệch cực nhỏ, cũng không có khả năng trúng tuyển. Về sau Đan Nguyên lựa chọn gia nhập một tông phái luyện đan khác. Hư thần tông là tông phái luyện đan cường đại nhất, là thánh địa luyện đan, trên thực tế vẫn có rất nhiều thế lực luyện đan khác. Giống như là trên vũ trụ cơ bản đều có thế lực luyện đan của chính mình. Sau khi gia nhập, năng lực luyện đan của ông ta không ngừng tăng lên, hiện tại thực lực luyện đan đã ở cảnh giới thánh tôn đỉnh phong, đều có thể thuần thục luyện chế ba loại thần hồn đan, thuế phàm đan, huyền ngưng đan. Tử Dương nói qua thông tin liên quan đến Đan Nguyên, đều có thể luyện chế ra. Diệp Tinh sửng sốt. Đúng, có điều thời gian Đan Nguyên tu luyện cũng là vô cùng dài. Trên thực tế, lần này đến có rất nhiều luyện đan sư ở thánh tôn cảnh đỉnh phong. Số lượng có thể thuần thục luyện chế ra ba loại đan này cũng không ít, mức độ luyện đan của chúng ta cơ hồ ở hàng chót. Thì ra là thế. Diệp Tinh trong nháy mắt minh bạch. Năng lực luyện đan cùng thời gian có quan hệ rất lớn, giống như hiện tại Tử Dương chỉ có thể thuần thục luyện chế thuế phàm đan, nhưng anh ta cũng chỉ luyện chế trong thời gian rất ngắn, thời gian tu luyện cũng chỉ có 100 vạn năm. Nếu là cho anh ta thêm thời gian, mấy trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm, anh ta tất nhiên có thể thuần thục luyện chế thần hồn đan, huyền ngưng đan. Cái này hoàn toàn chính là thời gian tích lũy. Không chỉ có Tử Dương, còn có Huyết Vô Cực cùng Phi Tuyết nếu như dừng lại thời gian đủ dài ở thánh tôn cảnh, muốn đạt tới mức độ đan nguyên cũng không phải là khó. Nơi này phía trước đều là người mức độ này. Diệp Tinh trong lòng thầm nói. Hắn nhìn về phía mấy người bên kiếm thương nguyên. Cảnh giới hạn chế tiến vào không gian công đức là thánh tôn cảnh đỉnh phong, đan nguyên vừa vặn đạt tới cực hạn này. Thực lực cảnh giới thánh tôn đỉnh phong, tùy ý luyện chế đan dược cấp độ thần tôn cảnh. Đây là phụ trợ tốt nhất đối với kiếm thương nguyên. Về phần thiên phú tu luyện, năng lực chiến đấu, những điều này đối với kiếm thương nguyên căn bản là không cần thiết. Diệp Tinh vừa nhìn về khu vực khác, những nơi khác người trên cơ bản đều là phối hợp như vậy. Cầm đầu là hai tuyệt thế thiên tài, nhìn qua rất trẻ trung, nhưng những người bên cạnh lại ở cảnh giới thánh tôn đỉnh phong, nhìn qua thời gian tu luyện cũng rất dài. Hiển nhiên những người kia không am hiểu chiến đấu, nhưng khẳng định am hiểu luyện đan hoặc luyện khí. Không biết Diệp Tinh ngươi có dám không? Đan Nguyên nhìn Diệp Tinh, mang trên mặt nụ cười nói, trong lời nói rõ ràng mang theo tia khiêu khích. Lúc trước không được hư thần tông thu nạp, trong lòng ông ta khẳng định là có chút bất mãn. Nếu là ở trước mắt bao người đánh bại Diệp Tinh, cũng xem như là rửa sạch sỉ nhục cho ông ta. Có cơ hội liền thử. Diệp Tinh mỉm cười nói, người không dám sao? Nghe được Diệp Tinh, Đan Nguyên nhất thời nói ra, cũng không phải là không dám, chỉ là không có ý nghĩa. Diệp Tinh lắc đầu, sắc mặt lại rất lạnh nhạt. Thuật. Luyện đan của hắn hiện tại là ngang với mấy người tôn cảnh này, các luyện đan sư ở thế giới cảnh đỉnh cấp sẽ thuần thục hơn so với hắn, nhưng đối với người ở thánh tôn cảnh, hắn tuyệt đối không thua bất kỳ đối thủ nào. Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới có ý nghĩa? Đan Nguyên hiển nhiên không định từ bỏ, truy vấn. Ai u, ta nói ngươi người này ra mặt đúng là dày, thời gian luyện đan của chính mình đều vượt qua vài tỷ năm, còn không tính xem tốc độ thời gian trôi qua trong không gian, toàn bộ thọ mệnh của Diệp Tinh mới mấy ngàn năm, vẫn chưa tới một số không đầu của ngươi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại khi tới khiêu chiến sao? Cậu bé Nguyên Hâm Chiến đứng bên người Diệp Tinh, không khách khí chút nào nói. Có bản lĩnh thì 100 triệu năm sau tới thách đấu Diệp Tinh. Cậu ta nhìn Đan Nguyên, lại không che giấu chút khinh bỉ trong mắt mình. Đan Nguyên muốn khiêu chiến Diệp Tinh. Thiên phú luyện đan của Diệp Tinh kinh người, có tiềm lực to lớn, có điều thời gian quá ngắn. Hiện tại năng lực luyện đan của Đan Nguyên khẳng định phải vượt xa Diệp Tinh. Hiện tại khiêu chiến Diệp Tinh, Đan Nguyên đúng là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Cái tên Nguyên Hâm Chiến này thật đúng là gây chuyện khắp nơi, không thèm quan tâm đến mặt mũi của người khác. Mọi người xung quanh nhìn về nơi này, trong mắt rõ ràng có dáng vẻ đang xem kịch vui. Nể mặt gì chứ? Có Thời Không Châu ở đây, cho dù là cường giả đế cảnh cũng không làm gì được đứa nhỏ này. Đây chính là thánh vật hỗn độn đó. Nói đến Thời Không Châu, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng mà không có bất kỳ kẻ nào dám động tâm. Có bảo vật cường đại cỡ này, trên cơ bản đã là bất khả chiến bại, cho dù là cường giả đế cảnh cũng không bắt được. Đương nhiên, cho dù bọn họ có năng lực ra tay, bọn họ dám sao? Đây chính là người thừa kế duy nhất của Nguyên Đế, nếu bị đánh chết, chắc chắn sẽ khiến cho Nguyên Đế nổi giận. Sự điên cuồng của một vị cường giả đế cảnh, cho dù là một tòa vũ trụ thượng vị hoàn chỉnh cũng chắc chắn không chịu nổi. Hừ, nghe vậy, trên mặt Đan Nguyên lúc đỏ lúc trắng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa, chỉ có thể hừ lạnh trong lòng một tiếng. Hiển nhiên ông ta không dám đắc tội Nguyên Hâm Chiến. Đan Nguyên, lui ra. Ở bên cạnh, Kiếm Thương Nguyên hơi nhíu mày, dặn dò. Nghe vậy, Đan Nguyên lập tức lui ra phía sau. Diệp Tinh, Đan Nguyên có chút nhanh mồm nhanh miệng, lời của ông ấy ngươi không cần để ở trong lòng. Kiếm Thương Nguyên nhìn Diệp Tinh, vẻ mặt xin lỗi nói. Không có việc gì. Nghe vậy, Diệp Tinh lắc lắc đầu. Nếu tùy tiện lời của người nào cũng để ở trong lòng, vậy thì hắn sẽ vô cùng phiền não rồi. Nói vài câu, sau đó Kiếm Thương Nguyên mang theo mấy người bên người rời đi. Diệp Tinh, Kiếm Thương Nguyên này tuyệt đối là một trong những thiên tài hàng đầu từ trước đến nay, của vũ trụ. Tử Dương ở bên cạnh Diệp Tinh nhỏ giọng nói thầm. Ở giai đoạn này, có người căn cứ vào xếp hạng của các vị thiên tài, dự đoán 100 vị cường giả có hy vọng đột phá đến đế cảnh, trong đó Kiếm Thương Nguyên nằm trong 100 người đứng đầu. 100 người đứng đầu. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh vừa động. Phải biết rằng, những cường giả này không chỉ có thánh tôn cảnh, mà thậm chí cả thần tôn cảnh, thế giới cảnh cũng đều được tính vào, có thể thấy được độ rộng của bảng danh sách này. Diệp Tinh liếc nhìn Tử Dương một cái. Tử Dương này nhìn như sau lưng không có thế lực gì, nhưng mà lại nắm được rất nhiều tin tức. Xem ra thế lực sau lưng Tử Dương không thể khinh thường được. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Đó là ba huynh muội thiên tài Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San của vũ trụ thượng vị, thiên phú tu luyện của bọn họ cũng rất mạnh, hiện tại đều ở vào thánh tôn cảnh đỉnh phong. Thực lực tự thân của Linh Hồ tuy rằng so ra kém đám người Kiếm Thương Nguyên, nhưng mà cũng có thể địch lại cường giả thần tôn cảnh trung cấp. Nói vài câu, Tử Dương lại giới thiệu cho Diệp Tinh những thiên kiêu khác. Về phần hai người muội muội Linh Nhã, Linh San của anh ta cũng đều ở vào thánh tôn cảnh đỉnh phong, hơn nữa có thể địch lại cường giả thần tôn cảnh bình thường. Đều mạnh như vậy. Trong lòng Diệp Tinh hơi động, hắn nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có ba anh em, mặt mũi của bọn họ rất giống nhau, giống như tộc thiên sứ. Sau lưng có một đôi cánh màu trắng, trên mặt có một bí văn màu tím, thoạt nhìn trên người đều có một loại hơi thở nhu hòa, giống như là thư sinh văn nhã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ca, Diệp Tinh của Hư Thần Tông kia đang nhìn chúng ta kìa. Linh Hồ thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng mà muội muội của anh ta Linh Nhã và Linh San thoạt nhìn lại có chút tinh quái. Lúc này các cô đang quan sát xung quanh, Linh Nhã thấy được Diệp Tinh, liền kéo kéo Linh Hồ, nhịn không được nói. Linh Hồ nhìn lại, sau đó nói một tiếng xin lỗi với mấy người ở bên cạnh, liền trực tiếp đi đến chỗ của Diệp Tinh. Diệp Tinh, đi đến bên cạnh Diệp Tinh, Linh Hồ mỉm cười, nói, lúc trước đã từng được nghe đến danh tiếng của Diệp Tinh ngươi. Ta thật sự rất vui mừng khi Hư Thần Tông xuất hiện thiên tài cường đại như vậy. Xin chào. Diệp Tinh mỉm cười nói. Linh Hồ mỉm cười, nói. Cha ta từng là đệ tử Hư Thần Tông, đáng tiếc ta không có thiên phú luyện đan, nếu không đã có thể trở thành sư huynh đệ với Diệp Tinh ngươi. Đệ tử Hư Thần Tông. Nghe vậy trong lòng Diệp Tinh vừa động. Có điều thời gian Hư Thần Tông tồn tại vô cùng dài lâu, cũng thu nhận vô số đệ tử, hiện tại gặp được người có quan hệ với Hư Thần Tông cũng rất bình thường. Lúc trước Đan Nguyên cũng suýt chút nữa trở thành đệ tử Hư Thần Tông. Hiện tại làm quen cũng không tính muộn. Diệp Tinh mỉm cười nói. Ha ha, điều này cũng đúng. Linh Hồ gật đầu nói, vẻ mặt bình thản. Diệp Tinh trò chuyện cùng ba anh em đến từ vũ trụ thượng vị, ba người thoạt nhìn rất ôn hòa. Hơn nữa muội muội Linh San kia của Linh Hồ vẫn luôn tò mò nhìn Diệp Tinh. Sao ngươi cứ nhìn ta vậy? Một lát sau, Diệp Tinh rốt cuộc nhịn không được, nghi hoặc hỏi. Linh San cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy, khiến hắn còn tưởng rằng trên mặt mình có gì đó. Diệp Tinh, ngươi đã gặp Hạo Đế sao? Nghe được Diệp Tinh hỏi, Linh San ngẩn ngơ, dường như bị hoảng sợ, lui lại một bước. Có điều cô lại cố lấy dũng khí, một giọng nói thanh thúy vang lên. Cô nhìn Diệp Tinh, nói, ta nghe người trong tộc nói ngươi luyện chế ra bất tử đan, là điện chủ điện thứ 9 của Hư Thần Tông do Hạo Đế tự mình lựa chọn. Ngươi đã tới nơi ở của Hạo Đế ở Hư Thần Tông sao? Hạo Đế. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười nói, cái này thì thật sự không có. Không có à, vậy thì thật đáng tiếc. Trên mặt Linh San lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Tiểu San. Linh Hồ răn dạy em gái của mình một chút, sau đó nhìn Diệp Tinh, cười nói, Diệp Tinh ngươi đừng để ý, Hạo Đế là người mà trong lòng Tiểu San sùng bái nhất, tâm nguyện lớn nhất của con bé chính là gặp được Hạo Đế một lần, chẳng qua đến giờ còn chưa biết rốt cuộc Hạo Đế trông như thế nào nữa. Toàn bộ vũ trụ số người đã từng gặp được Hạo Đế đoán chừng cũng không nhiều. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh mỉm cười. Nhân vật như vậy, trong lòng hắn cũng rất sùng kính, nên việc ở trong này gặp được fan của Hạo Đế cũng rất bình thường. Được rồi, Diệp Huynh, chúng ta đi chỗ khác. Nói vài câu, Linh Hồ mang theo hai em gái của mình rời khỏi nơi này. Diệp Tinh tiểu tử, nhớ kỹ lời của ta nha, có chuyện gì có thể tìm ta. Bên cạnh, cậu bé Nguyên Hâm Chiến ra vẻ người lớn nói xong cậu cũng rời khỏi nơi này. Ở bên cạnh, trên mặt Tử Dương tràn đầy vẻ khiếp sợ, Diệp Tinh thoáng cái đã quen biết nhiều người như vậy. Hơn nữa, những người này đều có lai lịch lớn. Hẳn là có liên quan đến Hạo Đế. Trong lòng Tử Dương nhịn không được cảm thán. Như cậu biểu hiện ra ngoài thiên phú cũng cực kỳ kinh người, có điều đám người kiếm thương nguyên, Linh Hồ cũng không có ý định kết giao với bọn họ. Đây chính là người thừa kế của cường giả đế cảnh, thân phận cao quý, bình thường chỉ có người khác chủ động đi kết giao bọn họ. Hiện tại từng người bọn họ lại đến nơi này, chủ động kết giao với Diệp Tinh, điều này đủ để nói lên vấn đề. Nhìn như là kết giao với Diệp Tinh, nhưng trên thực tế là có quan hệ rất lớn với Hạo Đế ở sau lưng. Dù sao Diệp Tinh là vị thiên tài thứ hai luyện chế ra bất tử đan. Diệp Tinh, để ta giới thiệu cho ngươi những người khác. Trong lòng nghĩ, Tử Dương nhìn Diệp Tinh cười nói. Thời gian trôi qua, người đến nơi này càng ngày càng nhiều, từng vị thiên kiêu dị tộc, vũ trụ thượng vị đều tiến đến, ngoài ra còn có vũ trụ trung vị. Mỗi một vị thiên kiêu đều có thiên phú cực kỳ kinh người, đặt ở bất kỳ nơi nào cũng tuyệt đối là một nhân vật phong vân. Không gian công đức, mỗi một lần cho phép tiến vào 1.000 người, hư thần tông chiếm cứ 4 vị trí, Diệp Tinh trực tiếp lấy được, không hề khó khăn. Trên thực tế, vị trí của vũ trụ thượng vị cũng không khó, nhưng mà mỗi một vũ trụ trung vị nhiều nhất chỉ có một vị trí, vì vị trí này, giữa bọn họ tuyệt đối đã triển khai cạnh tranh kịch liệt. Phải biết rằng, số lượng vũ trụ trung vị có hơn 1.000. Không chỉ có những vũ trụ này, ngoài ra còn có thiên kiêu của các vũ trụ lớn, để có được vị trí, giữa bọn họ cũng cạnh tranh điên cuồng. Mỗi một vị nhân vật thiên kiêu đều không thể khinh thường, họ đại diện cho người mạnh nhất trong vũ trụ mà họ đang sống. Ông, bên trong khu vực rộng lớn trước mắt bỗng nhiên có dao động lóe lên, trên từng tấm màng mỏng lóe lên vô số đốm sáng màu tím ngưng tụ, sau đó hình thành một cánh cửa thật lớn. Cánh cửa này vô cùng khổng lồ, cứ như vậy mà đứng sừng sững trên bình nguyên rộng lớn. Giống như là một không gian truyền tống trận. Tử quang hiện, môn hộ xuất. Không gian công đức rốt cuộc mở ra rồi. Đế cảnh cơ duyên. Không gian công đức ẩn chứa đế cảnh cơ duyên. Ta nhất định phải săn giết thật nhiều sinh mệnh kỳ dị, gia tăng số mệnh của mình. Đế cảnh, tương lai ta nhất định phải đạt tới. Trên mặt từng vị thiên kiêu đều tràn đầy vẻ khát vọng, cho dù là đám người kiếm thương nguyên, huyền thiên cũng như thế, trong mắt có sự chờ mong. Diệp Tinh, Tử Dương. Không gian công đức sắp mở ra, thời gian tổng cộng là 2.000 năm, hư thần tông chúng ta cũng không sắp đặt các ngươi bất kỳ điều gì, các ngươi có thể tự do lựa chọn gia nhập một thế lực nào đó, hoặc là tự mình hành động. Ông lão Nguyên Hàn nhìn bốn người trước mắt nói thẳng, có vẻ như kiếm đế đã làm chuẩn bị đầy đủ cho kiếm thương nguyên, nhưng mà hư thần tông bọn họ không có thói quen làm chuẩn bị, đệ tử nội môn lựa chọn như thế nào, đều dựa vào chính bọn họ. Đã biết, toàn bộ đám người Diệp Tinh đều gật đầu, đi vào thôi. Vút. Vút, bóng dáng của từng vị cường giả lóe lên, nhanh chóng tiến vào bên trong. Không biết mình có thể đạt được cơ duyên gì từ trong đó. Diệp Tinh hít sâu một hơi, bóng dáng lóe lên, cũng nhanh chóng tiến vào bên trong. Đều đi vào rồi, không biết lần này ai sẽ là người đạt được cơ duyên lớn nhất. Ta thật rất chờ mong sẽ có quả thiên đạo mới được ăn. Mỗi một quả thiên đạo đều đại biểu cho thần thông thiên phú khác nhau. Nếu có quả mới xuất hiện, vậy thì liền đại biểu cho việc vũ trụ lại có thêm một loại thần thông đỉnh cấp. Khó, lúc trước không gian công đức mở ra mấy chục lần, cũng chỉ có một quả thiên đạo bị lấy được. Trở đi, thời gian 2.000 năm, không biết những tên nhóc kia có thể còn lại bao nhiêu. Từng vị cường giả thế giới cảnh đứng ở chỗ này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía cánh cửa màu tím thật lớn trước mắt. Ở bên trong cánh cửa màu tím, là một mảnh thế giới hoàn toàn bất đồng. Xuyên qua cánh cửa thật lớn, trong nháy mắt Diệp Tinh xuất hiện ở bên trong một vùng không gian. Đây là, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ rung động. Trước mắt là một mảnh không gian âm u, toàn bộ bầu trời vô cùng u ám, giống như là cảnh tượng trước cơn bão, trên bầu trời bao phủ một tầng mây đen rất dày, làm cho người ta có cảm giác vô cùng áp bách. Một cảm giác nặng nề trong nháy mắt nảy lên trong lòng. Mặt đất khô vàng, nhưng mà ở một vài chỗ lại sinh trưởng vài cọng dược thảo, linh quả kỳ dị. Những dược thảo, linh quả này tản ra ánh sáng rực rỡ, sinh cơ vô cùng nồng đậm, gần như đó cũng là sinh cơ duy nhất của không gian này. Nơi này chính là không gian công đức sao? Cảm giác thật là nặng nề, dường như nơi này đã suy bại vô số năm rồi. Từng bóng người không ngừng xuất hiện ở xung quanh, 1.000 người xuyên qua cánh cửa, gần như đều xuất hiện ở nơi này, nhìn về tình cảnh trước mắt, dường như cũng bị rung động rồi. Diệp Tinh, chúng ta tách ra ở nơi này đi. Bên cạnh, Huyết Vô Cực nhìn về phía Diệp Tinh nói. Xa xa có mấy người nhanh chóng đi tới bên người Huyết Vô Cực, nói, công tử Vô Cực, đây là người Huyết Đế sắp xếp. Trong lòng Diệp Tinh vừa động, Huyết Vô Cực cũng là hậu duệ mà Huyết Đế rất coi trọng, bàn về cảnh giới đã ở vào thánh tôn cảnh cao cấp, năng lực luyện đan lại rất mạnh, nhất định là được bồi dưỡng trọng điểm. Sau đó, Huyết Vô Cực đi theo mấy người kia nhanh chóng rời đi. Ta cũng phải đi rồi, hy vọng tất cả mọi người đều có thu hoạch. Phi Tuyết nhìn về phía Diệp Tinh và Tử Dương, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Cô ta cũng đi về phía một thế lực, nơi đó có 4 người, hiển nhiên là thế lực vũ trụ thượng vị. Phi Tuyết cũng đến từ một vũ trụ thượng vị. Diệp Tinh nhìn về phía nơi đó, trong mắt rõ ràng có vẻ kinh ngạc. Về lai lịch của Phi Tuyết, hắn cũng không rõ lắm. Tử Dương, ở phía xa, lại có một bóng người đi tới. Đây là một người đàn ông trung niên gương mặt có chút tương tự với Tử Dương. Nhị thúc tổ. Tử Dương nhìn về phía người tới, cười gọi. Cường giả thánh tôn cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh nhìn về phía người đàn ông trung niên. Tuy rằng ở cảnh giới này, nhưng mà dao động khí thế trên người đàn ông trung niên này lại cực kỳ mãnh liệt. Sức chiến đấu chân chính tuyệt đối cao hơn rất nhiều. Diệp Tinh, đây là người trong gia tộc của ta, ta cũng muốn tách ra ở đây. Hy vọng 2.000 năm sau tất cả chúng ta đều tụ hợp ở trong này. Tử Dương cười nói. Nhưng anh ta không có mời Diệp Tinh. Anh ta là luyện đan sư cường đại, hơn nữa có thể luyện chế ra được đan dược khó nhất của cấp bậc thần tôn cảnh. Nhị thúc tổ của anh ta có thực lực cường đại, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu với cường giả thần tôn cảnh. Đội ngũ này của anh ta chắc chắn không cần Diệp Tinh. Ở trong này, mỗi một vị cường giả đều hy vọng có được càng nhiều công đức, như vậy sẽ càng có lợi hơn đối với sự trưởng thành của mình. Nếu mời Diệp Tinh gia nhập, vậy đội ngũ của bọn họ sẽ có đến 2 vị luyện đan sư. Như vậy là hoàn toàn lãng phí, không thể tối đa hóa lợi ích. Nếu Diệp Tinh gia nhập thì đối với chỉnh thể đội ngũ cũng không có trợ giúp gì, ngược lại sẽ làm giảm đi thu hoạch của bọn họ, cho nên đương nhiên Tử Dương sẽ không lo đến Diệp Tinh. Đứng trước cơ duyên đế cảnh, mỗi một phân sức mạnh đều phải được chủ tính thật tốt. Được, Diệp Tinh mỉm cười nói. Sau đó Tử Dương rời đi, trong nháy mắt cả 3 người bên cạnh hắn đều rời, đi. Vẫn là không có thế lực. Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Những người khác bên người đều có ít nhất 2 người đi cùng, chỉ có hắn là một mình một người đứng đó. Huyết Vô Cực là hậu duệ của Huyết Đế, Phi Tuyết cũng là người trong thế lực cường đại của vũ trụ thượng vị, cho dù là Tử Dương, bên trong gia tộc cũng có một vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Lần thu hoạch tài nguyên này chắc chắn sẽ có thế lực sau lưng hỗ trợ. Về phần Diệp Tinh, sau lưng của hắn ngoại trừ Hư Thần Tông, thì trên cơ bản không có thế lực nào khác. Diệp Tinh, đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Diệp Tinh theo thanh âm nhìn lại, là Kiếm Thương Nguyên, con trai của Kiếm Đế. Kiếm Thương Nguyên nhìn Diệp Tinh, cười đi tới, nói, Diệp Tinh, ngươi đã chọn được thế lực nào chưa? Nếu không ngươi gia nhập vào đội ngũ của ta đi. Hiện tại thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm sự hợp tác. Công tử Thương Nguyên, trong đội ngũ chúng ta đã có ta là một luyện đan sư, xác suất ta luyện chế thành công thần hồn đan, thuế phàm đan, huyền ngưng đan đều ở 90%, nếu lại mời Diệp Tinh thì có chút chiếm vị trí thì phải. Vừa nói xong, đan nguyên kia cũng nói thẳng, thực lực của Diệp Tinh quá yếu, nhiều nhất chỉ có thực lực thánh tôn cảnh trung cấp, thực lực hoàn toàn cản trở, hơn nữa chỉ có thể luyện chế thần hồn đan này chỉ hồi phục được tổn thương của đại đạo, ở trong không gian công đức này cũng không có chút tác dụng gì. Tiến vào nơi này đều là thiên kiêu của các tộc, còn lại gần như đều là luyện đan sư, luyện khí sư cường đại, bọn họ cũng không có ai bị tổn thương đại đạo, cho nên thần hồn đan của Diệp Tinh đối với bọn họ là vô dụng. Cho dù bị tổn thương đại đạo, cũng không có ảnh hưởng gì đối với thực lực, đợi 1.000 năm sau lại dùng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng. Đan Nguyên nói thẳng, giọng của ông ta rất lớn, thậm chí ánh mắt những người xung quanh đều nhìn lại đây. Diệp Tinh này bị ghét bỏ. Thú vị, 4 người Hư Thần Tông, hiện tại 3 người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết đều có đội ngũ. Sau đó rời khỏi nơi này, Diệp Tinh này lại ở lại nơi này, lẻ loi một mình. Bình thường, thực lực Diệp Tinh quá yếu, ở đây có người nào không phải là thực lực thánh tôn cảnh đỉnh phong. Hoặc là tiếp cận, Diệp Tinh lại chỉ ở vào thánh tôn cảnh trung cấp, cho dù hắn ở vào cảnh giới thánh hoàng, nhưng mà nơi này cũng không phải là cảnh giới càng thấp, thì càng đạt được lợi ích lớn. Thực lực thấp, trình độ luyện đan ở trong này lại không chiếm được ưu thế gì, tự nhiên sẽ bị ghét bỏ. Đáng thương, lúc trước Diệp Tinh là đệ nhất thiên tài Hư Thần Tông, thanh danh vang xa toàn bộ vũ trụ, hiện tại lại lạc tới nông nỗi xấu hổ như vậy. Người xung quanh nhìn về phía này với vẻ xem kịch vui. là thiên kiêu của các đại tộc đàn, thậm chí một số sau lưng còn có cường giả đế cảnh cường đại, cho dù không có, thì sau lưng cũng là sự tồn tại thế giới cảnh đỉnh phong, bọn họ căn bản không cần nịnh bợ Diệp Tinh. Trên thực tế, tiến đến kết giao với Diệp Tinh cùng đám người kiếm thương nguyên, linh hồ cũng không vượt quá 10 thế lực. Hỗn Sa, đội ngũ chúng ta thiếu một vị luyện đan sư, năng lực luyện đan của Diệp Tinh này rất mạnh, tuy rằng không nhất định có thể luyện chế ra huyền ngưng đan, nhưng mà ở trong này cũng không nhất định có thể tập hợp đủ tài liệu huyền ngưng đan, hắn luyện chế đan dược khác vẫn rất nhanh. Ở một chỗ, có ba con thú khổng lồ với hình dáng khác nhau đang đứng, ở phía trước nhất chính là một con giống như là giao long, toàn thân tràn đầy lân giáp dữ tợn, mặt trên còn có những cái gai ngược dài nhọn dữ tợn. Đây đúng là thiên kiêu Hỗn Sa của tộc đàn sát thần thú. Mỗi một vũ trụ trung vị chỉ có một vị trí, nhưng mà vài vũ trụ trung vị hoàn toàn có thể liên hợp lại với nhau, bổ sung lợi thế cho nhau, như vậy mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Không cần, năng lực luyện đan của Diệp Tinh tuy mạnh, nhưng mà thực lực quá yếu, thời điểm chiến đấu không thể giúp được gì, mang theo đứa con ghẻ này không có lợi với chúng ta. Sát thần thú Hỗn Sa liếc nhìn Diệp Tinh một cái, trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này. Đan Nguyên. Trong cuộc, nghe được lời của Đan Nguyên, sắc mặt kiếm thương nguyên lập tức lạnh xuống, quát khẽ. Đan Nguyên này cũng là đến từ một tông phái lớn, hơn nữa người mạnh nhất tông phái là thế giới cảnh đỉnh phong. Cha anh ta cũng coi trọng thế lực này, bình thường đan dược đều là ở nơi này, cho nên anh ta và Đan Nguyên là quan hệ hợp tác. Đan Nguyên cũng không phải cấp dưới của anh ta, muốn nói cái gì anh ta cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Nhìn thấy sắc mặt kiếm thương nguyên thay đổi, Đan Nguyên không nói thêm gì nữa, ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, chỗ sâu trong đáy mắt rõ ràng hiện lên vẻ khinh thường. Có được thiên phú luyện đan mạnh mẽ thì thế nào chứ? Hiện tại năng lực luyện đan của Diệp Tinh tuyệt đối không so được với ông ta. Cho dù tương lai vượt qua, nhưng mà hiện tại cũng bị ông ta áp chế hoàn, toàn. Diệp Tinh, lời của Đan Nguyên ngươi không cần để ở trong lòng. Vẻ mặt kiếm thương nguyên xin lỗi, chân thành mời, ta thật tình hy vọng ngươi có thể gia nhập vào đội ngũ của ta. Đối với Diệp Tinh anh ta căn bản nhìn không thấu, nhưng mà anh ta cũng rất vui vẻ kết giao với nhân vật như vậy. Cho dù không phải vì Diệp Tinh, thì cũng là vì Hạo Đế phía sau. Cảm tạ đã mời, nhưng mà không cần. Diệp Tinh mỉm cười, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Thật ra hiện tại hắn cũng muốn gia nhập vào một đội ngũ, dù sao hiện tại hắn cũng không hiểu biết nhiều về không gian công đức này. Trong 2.000 năm, hắn nhất định phải đi theo đội ngũ để cùng thăm dò, như vậy mới có thể lựa chọn kế tiếp nên hành động như thế nào. Có điều Đan Nguyên kia căm thù hắn, hắn cũng lười đi tìm khó chịu. Diệp Tinh, ngươi cự tuyệt đội ngũ của Thương Nguyên huynh, có hứng thú gia nhập đội ngũ của ta hay không? Đúng lúc này, lại là một giọng nói vang lên. Cách đó không xa, mấy anh em Linh Hồ đi tới, Linh Hồ nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói, chỗ này của ta đang thiếu một vị luyện đan sư. Ba anh em bọn họ, cộng với luyện khí sư thánh tôn cảnh đỉnh phong ở bên người, về phần luyện đan sư bọn họ vẫn đang tìm kiếm. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười, nói, vậy từ chối thì bất kính. Hắn vẫn rất có hảo cảm với mấy người Linh Hồ. Kiếm Thương Nguyên thấy Diệp Tinh đã có quyết định, cũng biết nguyên nhân là gì, có điều trên mặt anh ta cũng không có gì không vui. Mỉm cười, nói, nếu Diệp Huynh đã đưa ra quyết định, ta đây chỉ có thể chờ mong lần hợp tác tiếp theo thôi. Diệp Tinh gia nhập đối với anh ta mà nói cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm. Cho dù Diệp Tinh không gia nhập thì anh ta cũng không tổn thất gì. Có cơ hội. Diệp Tinh mỉm cười. Kiếm Thương Nguyên cũng mỉm cười gật đầu. Sau khi nói xong anh ta liền mang theo đám người Đan Nguyên rời đi. Ha ha, Diệp Tinh, chúng ta hiện tại cũng xuất phát đi. Linh Hồ nhìn về phía Diệp Tinh, cười nói. Bên ngoài cùng của không gian công đức đều là sinh mệnh kỳ dị cấp bậc thánh tôn cảnh. Tính nguy hiểm không lớn, có điều nơi này có rất nhiều dược thảo, linh quả sinh trưởng, còn có rất nhiều khoáng thạch quý giá, nên có thể nhanh chóng luyện chế ở giai đoạn đầu. Chuyện đan dược liền trông cậy vào Diệp Huynh. Mài đao sắc đến khi đốn củi mới không tốn sức, giai đoạn trước nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, mang trên người nhiều đan dược một chút, nếu cứ ngu ngốc mà đi về phía trước, chết như thế nào cũng không biết. Liếc mắt nhìn lại một cái, gần như mỗi một đội ngũ đều có vài người, có phụ trách chiến đấu, có luyện đan, còn có luyện khí. Tất cả những thứ này thiếu một thứ cũng không được, tất cả những đan dược, binh khí cường đại này đều có thể gia tăng khả năng giữ mạng. Được. Diệp Tinh cười gật gật đầu. Một hàng năm người tất cả đều lao về phía trước. Không chỉ có bọn hắn, ngoài ra còn có những đội ngũ khác cũng đều đang tiến về phía trước. Giống. Sau khi tiến vào được một khoảng, bỗng nhiên có một vài âm thanh chói tai mơ hồ truyền đến, truyền vào trong tai đám người Diệp Tinh. Đây chính là tiếng kêu của sinh mệnh quỷ dị. Diệp Tinh nghe âm thanh này, trong lòng nói thầm. Phanh, phanh, lúc này mặt đất cũng không khỏi rung lên, xa xa xuất hiện từng bóng dáng thật lớn, những bóng dáng này không giống nhau, nhưng mà toàn thân trông vô cùng dữ tợn. Những con mắt trải rộng dày đặc toàn thân, chiều dài cánh tay không đồng nhất, thậm chí có cái từ trước ngực đâm thẳng ra, mặt trên của một số cánh tay hơi có vết máu màu đỏ, có số còn lại thì có vết máu đen. Toàn thân chúng nó giống như là được các bộ phận khác nhau ghép lại, nhìn cực kỳ dữ tợn, khủng bố. Đây là biến dị. Diệp Tinh cẩn thận nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn đã gặp loại sinh mệnh biến dị kỳ dị này ở vũ trụ của mình, thậm chí ác long diệt thương lúc trước kia cũng đã xảy ra biến dị. Không ngờ những sinh mệnh kỳ dị này chính là sự tồn tại biến dị. 17 sinh mệnh kỳ dị cấp bậc thánh tôn cảnh. Nhìn thấy những thứ này, sắc mặt linh hồ lập tức trở nên nghiêm túc. Mà ở nơi khác, đội ngũ của đám người kiếm thương nguyên, sát thần thú hỗn xa, Tử Dương vẫn chưa đi xa, bọn họ nhìn về phía những sinh mệnh kỳ dị này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Đánh chết sinh mệnh kỳ dị, có thể đạt được công đức, ở trong mắt bọn họ, những sinh mệnh kỳ dị này chính là cơ duyên đi thông đến con đường đế cảnh. Ầm ầm, khí thế dao động khủng bố trên người từng vị cường giả bộc phát, trong nháy mắt đánh úp sinh mệnh quỷ dị kia. Diệp Tinh, bọn ta phải chiến đấu, bọn ta muốn đối phó một sinh mệnh quỷ dị thánh tôn cảnh đỉnh phong kia, ngươi tạm thời ở bên cạnh, không nên bị chiến đấu lan đến. Linh Hồ trầm giọng nói, anh ta biết cơ sở của Diệp Tinh chỉ là ở thánh tôn cảnh trung cấp, không phải là đối thủ của thánh tôn cảnh đỉnh phong. Được. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn liền đứng ở bên cạnh, nhìn chiến đấu. Hiện tại hắn vẫn lấy quan sát nhiều làm chủ. Oanh! Trên người Linh Hồ tản ra một cỗ, khí thế dao động vô cùng khủng bố. Cỗ dao động này trong nháy mắt đã vượt qua cực hạn của thánh tôn cảnh, đạt tới một trình độ cực kỳ kinh người. Cảnh giới của Linh Hồ ở thánh tôn cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực lại cực kỳ kinh người, đủ để địch lại thần tôn cảnh trung cấp. Ca, sinh mệnh quỷ dị này giao cho ngươi, chúng ta sẽ không nhúng tay vào. Hai người Linh Nhã chỉ là ngăn cản đường đi của sinh mệnh quỷ dị, cười hì hì mở miệng nói. Được. Linh Hồ gật đầu. Anh ta cứ nhìn cự thú như vậy, trước người lại trực tiếp hiện ra một tinh thể băng màu lam. Xoẹt. Sau khi tinh thể băng màu lam xuất hiện, một cảm giác cực rét lạnh đánh úp lại, một mảnh nhỏ hư không chung quanh thậm chí đều biến thành màu lam. Sau đó tinh thể băng rơi xuống. Tinh thể băng này cũng hiện ra màu lam, sau khi xuất hiện rơi xuống thân thể sinh mệnh quỷ dị kia. Tiếp xúc với bông tuyết màu lam, tốc độ sinh mệnh quỷ dị lập tức chậm lại, sau đó không đến một giây, toàn bộ thân thể lại tạo thành một khối tinh thể băng thật lớn. Răng rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó trên tinh thể băng lại xuất hiện rất nhiều khe nứt, sau đó tất cả khe nứt toàn bộ nứt ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là thiên phú thần thông Lam Băng Diệt đỉnh cấp sao? Diệp Tinh nhìn, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. Lam Băng Diệt, chính là thông qua quả thiên đạo có được một loại thần thông cường đại. Lam Băng Diệt thi triển, hư không chung quanh thậm chí đều có thể bị đóng băng, thực lực của đối thủ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Một sinh mệnh quỷ dị thánh tôn cảnh đỉnh phong, Linh Hồ trước mặt cũng là thánh tôn cảnh đỉnh phong, vậy mà hoàn toàn chính là bị miểu sát. Trên thực tế, lấy thánh tôn cảnh vượt cấp chiến đấu thần tôn cảnh, trên cơ bản đều là nắm giữ rất thuần thục đối với một loại thiên phú thần thông, thực lực bản thân thi triển trực tiếp bạo tăng. Hủy diệt thuật của Diệp Tinh cũng rất mạnh, nhưng mà hắn chỉ là hiểu rõ cơ sở nhất, đối với cụ thể thi triển ra như thế nào ngược lại không rõ lắm. Tựa như bí thuật huyễn yên của phân thân huyễn tộc trước kia, lúc đầu cho dù có phân thân huyễn tộc, nhưng cũng chỉ có thể thi triển cơ sở nhất, uy năng rất yếu. Đợi đến khi huyễn tộc chính thức mở ra mắt thời không, uy năng kia mới trực tiếp xảy ra bạo tăng. Tộc quần sát thần thú, mình có muốn tìm cơ hội cho phân thân sát thần thú đời thứ hai đến đây, có nên tìm cơ hội đi một chút không? Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Ca, miểu sát hoàn mỹ. Nhìn thấy sinh mệnh quỷ dị tử vong, hai người Linh Nhã, Linh San nhất thời hoan hô lên. Khóe miệng Linh Hồ cũng lộ ra một nụ cười. Xoẹt. Thế nhưng, trên khối băng đứt gãy kia bỗng nhiên lại có một phần khí tức ngưng tụ. Vụt, vụt, vụt. Sau đó những khối băng kia không ngừng tập kích bốn phía, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phanh. Khi cảm ứng được chung quanh có sinh mệnh, những khối băng này lại trực tiếp bạo liệt. Cẩn thận. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Linh Hồ nhất thời hô to. Anh ta hoàn mỹ tránh né dao động bạo liệt này, thế nhưng hai người Linh Nhã, Linh San cũng là thực lực yếu một phần, bị một ít dao động lan đến. Thậm chí là chỗ Diệp Tinh đều có một khối băng bạo liệt. Đây là... Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, thân ảnh xẹt qua muốn né tránh, nhưng căn bản không kịp. Sau khi khối băng bạo liệt, một ít khí lưu kỳ dị phiêu đãng ra, tiếp xúc với thân thể của hắn, sau đó lại trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể hắn, biến mất không thấy. Lực sinh mệnh của mình giảm 1%. Cảm thụ được khí lưu kỳ dị biến mất này, sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa. Cùng khí lưu biến mất này còn có căn nguyên của đại đạo dung hợp trong cơ thể hắn. Trên thực tế Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ, có thể trong nháy mắt khôi phục, chỉ là hắn lại không có làm như vậy, cứ như vậy duy trì căn nguyên không trọn vẹn. Quả nhiên không hấp thu được. Diệp Tinh thử khôi phục thương thế, thế nhưng hư không chung quanh không hề phản ứng, hắn không cảm ứng được bất kỳ căn nguyên của đại đạo nào. Vụt! Xa xa, đám người linh hồ bay tới, anh ta nhìn Diệp Tinh, vội vàng nói, Diệp huynh ngươi không sao chứ? Bọn họ rõ ràng cảm nhận được lực sinh mệnh của Diệp Tinh giảm bớt, không chỉ có Diệp Tinh, lúc này lực sinh mệnh của Linh Nhã cùng Linh San cũng đều giảm bớt một phần, nhưng đại khái chỉ có một phần ngàn mà thôi, thực lực các cô rất cường đại. Không có việc gì. Diệp Tinh lắc đầu. Những sinh mệnh quỷ dị này xem ra là thuộc tính tiêu diệt. Sắc mặt linh hồ hơi trầm xuống nói, triệt để đánh chết chúng nó rất khó, cho dù giết chết, cuối cùng chúng nó cũng sẽ giống như là đồng quy vu tận, mang đi một ít lực sinh mệnh. Thuộc tính tiêu diệt. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Hắn cũng biết những thứ này, đông đảo sinh mệnh quỷ dị đều có thuộc tính khác nhau, một ít sinh mệnh vào thời khắc cuối cùng thực lực sẽ đột nhiên tăng vọt, thế nhưng chỉ có thể kiên trì 1-2 giây. Một số sinh mệnh sẽ trực tiếp tự nổ tung vào phút chót, về phần thuộc tính tiêu diệt cực kỳ cổ quái, cho dù bị đánh chết cũng sẽ bộc phát, mang đi một ít lực sinh mệnh. Mặc dù uy lực bộc phát cuối cùng rất yếu, nhưng 2000 năm thời gian nếu vẫn gặp phải như vậy, có lẽ lực sinh mệnh cũng sẽ hoàn toàn hao hết. Mỗi một lần tiêu hao một phần ngàn, mỗi một năm gặp phải một lần, vẻn vẹn 1000 năm lực sinh mệnh cũng không có nữa, cho nên mỗi một nhóm cơ hồ đều có luyện đan sư tồn tại. Diệp huynh, chúng ta đi thôi. Ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, linh hồ trực tiếp nói, bọn họ tiếp tục đi tới. Các nhóm khác cũng nhanh chóng giải quyết sinh mệnh quỷ dị, chỉ là rất nhiều người bọn họ trên mặt rõ ràng có vẻ nghiêm túc, vừa rồi lực sinh mệnh của bọn họ cũng bị tiêu hao một ít. Trong phiến không gian này, sau khi bị thương căn bản không thể tự chủ khôi phục. Bị thương, điều đó đại biểu cho thực lực của bọn họ cũng đang yếu bớt. Dược thảo, linh quả. Đi tới vài phút, bỗng nhiên có âm thanh kinh hỉ truyền đến. Xa xa, trồng rậm rạp dược thảo vân vân, những thứ này cơ hồ chiếm cứ một mảng lớn khu vực, từng cỗ năng lượng nồng đậm truyền đến, trên dược thảo linh quả còn chớp động rất nhiều linh quang, ở dưới chân trời tối tăm này có vẻ cực kỳ đặc thù. Nhiều loại như vậy. Diệp Tinh cũng đang nhìn, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Rậm rạp chẳng chịt dược thảo sinh trưởng, chủng loại thậm chí chừng mấy ngàn loại, hơn nữa Diệp Tinh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những thứ dược thảo, linh quả này ít nhất có thể luyện chế hơn 10 loại đan dược cấp độ thánh tôn cảnh. Có vẻ như ai đó đã trồng đặc biệt ở đây. Vụt! Trong lòng nghĩ, thân ảnh Diệp Tinh lại xẹt qua, nhanh chóng tiếp cận nơi đó. Không chỉ có hắn, ba anh em linh hồ, còn có tất cả mọi người chung quanh đều tiến lên, bắt đầu hái dược thảo, linh quả nhóm mỗi người đều ở cùng một chỗ. Giữa hai bên ngược lại rất ăn ý, không phát sinh bao nhiêu chiến đấu, mỗi nhóm đều lựa chọn nguyên liệu cần thiết cho đan dược mình luyện chế. Ở trong phiến không gian này rất nhiều nơi đều có nguyên liệu, không cần nhất thời nóng vội. Ha ha, Diệp huynh, hiện tại chúng ta hái dược thảo, linh quả, có thể luyện chế phục nguyên đan, linh nhai đan, hiện tại những thứ này chỉ có thể dựa vào ngươi. Linh hồ nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, anh ta đều đưa đại bộ phận dược thảo, linh quả mình hái cho Diệp Tinh. Phục nguyên đan, có thể khôi phục căn nguyên trong cơ thể, chữa trị thương thế, về phần linh nhai đan thì là có thể bảo vệ linh hồn của mình. Khi đối mặt với sinh mệnh quỷ dị am hiểu linh hồn, nuốt linh nhai đan vào thì cho dù linh hồn bị sinh mệnh quỷ dị công kích, phòng ngự linh hồn của mình cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cả hai loại đan dược này đều rất quan trọng. Diệp Tinh, dựa vào ngươi đó. Linh Nhã cùng Linh San cũng là cười hì hì nói. Không thành vấn đề. Diệp Tinh cười cười. Hắn trực tiếp ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Không chỉ có hắn, người đàn ông thánh tôn cảnh đỉnh phong bên người linh hồ cũng là ngồi xuống. Diệp Tinh, Hắc Nguyên không chỉ là luyện khí sư mà cũng là một vị luyện đan sư, hơn nữa có thể luyện chế một ít đan dược cấp độ thần tôn cảnh đơn giản. Linh hồ nhìn bộ dáng nghi hoặc của Diệp Tinh, cười nói. Bên người ba anh em bọn họ chỉ duy nhất một người am hiểu luyện khí, cũng am hiểu luyện đan. Ha ha, Diệp Tinh, ta luyện đan chỉ là vì hứng thú, không tính là cái gì. Người đàn ông Hắc Nguyên cười nói, rất là khiêm tốn. Diệp Tinh cười cười, lập tức thu liễm tâm tình. Tay phải hắn vung lên, lập tức đông đảo dược thảo, linh quả lơ lửng ở trước mắt. Dưới sự khống chế của hắn, năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong dược dịch những dược thảo, linh quả này không ngừng xuất hiện, dung hợp cùng một chỗ cùng các dược dịch khác. Về phần tạp chất dư thừa dưới một niệm của Diệp Tinh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Công tử Thương Nguyên, ta hiện tại vì mọi người luyện chế phục nguyên đan. Một chỗ khác, trên mặt người đàn ông trung niên đan nguyên kia mang theo tươi cười nói. Phiền đan nguyên tiên sinh rồi. Kiếm Thương Nguyên mỉm cười nói. Ha ha, chuyện nhỏ thôi. Đan nguyên cười to nói. Ánh mắt của ông ta cũng là liếc mắt nhìn xa xa. Ở nơi đó Diệp Tinh đã bắt đầu luyện chế. Hừ, Diệp Tinh. Trong mắt ông ta lại lộ ra một tia chiến ý. Để ta xem trình độ luyện đan của ngươi rốt cuộc như thế nào. Bị hư thần tông cự tuyệt vẫn là khúc mắc khó có thể diệt trừ của ông ta. Không chỉ có ông ta, những người khác cũng đều bắt đầu luyện chế đan dược. Trước mắt từng giọt dược dịch nhanh chóng xuất hiện, đông đảo dược dịch dưới sự khống chế của Diệp Tinh, bắt đầu chậm rãi tổ hợp cùng nhau, dần dần ba viên đan dược màu trắng tản ra dao động kỳ dị xuất hiện. Dược dịch này bị Diệp Tinh chia làm ba phần. Oa, tốc độ Diệp Tinh luyện chế đan dược thật nhanh. Thiếu nữ Linh San không nhịn được nói. Đúng vậy, ca, ta thấy những người khác luyện đan đều cảm thấy rất tẻ nhạt, thế nhưng nhìn Diệp Tinh luyện đan lại cảm giác tràn ngập một loại mỹ cảm. Linh Nhã cũng là không nhịn được nói, ánh mắt cô nhìn chằm chằm đan dược trước mắt Diệp Tinh. Tốc độ luyện đan của Hắc Nguyên đều kém hơn Diệp Tinh, hơn nữa Hắc Nguyên lựa chọn hai phần giống nhau, mà Diệp Tinh là ba phần. Luyện chế càng nhiều phần đan dược, độ khó tự nhiên cũng là càng lớn. Bọn họ lần này lấy được linh quả, dược thảo đủ để luyện chế 20 viên phục nguyên đan. Linh Hồ cười cười, nói, Diệp Tinh chính là thiên tài luyện đan kiệt xuất nhất của Hư Thần Tông, luyện chế phục nguyên đan tự nhiên là dễ dàng. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía trước người Diệp Tinh, trên thực tế cũng có một tia kinh ngạc. Đang nói, sắc mặt anh ta bỗng nhiên hơi biến hóa. Tốc độ này thật nhanh. Lúc này Diệp Tinh đã chấm dứt quá trình thành đan của luyện chế đan dược, bắt đầu vào giai đoạn dung nhập căn nguyên cuối cùng. Tốc độ dung nhập vào cực kỳ kinh người, không có bất kỳ dừng lại nào, cứ như vậy điên cuồng tràn vào trong ba viên đan dược trước mắt. Linh Hồ tuy rằng không phải là luyện đan sư gì, thế nhưng cũng có chút hứng thú đối với việc này. Lúc rảnh rỗi sẽ thử một hai loại, cũng gặp qua rất nhiều người luyện chế, thế nhưng giống như Diệp Tinh điên cuồng nhập vào lại chưa từng thấy qua. Ai cũng biết, luyện chế những đan dược này giai đoạn cuối cùng là khó khăn nhất, hơi chút không cẩn thận liền có khả năng trực tiếp dẫn đến toàn bộ quá trình luyện đan thất bại. Rót căn nguyên vào nhanh như vậy, Diệp Tinh này chẳng lẽ có tự tin như vậy? Xa xa, đan nguyên này một mực chú ý Diệp Tinh nơi này. Năng lực luyện đan của ông ta cực mạnh, thậm chí có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược cấp độ thần tôn cảnh. Cho nên cho dù phân tâm một chút cũng không có bất kỳ chuyện gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, phục nguyên đan trước mắt Diệp Tinh đang không ngừng phập phồng, phía trên tản ra một cỗ dao động nhu hòa. Hử, chờ đạt tới một khoảng thời gian, bỗng nhiên trong mắt Diệp Tinh hơi dao động, tốc độ trên tay cũng ngừng lại. Làm sao vậy? Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt mấy người Linh Hồ hơi biến hóa. Nhưng mà vẻn vẹn 10 giây sau, tốc độ của Diệp Tinh lại nhanh lên. Sắp thành công rồi. Chờ đến một thời điểm. Dưới ánh mắt mấy người Linh Hồ, Diệp Tinh dừng động tác trong tay, đan dược màu trắng trước mắt chớp động, mặt trên còn hình thành từng đan văn kỳ dị. Ba viên đan dược cứ như vậy phập phồng, tản ra từng tia lực sinh mệnh, còn mang theo một mùi hương thơm. Oa, Diệp Tinh, ngươi luyện chế thành công. Quá lợi hại. Ánh mắt Linh San tỏa sáng nhìn những đan dược này, ánh mắt sáng lấp lánh. Phẩm chất hoàn hảo. Linh Hồ hơi chút xem xét một chút, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Luyện chế nhanh như vậy, phẩm chất còn tốt như vậy. Thành công rồi. Diệp Tinh nhìn về phía đan dược trước mắt, trong mắt lại có vẻ kỳ dị. Vừa rồi dao động kia là cái gì? Quá trình rót căn nguyên vào ở nơi này tựa hồ có chút khác biệt cùng ngoại giới. Hắn suy nghĩ trong im lặng. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã thất bại, nhưng mà bởi vì đỉnh thôn phệ, bất kỳ một viên đan dược nào hắn luyện chế, thuần thục nhất chính là giai đoạn cuối cùng, cho nên thời gian ngắn ngủi liền điều chỉnh lại. Rất nhiều suy nghĩ chuyển qua, lúc này Diệp Tinh nhìn ba viên đan dược trước mắt, tay phải hắn vung lên. Vụt. Vụt, có hai viên đan dược liền đi tới trước mắt hai chị em Linh Nhã, Linh San. Linh Nhã, Linh San, các ngươi mau nuốt phục nguyên đan này đi, nhanh chóng khôi phục thương thế. Diệp Tinh cười nói. Được, cảm ơn Diệp Tinh. Hai người cười hì hì gật đầu nói, lập tức nhanh chóng nuốt đan dược vào. Diệp Tinh nhìn đan dược trước người cũng là trực tiếp nuốt vào, hắn cũng tổn thất 1% lực sinh mệnh. Xoẹt, đan dược nhập thể, trong nháy mắt có một cỗ năng lượng căn nguyên khổng lồ tiến vào. Dưới năng lượng khổng lồ này, thương thế của hắn cơ hồ trong 2 giây ngắn ngủi liền hoàn toàn khôi phục. Ca, ta hoàn toàn khôi phục. Hi hi, phục nguyên đan này có hiệu quả rất mạnh. Lúc này trong mắt Linh Nhã cùng Linh San tràn đầy vẻ vui vẻ, thương thế của các cô cũng hoàn toàn khôi phục. Luyện chế thành công. Tốc độ Diệp Tinh luyện chế phục nguyên đan lại nhanh như vậy. Ta luyện đan đều đã hơn 10 tỷ năm, vậy mà còn không bằng Diệp Tinh. Chung quanh, từng vị luyện đan sư hiển nhiên chú ý tới động tĩnh nơi này, sắc mặt đều hơi biến hóa. Diệp Tinh. Cách đó không xa, Kiếm Thương Nguyên cũng nhìn về phía nơi này. Trình độ luyện đan của Diệp Tinh này cao như vậy. Sắc mặt người đàn ông trung niên đan nguyên hơi âm trầm. Trong lòng ông ta đều đem lần luyện đan này trở thành tỉ thí. Muốn đánh bại Diệp Tinh, không nghĩ tới vừa mới luyện đan chính mình liền đã thua. Hử. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt đan nguyên đột nhiên biến đổi. Răng rắc. Ba viên đan dược ông ta luyện chế trước mắt đều xuất hiện từng vết nứt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sắc mặt đan nguyên đột nhiên biến đổi, tất cả ba viên đan dược ông ta luyện chế lại đều xuất hiện từng vết nứt. Xoẹt. theo vết nứt xuất hiện, sau đó dao động của ba viên đan dược trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Đan Nguyên, ngươi luyện đan thất bại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhất thời mấy người khác nhìn về phía nơi này, nghi hoặc hỏi. Năng lực luyện đan của Đan Nguyên tuyệt đối ở đỉnh cao trong tất cả thánh tôn cảnh, có thể dễ dàng luyện chế đan dược cấp độ thần tôn cảnh, nhưng hiện tại lại thất bại. Mấy người nghi hoặc, lúc này gương mặt Kiếm Thương Nguyên là bình tĩnh, nói, luyện đan không có ai có thể cam đoan tỷ lệ thành công 100%, luyện chế thất bại rất bình thường, Đan Nguyên ngươi không cần để ý, tiếp tục luyện chế là được. Nghe vậy, Đan Nguyên nhất thời cam đoan, công tử Thương Nguyên yên tâm. Tay phải ông ta vung lên, lại là mấy phần nguyên liệu phục nguyên đan xuất hiện. Vừa rồi là quá trình rót căn nguyên xảy ra một tia ảnh hưởng, tựa hồ có chút bất đồng cùng ngoại giới. Lúc này trong lòng Đan Nguyên rõ ràng khẩn trương hẳn lên, ông ta có thể thuần thục luyện chế thần hồn đan, thuế phàm đan, huyền ngưng đan cấp độ khó luyện chế nhất trong cấp độ thần tôn cảnh, vậy mà lại xuất hiện sai lầm ở đan dược cấp độ thánh tôn cảnh trước mắt. Đúng rồi, trước kia có luyện đan sư nói qua, luyện đan không gian trong công đức có một phần khác nhau với ngoại giới, hẳn là chính là cái này. Trên thực tế, không gian công đức rất đặc thù. Không chỉ hạn chế cảnh giới, hơn nữa còn hạn chế số lần tiến vào, mỗi một vị cường giả tối đa chỉ có thể tiến vào một lần, cho nên bọn họ ngược lại không rõ lắm, chỉ là nghe nói qua. Nếu không hạn chế số lần, vẫn dừng lại ở thánh tôn cảnh, vậy chẳng phải là có thể không ngừng tích lũy công đức số mệnh sao? Ngẫm lại cũng không thể. Lần trước khi không gian công đức mở ra đã cách hiện tại tận mấy tỷ năm, lần này tiến vào đều là mấy tỷ năm xuất hiện một nhóm người. Trong lòng nghĩ, Đan Nguyên tiếp tục bắt đầu luyện chế. Rắc rắc. Dao động trước mắt hiện lên, sau đó một vị luyện đan sư cấp độ thánh tôn cảnh, đỉnh phong luyện chế đan dược thất bại. Thất bại. Trên mặt vị luyện đan sư này nhất thời lộ ra vẻ khó coi. Rắc rắc, rắc rắc. Không chỉ là chỗ ông ta, còn có những nơi khác cũng đều là như thế. Vài vị luyện đan sư cũng đều xuất hiện sai lầm. Ngoại trừ Diệp Tinh ra, chỉ có hai vị luyện đan sư thành công luyện chế ra đan dược. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vậy mà lại có tỷ lệ thất bại lớn như vậy? Sắc mặt đông đảo cường giả hơi biến hóa, cho dù bọn họ không phải luyện đan sư, thế nhưng cũng cảm giác được một tia dị thường. Dù sao luyện đan sư ở đây, cơ hồ đều có thể dễ dàng luyện chế đan dược cấp độ thần tôn cảnh, nhưng hiện tại luyện chế đan dược cấp độ thánh tôn cảnh lại thất bại. Bọn họ luyện chế đan dược này tỷ lệ thành công khẳng định đều là gần 100%, một người thất bại còn rất bình thường, đại bộ phận thất bại hiển nhiên nói rõ vấn đề rất lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước người Diệp Tinh, đông đảo dược dịch bắt đầu dung hợp. Hiện tại hắn lại bắt đầu luyện chế nhóm phục nguyên đan thứ hai. Rắc rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó Hắc Nguyên bất đắc dĩ đứng dậy. Hắc Nguyên, ngươi luyện chế thất bại. Linh San tò mò nhìn Hắc Nguyên. Hắc Nguyên gật gật đầu, nói, luyện đan trong phiến không gian này có chút khác với ngoại giới. Tuy rằng ta lúc trước biết tin tức này, một mực chú ý, nhưng vẫn là thất bại. Ông ta nhìn Diệp Tinh, sau đó nói, Linh Hồ, chuyện luyện đan liền phiền Diệp Tinh đi. Ông ta bất đắc dĩ cười cười. Luyện chế thất bại, cái này lãng phí nguyên liệu đan dược. Hơn nữa nguyên nhân vừa rồi thất bại ông ta biết, nếu để cho ông ta luyện chế một lần nữa, ông ta không thể cam đoan nhất định sẽ thành công. Những dược thảo, linh quả này đều có hạn, ở không gian công đức bất luận tài nguyên nào cũng phải tính toán tỉ mỉ, ông ta không dám lãng phí như vậy. Không có việc gì. Linh Hồ cười cười, không thèm để ý nói chút nào, ánh mắt của anh ta nhìn về phía Diệp Tinh nơi này. Chung quanh đều tựa hồ trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đang nhìn luyện đan sư của các thế lực lớn đang luyện chế đan dược. Oa, Diệp Tinh lại sắp thành công. Trong mắt Linh San lộ ra vẻ kích động, hưng phấn nói. Trước người Diệp Tinh, lại là ba viên phục nguyên đan đang cấp tốc luyện chế thành công. Lúc này Diệp Tinh nhìn đan dược trước mắt, trong mắt mang theo vẻ vui sướng. Trải qua lần đầu tiên thiếu chút nữa thất bại, hiện tại hắn cũng là nhanh chóng điều chỉnh lại, toàn bộ quá trình vô cùng lưu loát. Tuy rằng biến hóa một chút, nhưng độ khó luyện đan này lại gia tăng rất nhiều. Khả năng tỷ lệ thành công có 90%, hiện tại 50% cũng không nhất định đạt tới. Diệp Tinh thầm nghĩ. Hắn nắm giữ vô cùng thuần thục với giai đoạn cuối cùng của đan dược, có đỉnh thôn phệ lần lượt hoàn mỹ dung nhập, hắn thậm chí nhắm mắt cũng có thể thành công. Nhưng những người khác hơi không thuần thục, độ khó sẽ nhanh chóng phóng đại. Không hổ là thiên tài nghịch thiên nhất của Hư Thần Tông, điện chủ điện thứ 9 Hạo Đế tự mình lựa chọn, Diệp Tinh thuật, luyện đan của người ta tự thẹn không bằng. Hắc Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh cảm thán nói. May mắn thôi. Diệp Tinh cười cười nói. Diệp huynh quá khiêm tốn. Linh Hồ nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Trong lòng anh ta lúc này thầm cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Trên thực tế, anh ta cũng chỉ là tính toán hợp tác một đoạn thời gian cùng Diệp Tinh. Giai đoạn trước đối mặt đều là sinh mệnh quỷ dị cấp độ thánh tôn cảnh. Bọn họ lấy tích lũy đan dược, binh khí làm chủ. Nói như vậy thực lực của Diệp Tinh yếu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với bọn họ. Người đều có tâm tư riêng, đầu tiên suy nghĩ nhất định là lợi ích của mình. Anh ta kết giao với Diệp Tinh cũng là nhìn trúng tiềm lực của Diệp Tinh, cùng với Hạo Đế sau lưng. Nếu là Diệp Tinh không có đạt tới yêu cầu của anh ta cũng sẽ không kết giao. Không nghĩ tới hiện tại Diệp Tinh cho anh ta kinh hỉ lớn như vậy. Luyện đan đang tiếp tục, từng viên đan dược không ngừng hình thành. Tốc độ Diệp Tinh luyện chế đan dược cực kỳ kinh người. Về phần mấy thế lực khác thì là không như ý. Giống như đan nguyên luyện chế 3 lần mới rốt cục luyện chế ra mấy viên phục nguyên đan, lần thứ 5 lại là thất bại. Về phần một phần thế lực luyện đan sư, thậm chí luyện chế 4-5 lần đều là thất bại. Trên mặt bọn họ rõ ràng có vẻ lo lắng, càng thất bại càng lo lắng. Ở trong tông phái của mình nếu phát hiện luyện đan có một phần thay đổi, bọn họ có thể chậm rãi thử, tìm biện pháp giải quyết, không có áp lực tâm lý gì. Nhưng hiện tại nơi này dược thảo, linh quả tạm thời nhiều như vậy. Các thế lực chung quanh đều đang luyện chế, mơ hồ có hàm nghĩa cạnh tranh. Hơn nữa, những đan dược này liên quan đến chiến đấu sau này, liên quan đến cơ duyên của thành đế. Dưới các loại điều kiện nhân tố, bọn họ cho dù tu luyện rất nhiều năm, nhưng tâm lại rất khó triệt để yên ổn. Không nói những thứ khác, chỉ riêng cơ hội chuyển ngoặt thành đế cảnh, ngoại trừ cường giả đế cảnh ra, vị cường giả nào không điên cuồng. Những luyện đan sư này gian nan thành công một lần, chỉ có giải rác vài viên đan dược xuất hiện, mà Diệp Tinh nơi này đan dược không ngừng gia tăng. 3, 6, 12. Phục nguyên đan toàn bộ luyện chế xong, Diệp Tinh lại bắt đầu luyện chế linh nhai đan. Trước mắt từng giọt dược dịch nhanh chóng xuất hiện, đông đảo dược dịch dưới sự khống chế của Diệp Tinh, bắt đầu chậm rãi tổ hợp cùng nhau, dần dần 3 viên đan dược màu đen tản ra dao động kỳ dị xuất hiện. Phía trên đan dược màu đen này còn có một tầng sương mù vờn quanh. Sau đó căn nguyên dung nhập, dao động phía trên đan dược cũng bắt đầu tăng cường, cuối cùng hoàn toàn thu liễm. Chậc chậc. Lại thành công toàn bộ. Nhìn thấy đan dược thành hình, Linh San nhất thời giống như là tiểu mê muội hoan hô lên. Đám người linh hồ tràn đầy mừng rỡ nhìn. Diệp Tinh đứng dậy, nhìn đan dược trước mắt, trên mặt cũng lộ ra một tia tươi cười. Đông đảo các loại dược thảo, linh quả, tất cả hắn đều luyện chế thành công, chỉ có hắc nguyên này thất bại một lần, lãng phí 2 phần nguyên liệu. Tay phải vung lên, lập tức trước mắt từng viên phục nguyên đan, linh nhai đan xuất hiện. Phục nguyên đan tổng cộng có 20 viên, linh nhai đan tổng cộng có 15 viên. Trong mắt đám người linh hồ tràn đầy vui sướng, bọn họ cho dù đến từ thế lực lớn, nhưng hiện tại chính là rất nghèo, đây là tài phú đầu tiên. Tay phải vung lên, lập tức từng viên đan dược bay ra, phân biệt lơ lửng ở trước mặt linh hồ, linh nhã, linh san, hắc nguyên. Linh hồ, những đan dược này liền chia nhau đều nhé. Diệp Tinh cười nói, ha ha, hết thảy đều dựa vào Diệp Tinh ngươi làm chủ. Linh hồ cười to nói. Anh ta thu hồi đan dược trước mắt. Hai chị em Linh San cũng là nắm lấy đan dược. Linh San cười hì hì nói, Diệp Tinh ngươi quá lợi hại, chung quanh rất nhiều luyện đan sư cũng không có luyện chế ra mấy viên đan dược, ngươi lại dễ dàng như vậy liền thành công. Chung quanh đều là luyện đan sư ít nhất luyện đan mấy tỷ năm, kết quả lại tất cả đều kém Diệp Tinh. 100% tỷ lệ thành công, vẫn là ở trong không gian công đức này, cơ sở luyện đan của Diệp Tinh ngươi quá vững chắc, ta tự thẹn không bằng. Hắc Nguyên cũng cười nói. Cho dù ở bên ngoài, ông ta cũng tự cho là làm không được giống Diệp Tinh. Diệp Tinh cười cười, thu đan dược thuộc về mình vào. Nếu đan dược đã luyện thành, vậy chúng ta tiếp tục xuất phát. Linh hồ tiến lên, khóe miệng mang theo tươi cười nói. Kế hoạch của chúng ta có thể sẽ tăng tốc. Trong không gian công đức, cái gì cũng cần phải cân nhắc, thời gian luyện đan cũng cần phải cân nhắc. Nhưng hiện tại có Diệp Tinh ở đây, bọn họ trong thời gian luyện đan lại có thể tiết kiệm rất nhiều. Vụt, vụt, thân ảnh 5 người xẹt qua. Nhanh chóng bay về phía xa xa. Nhóm người linh hồ rời đi rồi. Đương nhiên phải rời đi, Diệp Tinh đều luyện chế được đan dược. Bọn họ ở tại chỗ này làm cái gì? 21 viên phục nguyên đan, 15 viên linh nhai đan. Bọn linh hồ lập tức phát tài rồi. Đông đảo thế lực ở đây hiển nhiên chú ý tới tình cảnh nơi này. Trong mắt rõ ràng có vẻ hâm mộ. Bọn họ coi như là thiên tử chi kiêu đến từ các đại vũ trụ. Nhưng hiện tại là nghèo rớt mồng tơi. Trên người bảo vật gì cũng không có. Đương nhiên muốn tích lũy càng nhiều đan dược. Hỗn Sa, lúc trước ta đã nói mời Diệp Tinh, ngươi còn cự tuyệt. Dùng năng lực luyện đan của Diệp Tinh, tiến trình của chúng ta khẳng định có thể tăng nhanh rất nhiều. Lúc này một người thân thể gầy dài, giống như một con dao long, cả người tràn đầy lân giáp dữ tợn trước mặt cự thú, trực tiếp bất mãn nói. Hiện tại khắp nơi luyện chế đan dược, hiện tại Diệp Tinh lại biểu hiện ra năng lực mạnh như vậy. Con người chỉ sợ so sánh, nếu bọn họ cũng như thế, trong lòng tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng hiện tại bọn họ tổng cộng cộng lại đan dược cũng chỉ có không tới 10 viên. Vị cường giả thánh tôn cảnh đỉnh phong này rất bất mãn. Lúc trước ông ta còn đề nghị mời Diệp Tinh, thế nhưng Hỗn Sa lại căn bản không để ý tới ông ta, ghét bỏ thực lực Diệp Tinh yếu, căn bản khinh thường tiếp xúc với Diệp Tinh. hiện tại nói những thứ này thì có nghĩa gì? Sát thần thú hỗn xa lắc đầu, trầm giọng nói, không cần oán giận, chờ ba du quen thuộc hoàn cảnh luyện đan nơi này, đan dược chúng ta có khẳng định có thể nhanh chóng tích lũy. Tuy rằng đang nói, thế nhưng hỗn xa lại hướng chỗ Diệp Tinh rời đi liếc mắt một cái, nhìn trong mắt anh ta hiển nhiên cũng có chút hối hận. Công tử Thương Nguyên, đây là Phục Nguyên đan. Đan Nguyên đem mấy viên Phục Nguyên đan luyện chế xong đan giao cho kiếm Thương Nguyên. Ông ta nhìn bóng lưng Diệp Tinh xa xa rời đi, trong mắt rõ ràng có vẻ không cam lòng. Lúc trước khiêu khích Diệp Tinh, thậm chí kiếm Thương Nguyên mời Diệp Tinh gia nhập đội ngũ bọn họ, đều bởi vì nguyên nhân gián tiếp của ông ta mà thất bại. Hiện tại trong đội ngũ rõ ràng có hai người thấy bất mãn với ông ta. Hiện tại Đan Nguyên đều cảm thấy có chút xấu hổ. Vất vả Đan Nguyên tiên sinh rồi. Kiếm Thương Nguyên gật gật đầu, khóe miệng anh ta mang theo một tia tươi cười, cũng là nhìn không ra có suy nghĩ gì. Đi, tiếp tục đi. Thân ảnh lướt qua, đội ngũ của bọn họ cũng chậm rãi tiếp cận sâu trong không gian công đức. Giống. Bên tai truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Sáu sinh vật dữ tợn trước mắt đang gầm gừ. Thân thể những sinh vật này khắp nơi đều xảy ra biến dị, rậm rạp chẳng chịt mắt, cánh tay, các nơi trên người còn chảy máu tươi, chỉnh thể nhìn qua cực kỳ ghê tởm, khủng bố. Xoẹt. Lúc này chung quanh hư không lại có khí tức rét lạnh cực hạn đánh úp lại, một mảnh nhỏ hư không chung quanh thậm chí đều biến thành màu lam, sau đó bông tuyết rơi xuống. Bông tuyết này cũng hiện ra màu lam, sau khi xuất hiện rơi xuống thân thể sinh mệnh quỷ dị kia. Tiếp xúc với bông tuyết màu lam, tốc độ của sáu sinh mệnh quỷ dị lập tức chậm lại, trong thời gian ngắn, thân thể của chúng lại tạo thành một khối tinh thể băng thật lớn. Răng rắc, từng âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó trên tinh thể băng lại xuất hiện rất nhiều khe nứt, sau đó tất cả khe nứt toàn bộ nứt ra. Ầm ầm. Đúng lúc này, thân thể ba cỗ sinh mệnh quỷ dị này nhất thời hoàn toàn bạo liệt. Sau đó một cỗ uy năng cực kỳ khủng bố quét qua bốn phía. Những sinh mệnh quỷ dị này tự bạo, nuốt Phục Nguyên đan ngay. Linh Hồ cấp tốc nói, tất cả bọn họ đều nuốt từng viên đan dược. Xa xa Diệp Tinh cũng là nuốt một viên, dao động kia tiếp xúc với hắn, lực sinh mệnh của hắn đều giảm xuống một phần. Uy năng khủng bố bộc phát kinh người, biến mất cũng nhanh, chung quanh vài giây liền khôi phục bình tĩnh. Thành công đánh chết. Đám người Linh Hồ đi tới, trên mặt mang theo tươi cười. Những thứ này đều là sinh mệnh quỷ dị cấp độ thánh tôn cảnh, đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Lúc này Diệp Tinh cũng là nhìn những sinh mệnh quỷ dị tự bạo này. Đánh chết sinh mệnh quỷ dị kia, có thể đạt được công đức, mình hiện tại tương đương với đã chiếm được công đức. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Hắn hiện tại cũng tương đương tham gia chiến đấu. Nhưng Diệp Tinh hiện tại không cảm thấy có gì thay đổi. Xoẹt. Ngay sau khi dao động dư thừa chung quanh hoàn toàn tiêu tán, khí lưu màu xám trong đầu hắn bỗng nhiên dao động lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm thụ được dao động này, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Hắn không cảm ứng được bất luận cái gì. Thế nhưng khí lưu màu xám lại đột nhiên bạo động, không hề có dấu hiệu, loại tình huống này rất hiếm thấy. Xoẹt, khí lưu màu xám dao động, sau đó Diệp Tinh cảm thấy bên trong thân thể mình tựa hồ có thứ gì đó, chậm rãi xuất hiện. Sau đó trong đầu hắn, tinh thạch bên cạnh hình thành từ khí lưu màu xám, lại xuất hiện một tia khí lưu mới. Luồng khí lưu này xuất hiện 5 màu sắc, hoàn toàn khác với màu xám, và chỉ có một tia. Một tia khí lưu ngũ sắc cứ như vậy xuất hiện trong đầu Diệp Tinh, vô cùng cổ quái. Đây là cái gì? Diệp Tinh chấn động trong lòng, chẳng lẽ đây là công đức số mệnh? Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ một tia khí lưu ngũ sắc này. Đây là sau khi sinh mệnh quỷ dị bị đánh chết bỗng nhiên xuất hiện, đánh chết sinh mệnh quỷ dị, có thể đạt được công đức, gia tăng số mệnh. Kết hợp với lời Nguyên Hàn nói lúc trước, còn có tin tức của không gian công đức, Diệp Tinh chỉ có thể phán đoán cái này. Công đức số mệnh lại có thể biểu hiện ra thực hình. Trong nháy mắt Diệp Tinh cảm thấy vũ trụ mình quen biết đã xảy ra thay đổi. Số mệnh căn bản là hư vô mờ ảo. Cho dù tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không chạm tới được, nhưng hiện tại lại biểu hiện ra ở trong đầu Diệp Tinh, đây quả thực chính là kỳ tích. Diệp huynh, Diệp huynh, bên tai bỗng nhiên truyền đến từng giọng nói. Diệp Tinh trong nháy mắt hồi phục lại tinh thần, nhìn đám người Linh Hồ không biết từ khi nào xuất hiện trước mắt. Hi hi, Diệp Tinh sao vừa rồi sao lại ngẩn người chứ? Linh San tò mò nhìn Diệp Tinh. Cường giả rất khó để chịu ảnh hưởng của ngoại giới, nhưng vừa rồi trong lòng Diệp Tinh sinh ra chấn động quá lớn. Hắn lại thoáng cái thất thần. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười, nói, chính là đang suy nghĩ chuyện công đức số mệnh, vừa rồi ta cũng không có bất kỳ cảm giác gì, không biết số mệnh của mình có tăng lên hay không. Trên mặt hắn mang theo tươi cười, cũng không nhìn ra trong lòng nghĩ gì. Ha ha, số mệnh này làm sao có thể cảm ứng được. Coi như là cường giả đế cảnh, lúc trước cũng là truy tung điều tra đông đảo người từ trong không gian công đức đi ra, cho nên mới phán đoán ra tính chân thực của lời nói số mệnh. Linh Hồ cười nói. Đúng vậy, Diệp Tinh, nếu như cái này có thể chân chính cảm giác được, vậy vũ trụ sẽ rất khó lý giải. Linh Nhã cũng cười nói, cường giả đế cảnh cũng chỉ là thông qua nhiều con đường suy đoán ra tin tức này. Đúng vậy nhỉ? Diệp Tinh cười gật đầu. Quên đi, không nghĩ nữa, chờ sau này lại chậm rãi nghiên cứu một chút. Lúc này hắn lại âm thầm nói trong lòng. Coi như là khí lưu màu xám, có được rất nhiều tác dụng nghịch thiên, nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc là tồn tại như thế nào, rốt cuộc là lai lịch gì. Được rồi, tiếp tục đi. Phía trước tự hồ có một mảnh khu vực sinh trưởng đại lượng dược thảo, linh quả, ngoài ra còn có khoáng mạch. Ánh mắt Linh Hồ híp lại. Vụt. Trong mắt anh ta lại xuất hiện hai tia sáng, tình cảnh xa xôi bày ra trước mặt anh ta. Đây là thiên nhãn thuật. Diệp Tinh kinh ngạc nhìn Linh Hồ. Thiên nhãn thuật, đây cũng là một loại thần thông cực kỳ khó tu luyện. Loại thần thông này lại không có trợ giúp đối với thực lực, nhưng có thể nhìn thấy tình cảnh rất xa. Thiên nhãn thuật này chỉ là loại phụ trợ, tuy rằng khó tu luyện, nhưng đẳng cấp cũng không phải rất cao. Thân ảnh mấy người xẹt qua, tiếp tục đi tới, rất nhanh bọn họ đi tới một chỗ. Linh vực tinh mạch, nhìn từng ngọn núi thấp bé trước mắt, trong mắt Linh Hồ nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Hắc Nguyên, chuyện thánh khí liền nhờ ngươi. Anh ta nhìn Hắc Nguyên cười nói. Ha ha, yên tâm. Hắc Nguyên cười to nói. Tay phải anh ta vung lên, lại trực tiếp bay tới từng ngọn núi thấp bé trước mắt. Linh vực tinh mạch. Diệp Tinh nhìn về phía trước mắt, trong lòng khẽ động. Đây là nguyên liệu chân quý luyện chế thánh khí hạ phẩm cùng thánh khí trung phẩm. Giống như đan dược hình thành cần rất nhiều dược thảo, linh quả, đan dược càng phức tạp, có thể nguyên liệu cần cũng là càng nhiều. Thế nhưng những binh khí này luyện chế lại không cần, có chút thậm chí chỉ cần một loại khoáng mạch. Linh vực tinh mạch chính là một loại nguyên liệu luyện khí vô cùng chân quý. Ở ngoại giới đều rất hiếm thấy, hiện tại ở chỗ này trực tiếp xuất hiện cả một núi khoáng. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt, lúc này nơi này không chỉ có linh vực tinh mạch, ngoài ra còn có rất nhiều dược thảo, linh quả. Diệp Tinh, phiền ngươi tiếp tục luyện chế đan dược. Linh Hồ nhìn về phía Diệp Tinh mỉm cười nói. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Hắn hái rất nhiều dược thảo, linh quả, sau đó bắt đầu luyện chế. Thời gian 3 năm trôi qua nhanh chóng. Trước mặt Hắc Nguyên, một bộ áo giáp kỳ dị màu đen phập phồng. Bên trong không ngừng tản ra từng cỗ uy năng khủng bố. Thánh khí hoàn chỉnh. Nhìn bộ áo giáp này, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người luyện chế ra thánh khí hoàn chỉnh. Hắc Nguyên không chỉ có thể luyện chế thánh khí bình thường, thậm chí còn có thể luyện chế thánh khí trung phẩm, năng lực luyện khí rất mạnh. Khi nào mình cũng có thể luyện chế ra đây? Trong lòng Diệp Tinh có chờ mong. Hắn đương nhiên cũng có chút hứng thú đối với luyện khí, hơn nữa có khí lưu màu xám ở đây. Hắn có thể dễ dàng sao chép thiên phú luyện khí của Hắc Nguyên, tương lai tất nhiên cũng có thể luyện chế ra. Chỉ là suy nghĩ nhiều lần, Diệp Tinh không có làm như vậy. Hiện tại chỉ là tu luyện, luyện đan đều tiêu hao quá nhiều thời gian của mình rồi, chuyện luyện khí sau này lại nói. Cho dù luyện đan của hắn hiện tại cơ hồ đạt tới cực hạn, thế nhưng dòng chảy, thời gian 100.000 lần của Hư Thần Tông là dùng để phụ trợ luyện đan, nguyên liệu hắn có thể tùy ý lấy cũng là rất nhiều dược thảo, linh quả. Cho dù hắn muốn luyện khí, những khoáng mạch nham thạch chân quý chờ hắn muốn đạt được cũng cơ hồ không có khả năng. Hư Thần Tông cũng sẽ không cung cấp mấy thứ này cho hắn, cho dù cung cấp, Hư Thần Tông khả năng cũng không có nguyên liệu như vậy. Ha ha, vất vả ngươi rồi Hắc Nguyên. Linh Hồ thấy Hắc Nguyên luyện chế thành công áo giáp, trên mặt tràn đầy tươi cười nói. Công tử Linh Hồ, ba bộ áo giáp thánh khí bình thường này phân phối như thế nào? Hắc Nguyên cười hỏi. Ông ta vung tay lên, ba kiện áo giáp màu đen xuất hiện trước mắt. Trên ba áo giáp này tất cả đều tản ra uy năng vô cùng khủng bố. Bọn họ nơi này có 5 người, cũng là không đủ chia. Trên thực tế, cho dù thực lực Linh Hồ cường đại, nhưng cảnh giới cũng là ở thánh tôn cảnh, mặc áo giáp thánh khí vào khẳng định tốt hơn một chút, cũng là rất khát cầu đối với nó. Diệp Tinh, Hắc Nguyên, hai người các ngươi không am hiểu chiến đấu, đều mặc một cái đi. Linh Hồ không chút do dự, đã sớm nghĩ kỹ, nhanh chóng nói, thực lực của Tiểu San yếu một chút, cũng mặc một cái. Anh ta nhanh chóng phân phối tốt, ba kiện áo giáp thánh khí nhanh chóng đi tới trước mặt đám người Diệp Tinh. Cảm ơn. Diệp Tinh mỉm cười nói, một tia ý niệm của hắn tiếp xúc với áo giáp trước mắt, nhanh chóng lưu lại dấu ấn của mình ở trên đó. Vụt. Áo giáp rung động, sau đó hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đánh úp lại, tiếp xúc với thân thể của hắn, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm. Một cỗ uy năng khủng bố bị Diệp Tinh cảm nhận được. Thánh khí bình thường. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Thánh khí này vẫn là có tác dụng rất lớn đối với hắn, hoàn toàn thúc giục, ít nhất có thể để cho phòng ngự của hắn tăng lên một cấp bậc. Hì hì, cảm ơn ca. Linh San kia cũng là cười hì hì nhận chủ áo giáp. Được rồi, đã lưu lại ở chỗ này 3 năm, chúng ta tiếp tục đi tiếp đi. Linh Hồ hít sâu một hơi nói. Luyện khí rất rườm rà, bọn họ vẫn ở đây 3 năm. thời gian trôi qua nhanh chóng, một năm hai năm. Mấy người không ngừng lang bạt, đánh chết từng sinh mệnh thánh tôn cảnh quỷ dị, đồng thời Diệp Tinh không ngừng luyện chế đan dược, Hắc Nguyên cũng đang không ngừng luyện chế thánh khí. Năm người hợp tác cũng rất thuần thục. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua 100 năm. Trước mắt từng giọt dược dịch nhanh chóng xuất hiện, đông đảo dược dịch dưới sự khống chế của Diệp Tinh, bắt đầu chậm rãi tổ hợp cùng một chỗ. Dần dần, những thứ dược dịch này bị Diệp Tinh chia làm 3 phần, cuối cùng hình thành 3 viên đan dược màu tím căn nguyên rót vào trong đó. Ba viên đan dược cũng đang nhanh chóng thành hình. Cuối cùng, tất cả các dao động biến mất. Tử trướng đan luyện chế ra. Hi hi, ta liền biết Diệp Tinh có biện pháp mà. Nhìn thấy đan dược màu tím này xuất hiện, mấy người Linh San nhất thời mừng rỡ nói. Diệp Tinh nhìn đan dược trước mắt, tay phải vung lên, lập tức đan dược này liền đi tới trước mặt Hắc Nguyên. Linh Nhã, Linh San, các ngươi mau dùng đi, giải trừ độc tố trong cơ thể. Diệp Tinh mỉm cười nói. Lúc này trên mặt Hắc Nguyên, Linh Nhã rõ ràng hiện ra một tia bí văn kỳ bí màu đen, đây là dấu hiệu trúng độc. Một ít sinh mệnh quỷ dị trước khi chết sẽ mang đi một ít căn nguyên của sinh mệnh, còn có một ít thậm chí sẽ phóng thích độc tố. Một khi trúng độc, cho dù vẻn vẹn chỉ ảnh hưởng đến một bộ phận nhỏ, thực lực bản thân cũng sẽ điên cuồng giảm xuống. Ở trong không gian công đức, tốc độ bài tiết rất khó, chỉ có thể mượn dược thảo, linh quả hoặc là đan dược là tác dụng lớn nhất. Sau khi mấy người nuốt xong, dao động kỳ dị trên người hiện lên. Những bí văn kỳ bí màu đen kia bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Độc được giải rồi. Mấy người mừng rỡ nói. Sau đó Diệp Tinh tiếp tục luyện chế, lại luyện chế ra 10 viên tử trứng đan. Trong không gian công đức nếu là gặp được nơi dược thảo, linh quả sinh trưởng, như vậy những thứ này dược thảo, linh quả đều là thành phiến sinh trưởng, thoáng cái có thể luyện chế ít nhất 10 phần lượng. Đem tử trứng đan luyện chế ra phân phối cho mọi người, mấy người đều là mừng rỡ cẩn thận cất kỹ. Kế tiếp mọi người nhất định phải cẩn thận. Linh Hồ đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, nói, lúc trước gặp phải sinh mệnh quỷ dị thực lực đã vượt qua thánh tôn cảnh đỉnh phong, mặc dù còn chưa đạt tới thần tôn cảnh, nhưng cũng vô cùng tiếp cận, chung quanh không có gì ngoài ý muốn hẳn là đều là loại thực lực này. Ca, không sợ, có Diệp Tinh ở đây, chỉ cần không chết, chúng ta có thể nhanh chóng khôi phục. Linh San cười hì hì nói, nghiễm nhiên đã trở thành fan nhỏ của Diệp Tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 100 năm thời gian, hiện tại trên người mỗi người bọn họ đều có mấy chục loại đan dược, hơn nữa đại bộ phận hơn 10 loại đan dược còn không chỉ có một viên, đan dược cấp độ thần tôn cảnh, đều chiếm một bộ phận. Đây đều là công lao của Diệp Tinh. Nhưng mà Diệp Tinh cũng không phải không có thu hoạch, hắn hiện tại trên người đã có 3 kiện thánh khí bình thường loại công kích, phòng ngự, tốc độ. Hắn không có tham gia chiến đấu, thế nhưng khí lưu ngũ sắc trong đầu lại không ngừng gia tăng, hiện tại đã xuất hiện 3 tia. Khí lưu ngũ sắc này rốt cuộc có ích gì? Lúc này Diệp Tinh rất nghi hoặc trong lòng. Nếu là có liên quan đến số mệnh, nếu là trạng thái thực thể, như vậy hẳn là sẽ có biểu hiện. Giống như là khí lưu màu xám, gặp phải bảo vật, thiên phú cường đại đều sẽ dao động. Nhưng bây giờ hắn không có bất kỳ sự bất thường nào của khí lưu ngũ sắc. Tuy rằng chúng ta có Diệp Tinh có thể luyện chế rất nhiều đan dược, thế nhưng sau này địch nhân cũng là càng ngày càng mạnh. Vì vậy, không được chủ quan. Tùy thời có thể có sinh mệnh quỷ dị cấp độ thần tôn cảnh xuất hiện. Linh Hồ trầm giọng nói. Giống, dường như là kiểm chứng lời anh ta nói, lời vừa dứt, xa xa lại có một tiếng gầm nhẹ truyền đến, thanh âm này vô cùng chói tai, một cỗ uy năng khủng bố cũng tản ra. Đây là sinh mệnh quỷ dị cấp độ thần tôn cảnh. Cảm thụ được uy năng này, sắc mặt Linh Hồ biến đổi. Diệp Tinh, ngươi và Hắc Nguyên cách xa một chút, Tiểu Nhã, Tiểu San, chuẩn bị chiến đấu. Lần này trên mặt anh ta tràn đầy vẻ thận trọng sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh. Cho dù là ở cấp bậc bình thường, nhưng cũng cực kỳ khó chơi. Nhóm này của anh ta, thực lực của anh ta là thần tôn cảnh trung cấp, thực lực của Linh Nhã cùng Linh San ở thần tôn cảnh bình thường. Trên thực tế muốn giết một con thần tôn cảnh bình thường rất khó. Dù sao thực lực của anh ta chỉ là vượt qua một tiểu cảnh giới so với sinh mệnh quỷ dị này, khó có thể tạo thành hoàn toàn nghiền ép. Hơn nữa hiện tại át chủ bài của anh ta cũng không nhiều, thánh khí trung phẩm cùng huyền ngưng đan, hỗ trợ gia tăng thực lực của anh ta cũng đều không có. Biết rồi, ca. Linh Nhã cùng Linh San nhanh chóng tiến lên, khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao. Giống. Cự thú quỷ dị gầm thét, sau đó trực tiếp đánh về phía Linh Hồ. Tựa hồ biết anh ta chính là người mạnh nhất nơi này. Lam băng diệt. Linh Hồ gầm nhẹ một tiếng, trước người trực tiếp hiện ra một khối tinh thể băng. Sau khi tinh thể băng xuất hiện, một cỗ khí tức rét lạnh cực hạn đánh úp lại. Một mảnh nhỏ hư không chung quanh thậm chí đều biến thành màu lam. Sau đó bông tuyết rơi xuống. Bông tuyết này cũng hiện ra màu lam. Sau khi xuất hiện rơi xuống thân thể sinh mệnh quỷ dị kia, tiếp xúc với bông tuyết màu lam, tốc độ của sinh mệnh quỷ dị nhất thời chậm hơn rất nhiều. Không chỉ có anh ta nơi này, lúc này trước người Linh Nhã cùng Linh San cũng là có bông tuyết màu lam xuất hiện, sau đó toàn bộ đánh úp lại sinh mệnh quỷ dị kia. Các cô cũng nắm giữ loại bí thuật cường đại này. Giống. Cự thú gầm thét, dưới sự công kích liên hợp của ba người, cự thú này không ngờ lại không bị trói buộc lại. Xoẹt. Từng tia sáng màu đen hiện ra, điên cuồng vọt tới mấy người. Đây là độc tố. Tiểu Nhã, Tiểu San, nuốt tử trứng đan ngay. Linh Hồ vội vàng hô. Ba người bọn họ tất cả đều nuốt đan dược màu tím vào trong bụng. Vụt, vụt, vụt. Từng khối tinh thể băng điên cuồng đánh về phía cự thú kia. Xung quanh va chạm phát ra dao động kinh khủng. Điên cuồng phát ra bốn phía dao động kinh khủng quá. Xa xa, trên mặt Diệp Tinh rõ ràng có kinh dung. Chiến đấu cấp độ thần tôn cảnh này, coi như là một đạo công kích, có lẽ hắn cũng không chịu nổi. Diệp Tinh, không cần lo lắng. Sinh mệnh quỷ dị cấp độ thần tôn cảnh tuy rằng thực lực cường đại, nhưng chiến đấu cơ hồ đều là dựa vào bản năng, không có ý thức chân chính của mình, cho nên chỉ cần chậm rãi tiêu hao cũng đủ để tiêu diệt chúng nó. Bên cạnh, đại sư luyện khí Hắc Nguyên thấp giọng nói, không có ý thức của riêng mình. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, những sinh mệnh quỷ dị này giống như cái các không hồn, gặp phải các loại dược thảo, linh quả cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì, cho nên bọn họ mới có thể dễ dàng hái được đại lượng. Nhưng những sinh mệnh quỷ dị này gặp phải sinh mệnh bên ngoài như bọn họ, lại sẽ trực tiếp tiến lên, bắt đầu điên cuồng công kích. Trận chiến đang tiếp tục, 1 phút 2 phút. Dưới lam băng diệt, tốc độ sinh mệnh quỷ dị này đại giảm, căn bản không công kích được đám người Linh Hồ, mà bản thân lại không ngừng bị tiêu hao. Oanh! Cuối cùng dao động tự bạo vô cùng khủng bố phát ra, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Xoẹt, sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh bị đánh chết xong, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Sau đó lại có khí lưu ngũ sắc hiện ra. Luồng khí ngũ sắc này rõ ràng tăng lên nhiều hơn trước rất nhiều. Đánh chết sinh mệnh càng mạnh, khí lưu ngũ sắc càng tăng nhiều cỡ nào. Diệp Tinh âm thầm nói trong lòng. Hô, rốt cục thành công. Xa xa trên mặt đám người Linh Hồ mang theo tươi cười, đồng thời nuốt vào đan dược khôi phục thương thế. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên mặt đất kịch liệt rung động, giống. Từng tiếng gầm giận dữ truyền đến, âm thanh này rất chói tai, hơn nữa hỗn tạp cùng một chỗ. Xa xa, lại có mấy chục sinh mệnh quỷ dị tản ra dao động khủng bố điên cuồng đánh úp lại. Từng tiếng gầm giận dữ rất chói tai, hơn nữa hỗn tạp cùng một chỗ, uy năng khủng bố phát ra, đủ để cho người ta sợ hãi. Đây là tất cả đều là sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh. Nhìn thấy những sinh mệnh quỷ dị này đánh úp lại, sắc mặt đám người Linh Hồ đều đột nhiên biến đổi. Ước chừng có hơn 30 sinh mệnh quỷ dị, trong đó còn có một con trên người tản ra dao động cực kỳ kinh người, vượt qua thần tôn cảnh bình thường. Đó là sinh mệnh quỷ dị thực lực thần tôn cảnh trung cấp. Giống. Cự thú biến dị đánh úp lại, ánh mắt cơ hồ đều nhìn Linh Hồ, tựa hồ biết anh ta thực lực cường đại nhất. Ngoài ra còn có mấy con nhìn mấy người Diệp Tinh, tất cả đều gầm gừ vọt tới. Bảy sinh mệnh quỷ dị. Chúng ta gặp phải cả bảy sinh mệnh quỷ dị. Sắc mặt Linh Hồ biến hóa, sau đó lại là vô cùng âm trầm nói, Diệp Tinh, Hắc Nguyên, các ngươi chạy đi, chúng ta tách ra, như vậy mới có cơ hội sống sót. Vụt. Anh ta mang theo hai em gái của mình và nhanh chóng bay về phía xa. Đại bộ phận sinh mệnh quỷ dị, kể cả thần tôn cảnh trung cấp kia đều bay hướng phương hướng của bọn họ. Thực lực của bọn họ có thể địch lại thần tôn cảnh, nhưng ở nơi này không cách nào đem người thu vào trong nhẫn không gian. Bọn họ cũng không có khả năng mang theo Diệp Tinh chạy trốn. Nói như vậy ai cũng trốn không thoát, còn không bằng tách ra, bọn họ mang đi đại bộ phận sinh mệnh quỷ dị, còn lại liền xem vận khí của Diệp Tinh cùng Hắc Nguyên. Đây là phương pháp tốt nhất. Dù sao đối phó với một sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh, bọn họ đều hao phí đại lượng thời gian. Sinh mệnh quỷ dị. Diệp Tinh cũng là sắc mặt khó coi nhìn. Những sinh mệnh quỷ dị này đại bộ phận đều là tồn tại riêng biệt, nhưng có đôi khi tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa thực lực đều rất mạnh, loại tình huống này rất ít xuất hiện, nhưng gặp phải, đó tuyệt đối đại biểu cho nguy cơ cực lớn. Giống. Tuy rằng Linh Hồ dẫn đi đại bộ phận sinh mệnh quỷ dị, thế nhưng còn có ba con đánh tới Diệp Tinh cùng Hắc Nguyên. Diệp Tinh, chúng ta cũng tách ra chạy trốn. Hắc Nguyên vội vàng nói, ông ta không chút do dự điên cuồng lướt tới một chỗ, ba sinh mệnh quỷ dị chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó liền có hai con lướt tới Hắc Nguyên, chỉ có một con bay tới chỗ Diệp Tinh. Đi. Sắc mặt Diệp Tinh khó coi, tay phải hắn nắm chặt, trong tay trực tiếp xuất hiện một viên đan dược, tất cả đều ném vào trong miệng. Giống. Tiếng gầm gừ khủng bố đánh úp lại, thậm chí mang theo một cỗ công kích linh hồn, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đầu Diệp Tinh. Công kích linh hồn. Trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ thống khổ. Cảnh giới của hắn mới ở thánh hoàng cảnh, thực lực mới chỉ có thánh tôn cảnh trung cấp, đối mặt công kích linh hồn cấp độ thần tôn cảnh vẫn là rất khó chịu. Hơn nữa, căn nguyên trong cơ thể hắn cũng không ngừng bị tiêu hao. Xoẹt. đỉnh thôn phệ điên cuồng rung động, bổ sung căn nguyên trong cơ thể Diệp Tinh. Cứ tiếp tục như vậy mình nhất định sẽ chết ở chỗ này. Diệp Tinh nhanh chóng chuyển động rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Sinh mệnh quỷ dị này tựa hồ thích công kích linh hồn, một mực thử diệt sát linh hồn Diệp Tinh. Bánh răng hỗn nguyên. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Tinh đã làm tốt quyết định. Hắn chuẩn bị thúc giục chính mình một món bảo vật cường đại này, bánh răng hỗn nguyên, đây là thánh vật xếp thứ 3 bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, coi như là không trọn vẹn, thế nhưng uy năng cũng cực mạnh. Chẳng qua Diệp Tinh vẫn ẩn giấu, không có vận dụng mà thôi. Xoẹt. Ngay khi hắn chuẩn bị vận dụng, bỗng nhiên khí lưu màu xám rung động một chút, sau đó trong lòng hắn xuất hiện một tia cảnh giác. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Tinh trong lòng cả kinh, trong nháy mắt ngừng lại. Ha ha, Diệp Tinh, xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Bên tai bỗng nhiên có một tiếng cười lớn truyền đến. Soạt. Sau đó một cậu bé xuất hiện trước mắt cậu. Cậu bé nhìn qua chỉ mới 12-13 tuổi, trên mặt đầy bí văn kỳ bí màu đen, cổ còn có lân giáp bao trùm. Nguyên Hâm Chiến. Diệp Tinh nhìn cậu bé này, trong lòng nhất thời có cảm giác sợ hãi. Nếu là vừa rồi vận dụng bánh răng hỗn nguyên, hơn nữa bị cậu ta nhận ra, vậy tình cảnh hiện tại của hắn có thể sẽ lập tức không giống. Thánh vật hỗn độn, ai biết Nguyên Hâm Chiến này sẽ có suy nghĩ gì? Nếu là truyền tin tức ra ngoài, Nguyên Đế này rất có thể sẽ xuất thủ đối phó hắn, thậm chí Nguyên Hâm Chiến còn đánh chết hắn ở chỗ này. Nhưng mà mình thúc giục bánh răng hỗn nguyên, khí lưu màu xám kia có cảnh giác, nói như vậy mình cũng có thể tránh được một ít phiền toái. Diệp Tinh lại hơi thả lỏng một phần trong lòng. Diệp Tinh, ta nợ ngươi một nhân tình, ngươi có muốn dùng hết ngay bây giờ không? Nguyên Hâm Chiến xuất hiện, sau đó cũng là nhìn về phía Diệp Tinh, không chút sốt ruột nói, chỉ cần ngươi dùng hết, ta liền lập tức mang ngươi rời khỏi nơi này. Cậu ta lại bình yên tự tại đứng ở một bên. Đối với cậu ta mà nói, đi tới nơi này chỉ là muốn trả nhân tình cho Diệp Tinh, cậu ta cũng không thích loại cảm giác thiếu nhân tình này. Nghe vậy, Diệp Tinh trực tiếp gật gật đầu, nói, cứu ta một mạng, triệt tiêu nhân tình. Đối mặt với sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh, không thể vận dụng bánh răng hỗn nguyên, hắn quả thật không có bất kỳ biện pháp đối phó nào. Vậy là tốt rồi. Nguyên Hâm Chiến nhếch miệng cười cười, cậu ta nắm lấy Diệp Tinh. Soạt. Sau đó, thân ảnh hai người cứ như vậy biến mất. Một lần nữa xuất hiện, họ đến một khu vực bình nguyên khổng lồ. Ở trên bình nguyên này, lại sinh trưởng đông đảo dược thảo, linh quả. Khu vực này chung quanh cũng không có sinh mệnh quỷ dị gì, thế nhưng linh quả, dược thảo lại có rất nhiều. Người có thể chậm rãi luyện chế, sau đó tìm cơ hội gia nhập nhóm khác. Nguyên Hâm Chiến nhìn Diệp Tinh nhếch miệng cười nói. Nhân tình ta nợ ngươi đã trả rồi, ngươi cẩn thận một chút đi. Soạt. Nói xong Nguyên Hâm Chiến liền trực tiếp biến mất. Thật đúng là trực tiếp. Trong khu vực thật lớn, lúc này chỉ có một mình Diệp Tinh đứng thẳng, hắn nhìn về phía chung quanh, lắc đầu. Từ lúc Nguyên Hâm Chiến xuất hiện, cứu hắn, sau đó lại rời đi, toàn bộ quá trình cũng không có 10 giây. Dược thảo, linh quả. Hắn nhìn trước mắt rất nhiều bảo vật, nhanh chóng thu. Kế tiếp nên làm gì đây? Diệp Tinh lúc này lại âm thầm nghĩ trong lòng. Mình hiện tại đi săn giết sinh mệnh cấp độ thánh tôn cảnh, để tích lũy công đức số mệnh. Lúc này Diệp Tinh rất bất đắc dĩ. Thực lực của hắn ở trong phiến không gian này quả thật yếu đi rất nhiều. Hay là lợi dụng bánh răng hỗn nguyên đi săn giết? Trong đầu Diệp Tinh chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Năng lượng trong bánh răng hỗn nguyên một mực chậm rãi gia tăng, cho dù là hiện tại gia tăng cũng không tính là nhiều. Đây là át chủ bài lớn nhất của hắn. Xoẹt. Trong lòng nghĩ, bỗng nhiên Diệp Tinh cảm bánh răng hỗn nguyên trong cơ thể chợt có dao động kỳ dị tản ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảm nhận được dao động này, sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa. Theo dao động phát ra, thân thể của hắn lại sinh ra một tia kích động kỳ dị. Xa xa có cái gì nhỉ? Hắn nhìn về phía xa xa, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được địa phương cực kỳ xa xôi tựa hồ có cái gì đó, hấp dẫn hắn. Chẳng lẽ là mảnh vỡ khác của bánh răng hỗn nguyên? Cảm thụ được một chút, trong mắt Diệp Tinh chợt lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Hắn lúc trước tìm được mảnh vỡ thứ ba của bánh răng hỗn nguyên chính là bởi vì lực hấp dẫn này. Bây giờ lực hấp dẫn lại xuất hiện. Chẳng lẽ ở phiến không gian này có mảnh vỡ thứ tư của bánh răng hỗn nguyên? Bánh răng hỗn nguyên hoàn chỉnh, đây chính là bảo vật cường đại vượt qua thời không châu. Thứ hạng của nó cao hơn rất nhiều so với thời không châu. Đây là bảo vật có lực phá hoại lớn nhất vũ trụ. Chỉ là hiện tại bánh răng trên người bản thân Diệp Tinh là không trọn vẹn. 5 miếng mảnh vỡ, hắn hiện tại chỉ tập hợp đủ 3 miếng. Mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên kia lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diệp Tinh có chút nghi hoặc trong lòng. Nguyên bản bánh răng hỗn nguyên nhất định là hoàn chỉnh, sau đó phân tán ra, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ mảnh vỡ tự bay vào trong này? Diệp Tinh suy nghĩ, chỉ là lại trong nháy mắt phủ định suy nghĩ này. Không đúng, hẳn là mảnh vỡ có người lấy được, Sau đó người nọ mang theo mảnh vỡ tiến vào không gian công đức này, có thể là hy vọng mình bằng vào mảnh vỡ có một ít thu hoạch ở bên trong, nhưng mà mình lại bị sinh mệnh quỷ dị kia đánh chết, cho nên mảnh vỡ liền lưu lại. Diệp Tinh suy nghĩ về khả năng này. Giống như là hắn hiện tại trên người có bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ, nếu mà sau khi tử vong, hai kiện bảo vật này khẳng định cũng sẽ lưu lại ở phiến không gian này. Không cần đi tìm bất kỳ nhóm nào nữa, mình trực tiếp đi tới khu vực mảnh vỡ của bánh răng hỗn nguyên. Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ, lúc này trong lòng vô cùng kích động, nếu gặp phải mảnh vỡ, hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp lấy được. Thu thập xong rất nhiều dược thảo, linh quả nơi này, Diệp Tinh liền nhanh chóng lướt tới hướng xa xa. Giống, bên tai chuyển đến âm thanh vô cùng chói tai, Diệp Tinh nhìn về phía sinh mệnh quỷ dị nhanh chóng đánh tới xa xa, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Khu vực chung quanh đều có sinh mệnh quỷ dị cấp độ thánh tôn cảnh đỉnh phong, mình không thể vòng qua, chỉ có thể mạnh mẽ đi tới. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn tận lực không phát sinh chiến đấu cùng những sinh mệnh quỷ dị này, nhìn thấy ở xa xa đều vòng qua, nhưng hiện tại không thể không chiến đấu. Xoẹt! Nhìn sinh mệnh quỷ dị vô cùng tiếp cận hắn, bánh răng hỗn nguyên trên người Diệp Tinh bắt đầu hơi dao động, chuẩn xác mà nói hẳn là khu vực năng lượng mảnh vỡ kia. Sau đó Diệp Tinh thúc giục một tia năng lượng. Cót két! Sau khi thúc giục một tia năng lượng này, bên tai nhất thời có từng âm thanh vô cùng chói tai chuyển đến, đĩa bánh răng vỡ chuyển động. Một tia dao động phía trên lại đột nhiên phát ra, không ngừng khuếch tán phía trước. Ầm ầm. Theo khuếch tán, không gian phía trước bỗng nhiên xảy ra sụp đổ, phảng phất lập tức toàn bộ trở nên nát bét, thậm chí hóa thành hư vô. Mà sinh mệnh quỷ dị thánh tôn cảnh đỉnh phong này cũng là như thế, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Xoẹt. Sau đó Diệp Tinh ngừng thúc dục, chung quanh lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Uy năng kinh khủng thật. Lúc này Diệp Tinh hoàn toàn bị năng lượng khủng bố này chấn động. Mình chỉ là thúc dục 1/1000 năng lượng, lại miểu sát sinh mệnh quỷ dị thánh tôn cảnh đỉnh phong này. Bánh răng hỗn nguyên xoắn nát quy tắc, hủy diệt hết thảy, là lực phá hoại lớn nhất trong 10 đại thần khí hỗn độn. Diệp Tinh cũng biết năng lượng khủng bố bên trong, chỉ là vẫn làm át chủ bài của mình, vẫn không có vận dụng. Hiện tại lần đầu tiên vận dụng lại có uy năng lớn như vậy, có lẽ vừa rồi cũng không cần thúc dục những năng lượng này, nhiều nhất là 1/5 năng lượng, sinh mệnh quỷ dị thánh tôn cảnh này đỉnh phong liền không ngăn cản được, hắn thầm nói trong lòng. Trên thực tế, Diệp Tinh không nỡ lãng phí những năng lượng này, vẫn là thúc giục một lượng nhỏ. Có đỉnh thôn phệ ở đây, cho dù một tia năng lượng này không cách nào diệt sát sinh mệnh thánh tôn cảnh đỉnh phong, hắn cũng không có khả năng tử vong, chậm rãi thử là được. Không hổ là thánh vật đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Diệp Tinh cảm thán, trên mặt hắn lại tràn đầy vẻ vui sướng. Dựa theo suy tính như vậy, năng lượng đánh chết thần tôn cảnh cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, mình tiết kiệm chút dụng. Hoàn toàn có thể đánh chết đại lượng sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh. Một ý tưởng xuất hiện trong lòng hắn. Trên thực tế, không gian công đức sẽ mở ra sau mỗi 2000 năm, trong lòng hắn cũng có kế hoạch ở trong nhóm mấy trăm năm, sau đó trực tiếp rời đi, thông qua bánh răng hỗn nguyên bắt đầu tích lũy công đức số mệnh. Bây giờ xem ra kế hoạch này là hoàn thành sớm hơn dự định. Thời gian 100 năm trước cũng không tính là lãng phí, nếu không, 100 năm trước lại gặp phải 7 sinh mệnh quỷ dị, hắn được Nguyên Hâm Chiến bỗng nhiên mang đến một chỗ. Hắn cũng không nhất định có thể cảm thấy mảnh vỡ thứ 4. Đi! Diệp Tinh tiếp tục tiến lên. Mà những dược thảo, linh quả này đều bị hắn đem vào trong đỉnh thôn phệ. Lúc này phân thân huyễn tộc của hắn ở trong đỉnh thôn phệ, bắt đầu cấp tốc luyện chế đan dược. Có đỉnh thôn phệ ở đây, phân thân huyễn tộc của hắn cũng được hắn dẫn vào. Từ bản chất mà xem, phân thân huyễn tộc cũng là hắn, nhưng muốn mang theo những người khác, vậy thì không có khả năng. Thời gian kế tiếp, Diệp Tinh không ngừng đi tới, mà một tháng sau hắn nhìn thấy một sinh mệnh quỷ dị. Đó là tồn tại cấp bậc thần tôn cảnh. Thần tôn cảnh. Nhìn sinh vật dữ tợn đánh tới, Diệp Tinh hít sâu một hơi. Bánh răng hỗn nguyên trên người hắn bắt đầu hơi dao động, sau đó Diệp Tinh thúc giục 1/10000 năng lượng. Cót két. Sau khi thúc giục một tia năng lượng này, bên tai nhất thời có từng đạo âm thanh vô cùng chói tai truyền đến, đĩa bánh răng vỡ chuyển động. Ầm ầm. Năng lượng khủng bố trong nháy mắt phát ra, không gian phía trước bỗng nhiên xảy ra sụp đổ. Phảng phất lập tức toàn bộ trở nên nát bét, thậm chí hóa thành hư vô. Sinh mệnh quỷ dị cấp độ thần tôn cảnh bình thường kia cũng là như thế, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sau đó Diệp Tinh ngừng thúc dục, chung quanh lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ kinh hỉ. 1/10000 năng lượng đủ để đánh chết sinh mệnh thần tôn cảnh bình thường. Hắn hiện tại thực lực cũng ở thánh tôn cảnh trung cấp, đối mặt với thần tôn cảnh không có một tia lực ngăn cản. Nhưng hiện tại lợi dụng bánh răng hỗn nguyên, thậm chí dễ dàng đánh chết thần tôn cảnh, hơn nữa đây còn là miểu sát. Dựa theo năng lượng tích lũy bây giờ, Diệp Tinh có thể đánh chết hơn 10000 sinh mệnh quỷ dị cấp độ thần tôn cảnh, bình thường. Hơn nữa đây là tích lũy lúc trước, từ khi Diệp Tinh đạt được bánh răng hỗn nguyên, bắt đầu sinh ra năng lượng cũng chỉ là qua 2-3 ngàn năm mà thôi, mà ở trong không gian công đức này, thời gian cũng chừng 2 ngàn năm, năng lượng bánh răng hỗn nguyên này tạo ra có lẽ còn có thể gia tăng gần gấp đôi. Xoẹt! Sau khi đánh chết sinh mệnh cấp độ thần tôn cảnh, khí lưu màu xám trong đầu Diệp Tinh lần thứ hai dao động một chút, sau đó khí lưu ngũ sắc trong đầu lần thứ hai gia tăng một ít. Khí lưu ngũ sắc càng nhiều. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong lòng mừng rỡ. Những khí lưu ngũ sắc này so với lúc trước Diệp Tinh có được còn nhiều hơn. Lúc trước là đám người linh hồ hợp lực đánh chết, tương đương với mấy người phân chia công đức kia, nhưng hiện tại đều là một mình Diệp Tinh. Tiếp tục đi tới, một bên tích lũy công đức, một bên đi tới nơi của mảnh vỡ. Trên mặt Diệp Tinh mang, theo vẻ kích động, bắt đầu nhanh chóng đi tới. Với năng lượng cất giữ trong bánh răng hỗn nguyên, cho dù phía trước hắn ngăn cản vô số sinh mệnh quỷ dị của thần tôn cảnh, hắn cũng nắm chắc chém giết toàn bộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 1 năm 2 năm. Chẳng bao lâu thời gian đã trôi qua 100 năm. Bên ngoài không gian công đức, lúc này đông đảo cường giả thế giới cảnh đều đang chờ đợi, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, tùy ý nói chuyện với nhau. Thế lực khắp nơi, cũng không có bất luận kẻ nào rời đi. Thời gian đã qua 200 năm, đã qua 1/10, không biết những tiểu tử này thế nào rồi. Không rõ ràng lắm, hiện tại bọn họ còn không có bất kỳ một ai bỏ mạng, xem ra những tiểu tử này đều rất cẩn thận. Không biết bọn họ ai có thể đạt được cơ duyên lớn nhất, đạt được quả thiên đạo. Đạt được quả thiên đạo quá khó khăn. Trên mặt bọn họ mang theo vẻ chờ mong thế lực bên mình có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Xoẹt. Đang đàm luận, bỗng nhiên trên cánh cửa màu tím trước mắt xuất hiện một đạo dao động. Dao động này cực kỳ kỳ dị, sau đó một khu vực lại xuất hiện một tấm màng mỏng. Có người chết. Không biết là ai đây? Cảm thụ được dao động này, nhất thời cường giả thế giới cảnh ở đây đều khẩn trương hẳn lên. Bỏ mạng trong không gian công đức, thi thể kia sẽ trực tiếp bị bài xích ra. Người chết này có thể là nhân vật thiên tử chi kiêu trong bất kỳ thế lực nào. Trước kia trong khoảng thời gian mở ra công đức không gian, thậm chí vũ trụ thượng vị đều có thiên tử chi kiêu bỏ mạng, ai cũng không thể cam đoan mình nhất định có thể sống sót. Xoẹt, cánh cửa dao động hiện lên, sau đó một vị yêu thú cả người có bộ lông màu vàng, giống như sói xuất hiện. Chẳng qua yêu thú loại sói này sắc mặt có sương mù màu đen vờn quanh, trên người không có bất kỳ khí thế dao động nào, hiển nhiên đã chết. Là thiên tài lang trụ của tộc Kim Lang trong vũ trụ trung vị. Nhìn thấy yêu thú này, mọi người ở đây nhất thời nhận ra. Tộc Kim Lang, người mạnh nhất trong tộc là thế giới cảnh đỉnh phong, là một lão Kim Lang thành danh đã lâu. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng cũng là uy danh hiển hách, có uy danh thật lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, Lang Vẫn, thiên tài lang trụ của tộc Kim Lang các ngươi chết rồi. Xem ra tộc Kim Lang các ngươi lần này không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Trong một khu vực, có hai vị cường giả nhìn một con yêu lang khổng lồ mặc áo giáp màu đen cười nói. Giữa các đại vũ trụ rất nhiều đều có mâu thuẫn rất lớn. Giữa hai bên có đại cừu rất nhiều, chẳng qua ai cũng không làm gì được ai, nhưng bình thường đều là tranh phong đối chọi, không chút nào nể mặt đối phương. Hừ, yêu lang khổng lồ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt ông ta âm trầm, thân ảnh vừa động, trực tiếp đi tới trước thi thể, thu nó lại. Sau khi làm xong thân ảnh khẽ động, rời khỏi nơi này, thiên tử chi kiêu của tộc Kim Lang bọn họ đã chết, ông ta lại ở tại chỗ này đã không có tác dụng gì. Lang vẫn rời đi rồi. Thiên tài tộc Kim Lang chết rồi, kế tiếp không biết sẽ đến phiên ai. Mỗi một lần không gian công đức mở ra nhân số bỏ mạng ít nhất, cũng chiếm 1/3 tổng nhân số. Đông đảo thế giới cảnh tiếp tục nhìn vào cánh cửa màu tím khổng lồ, chậm rãi chờ đợi. Trong không gian công đức, lúc này thiên tử chi kiêu của các tộc quần lớn vẫn đang săn giết những sinh mệnh quỷ dị này. Oành! Oành! Một khu vực, khí thế dao động kinh khủng bộc phát, bao trùm bốn phía, mấy đạo thân ảnh đang không ngừng công kích. Người đứng đầu là một thanh niên. Người thanh niên này khuôn mặt vô cùng tuấn dật. Trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng, dáng người gầy dài, thân hình có chút giống người trái đất, trên mi tâm có một vết kiếm màu vàng. Thoạt nhìn giống như thư sinh nho nhã, nhưng dao động trên người tản ra lại cường đại đến cực hạn. Bụp! Không biết đã qua bao lâu, sinh mệnh quỷ dị này tựa hồ không cam lòng giống giận một tiếng, sau đó thân thể thật lớn trực tiếp rơi xuống mặt đất. Công tử Thương Nguyên, sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh cao cấp này bị đánh chết rồi. Nhất thời mấy người chung quanh bay tới, trên mặt mang theo tươi cười nói. Mới ngắn ngủi thời gian 200 năm, đại bộ phận thiên tử chi kiêu đều còn, đang cùng sinh mệnh quỷ dị thánh tôn cảnh chiến đấu, mà kiếm Thương Nguyên đã săn giết sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh cao cấp. Ừm, kiếm Thương Nguyên gật gật đầu, khuôn mặt anh ta lại vô cùng bình tĩnh nói, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, đồng thời thu thập nguyên liệu phệ hồn đan cần. Bên cạnh, người đàn ông trung niên đan nguyên đi lên phía trước, nói, công tử Thương Nguyên, hiện tại người của chúng ta đều đang thu thập, đợi đến gần 2.000 năm. ta cùng mấy người khác có thể cam đoan luyện chế ra 3 viên phệ hồn đan. Mới đầu đan nguyên bởi vì không quen thuộc hoàn cảnh nơi này, luyện đan không ngừng thất bại, thế nhưng sau đó điều chỉnh lại, tỷ lệ thành công lại là tăng lên rất nhiều. Được, Kiếm Thương Nguyên gật đầu. Chờ đan nguyên tiên sinh các ngươi luyện chế ra phệ hồn đan, sau đó chính là thời điểm chúng ta đi tới cây thiên đạo. Trong mắt Kiếm Thương Nguyên chớp động quang mang, tiến vào chỗ không gian này, anh ta đương nhiên không chỉ là vì đạt được công đức đơn giản như vậy, hơn nữa còn là vì quả thiên đạo. Anh ta hiện tại có thể địch lại cường giả cao cấp thần tôn cảnh, nếu là nuốt một quả thiên đạo, có được thiên phú thần thông ban đầu, khả năng thực lực của anh ta trong nháy mắt sẽ tăng lên tới địch lại thần tôn cảnh, đỉnh phong. Thần thông ban đầu, cho dù là cường giả thế giới cảnh nắm giữ, đó đều là tuyệt đối vô địch đồng cấp, dễ dàng nghiền ép cường giả thế giới cảnh khác. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải có được quả thiên đạo. Kiếm Thương Nguyên yên lặng nói trong lòng. Trong vũ trụ mênh mông, quả thiên đạo ngoại trừ thần thông ban đầu của bản thân ra, còn có một cái lời đồn khác. Đạt được quả thiên đạo, thậm chí có thể gia tăng xác suất đột phá đến đế cảnh trên phạm vi lớn. Lúc trước, ở không gian công đức có hai vị tồn tại đáng sợ đạt được chỗ tốt thật lớn, sau đó trở thành cường giả đế cảnh, đều là ở trong không gian công đức chiếm được quả thiên đạo, có thể tưởng tượng được là giữa hai bên có liên quan đến nhau. Cho dù tồn tại sát thần thú, liệt không long vô địch thế giới cảnh không có đột phá, cũng là ở bảng đế cảnh tiềm năng vững vàng chiếm cứ 20 vị trí hàng đầu. Bảng đế cảnh tiềm năng, đây là thứ hạng của hơn 100.000 cường giả vũ trụ có hy vọng đột phá tới đế cảnh. Thánh hoàng cảnh, thánh tôn cảnh, thần tôn cảnh, thế giới cảnh, tất cả sinh mệnh của các đại cảnh giới đều nằm trong phạm vi cân nhắc. Kiếm Thương Nguyên, tu luyện không đến 10.000 năm đã đạt tới thánh tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí địch lại thần tôn cảnh cao cấp, tùy thời có thể đột phá đến thần tôn cảnh. Nếu thật sự đột phá, đó chính là thần tôn cảnh không tới 10.000 năm. Chính là tiềm lực như vậy, cũng chỉ là xếp thứ 99 trong bảng đế cảnh tiềm năng. Chỉ là khảo sát tiến vào top 100. Có thể thấy được tiến vào trong đó gian nan cỡ nào. Lần này các thiên tử chi kiêu các tộc tiến vào không gian công đức, cũng chỉ có một mình Kiếm Thương Nguyên tiến vào top 100 bảng xếp hạng. Công tử Huyền Thiên, trận pháp đã hoàn thành 1/9, có lẽ không tới năm thứ 1900 là có thể hoàn toàn thành công. Thời gian hoàn toàn kịp. Trong một khu vực, một thanh niên vô cùng cường tráng đang đứng. Thanh niên diện mạo giống như người vượn, trên người tản ra sát khí nồng đậm. Mà ở trước mặt anh ta, ước chừng có 10 vị cường giả tách ra đứng ở các nơi. Hai tay bọn họ huy động, nhất thời có từng đạo đồ văn kỳ dị xuất hiện. Những đồ văn này sau khi xuất hiện, lại bắt đầu dung nhập vào trên một khối tinh thạch kỳ dị trước mắt. Trận pháp sư, đây cũng là một loại chức nghiệp cực kỳ đặc thù trong vũ trụ. Tất cả các thế lực lớn đều có trận pháp bao phủ, bảo hộ. Mà trận pháp sư cường đại, địa vị căn bản không thua gì luyện đan sư, luyện khí sư. Nhìn tình cảnh trước mắt, hiển nhiên những trận pháp sư này đang xây dựng một loại trận pháp cường đại. Tiếp tục chuẩn bị. Nếu có thu hoạch, phần thưởng của các ngươi toàn bộ gia tăng gấp 10 lần. Người đàn ông cường tráng Huyền Thiên lạnh nhạt nói. Lúc này ánh mắt Huyền Thiên lại nhìn về phía xa xa. Sư phụ nói không gian công đức ở đây có trong một mảnh vỡ của bánh răng hỗn nguyên, thế nhưng phiến không gian này lớn như vậy. Huyền Thiên hơi cau mày, những trận pháp sư này đang chuẩn bị đại trận khủng bố, mà anh ta trước đây một mực tìm kiếm chung quanh, thế nhưng không hề thu hoạch, một cái gật đầu cũng không có. Không gian công đức quá lớn, cho dù tìm kiếm trong đó 2.000 năm, có lẽ cũng chỉ có thể thăm dò một bộ phận rất nhỏ. Tin tức lại không thể tiết lộ ra ngoài, anh ta hiện tại tìm kiếm không khác gì mò kim đáy biển. Đi một bước tính một bước đi. Huyền Thiên hít sâu một hơi. Bánh răng hỗn nguyên là thứ yếu, thế nhưng quả thiên đạo ta nhất định phải đạt được một quả. Trong mắt anh ta lộ ra hào quang vô cùng khiếp người. Kiếm Thương Nguyên, bằng vào thiên phú nghịch thiên xếp hạng thứ 99 trong bảng đế cảnh tiềm năng, nếu ta có thể nuốt một quả thiên đạo, ta tất nhiên cũng có thể tiến vào, hơn nữa thứ hạng sẽ vượt xa anh ta. Huyền Thiên thiên phú tuyệt thế, tự cho là không thuộc về bất kỳ người nào cùng thế hệ, nhưng phía trên anh ta lại có Kiếm Thương Nguyên nghịch thiên hơn. Kiếm Thương Nguyên được ca ngợi là thiên tài đệ nhất vũ trụ giai đoạn hiện tại, mà anh ta được xưng là đệ nhị, đây tuyệt đối là điều anh ta không thể chịu đựng được. Từng vị thiên tử chi kiêu đang điên cuồng lang bạt, mà hiện tại Kiếm Thương Nguyên, Huyền Thiên đứng ở đỉnh đám thiên tử chi kiêu, tất cả cường giả đế cảnh đứng sau lưng đều đang mưu đồ quả thiên đạo. Từng luồng bạo phong đều chậm rãi ấp ủ, không biết khi nào có thể triệt để bộc phát ra. Giống. Trước mắt Diệp Tinh hiện lên dao động, lập tức sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh trung đẳng giống giận với Diệp Tinh trực tiếp hóa thành cho tàn, tiêu hao 1/1000 năng lượng. Diệp Tinh cảm thụ được tiêu hao năng lượng của bánh răng hỗn nguyên, trên mặt vừa có vui sướng, vừa có đau lòng. Hắn không ngừng tiếp cận mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên, nhưng hiện tại năng lượng bánh răng hỗn nguyên hắn có được lại không ngừng giảm bớt. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, tiếp tục đi tới phía trước. Diệp Tinh hít sâu một hơi, không có lãng phí thời gian. thiên tử chi kiêu của những vũ trụ kia càng ngày càng ít. Một bên đi tới, Diệp Tinh cũng một bên chú ý bốn phía. Lúc trước trên đường Diệp Tinh còn gặp phải một ít người, thế nhưng dần dần gặp phải càng ngày càng ít. Vụt! Đúng lúc này, bỗng nhiên một tia sáng màu đen hiện lên, tốc độ của ánh sáng này cực kỳ kinh người, thậm chí đảo mắt liền đi tới trước mặt hắn. Nhìn tia sáng này, Diệp Tinh đầu tiên là cả kinh, đang muốn phản ứng, nhưng trong nháy mắt ánh mắt của hắn đều ngây dại xuống, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tia sáng màu đen trước mắt tiêu tán, sau đó lại có một con sâu gióm nhỏ xuất hiện, con sâu gióm nhỏ này thoạt nhìn bộ dáng thiếu đánh, liếc xéo ánh mắt nhìn Diệp Tinh. Diệp Tinh, đã lâu không gặp nhỉ? Con sâu gióm nhỏ nhìn Diệp Tinh, vung móng vuốt nhỏ, bình tĩnh chào hỏi. Nhỏ, tiểu hắc. Diệp Tinh nhìn vào sâu gióm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nói, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Hắn bị Nguyên Hàn mang đến nơi này, tiểu hắc lúc ấy là ở lại điện thứ 9 hư thần tông. Đây chính là không gian công đức, nơi mà cường giả đế cảnh đều vô cùng coi trọng, mỗi một cái danh ngạch đều rất chân quý, coi như là đế tử kiếm thương nguyên đều dựa theo quy củ tiến vào trong đó. Lúc trước hắn cũng kiểm tra cùng các thiên tử chi kiêu các tộc, đại khái biết thân phận của bọn họ, nhưng tuyệt đối không có tiểu hắc ở đây. Hiện tại tiểu hắc lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không biết. Tiểu hắc lắc đầu, nói, lúc trước ta rời khỏi điện thứ 9, đang ăn vụng ở một chỗ tròn hư thần tông. Ách, không, là thưởng thức một loại bảo vật, nhưng bỗng nhiên bị đưa đến nơi này. Trong mắt nó cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên bị mang đến nơi này. Nghe vậy Diệp Tinh sửng sốt. Có thể có được loại thủ đoạn này ở hư thần tông ít nhất cũng là các điện chủ, trưởng lão như Nguyên Hàn. Ta biết nơi này là không gian công đức, biết Diệp Tinh ngươi ở phiến không gian này, chỉ là lại tìm không thấy, cho nên liền tự mình lang bạt không mục đích. Tiểu hắc bất đắc dĩ nói. Ở trong công đức không gian, nó cũng không cách nào liên hệ với Diệp Tinh. Vậy ngươi thông qua cánh cửa tiến vào sao? Diệp Tinh suy nghĩ một chút, hỏi. Không rõ ràng lắm, ta cũng không biết tiến vào như thế nào. Tiểu hắc lại một hỏi ba không biết. Nghe được lời của tiểu hắc, Diệp Tinh càng là nghi hoặc. Sau khi tiểu hắc nói xong, trên mặt nó lại lộ ra vẻ hưng phấn, nói, không nói cái này nữa, Diệp Tinh, ta ở trong phiến không gian này phát hiện một loại bảo vật cực kỳ chân quý, tuyệt đối có chỗ tốt lớn đối với ngươi và ta. Bảo vật cực kỳ chân quý. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Đúng, tiểu hắc hưng phấn nói, 20 năm trước ta đã phát hiện, đáng tiếc nơi đó có một sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh cao cấp, vô luận ta nghĩ biện pháp gì, đều không thể lấy được bảo vật kia. Nó nhìn Diệp Tinh, nói, Diệp Tinh, ngươi có biện pháp không? Nó chính là biết các át chủ bài cường đại của Diệp Tinh. Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười nói, đi, dẫn ta đi. Hắn cũng tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng. Sau khi tiểu hắc tiến vào hư thần tông, ánh mắt rất cao, có thể làm cho nó kích động như vậy. Hơn nữa hao phí 20 năm tuyệt đối rất chân quý. Ta biết ngươi có biện pháp mà. Tiểu hắc hưng phấn, thân ảnh nó xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa, mà Diệp Tinh gắt gao đi theo phía sau nó. Phải mất nửa giờ họ mới đến một nơi. Đó là... Diệp Tinh tản ra linh hồn mình dò xét xa xa, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Ở xa xa có từng tảng đá hình thù kỳ quái sừng sững, mà ở một chỗ nham thạch tăm tối có một gốc thảo dược màu xám sinh trưởng. Trên dược thảo này không có bất kỳ lá nào, chỉ có hai quả. Quả này lại hiện ra màu trắng, phía trên còn có từng bí văn vô cùng huyền ảo. Bí văn kỳ bí là màu xám, tương tự màu sắc của dược thảo. Một gốc dược thảo khô héo, lẻ loi treo hai quả, tựa hồ có vẻ rất cô tịch. Hơn nữa bởi vì ở trong bóng tối, nếu không nhìn kỹ thậm chí còn rất khó phát hiện. Nhưng mà vẻn vẹn khiếp sợ một chút, trên mặt Diệp Tinh lại lộ ra vẻ mừng như điên. Quả tạo hóa. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ kích động. Không nghĩ, tới trong không gian công đức này lại sinh trưởng quả tạo hóa đã tuyệt tích ở bên ngoài. Hắn nghiên cứu luyện đan. Đối với hơn 100.000 linh quả, dược thảo xuất hiện trong vũ trụ, vô luận là tồn tại hay là tuyệt tích, tất cả đều rất hiểu rõ. Mà quả tạo hóa tuyệt đối là quả mà vô số thiên tử chi kiêu đều muốn lấy được. Đối với đạo tắc bản thân lĩnh, ngộ không có trợ giúp gì, mục tiêu duy nhất chính là thân thể. Dùng quả tạo hóa, thân thể mình đều sẽ phát sinh lột xác ở một mức độ nhất định. Trên thực tế, cường giả có được thân thể cường đại chiến đấu càng khủng bố, vô luận là lực công kích, phòng ngự hay là tốc độ, đều có thể đạt được tăng lên thật lớn. Giống như thiên phú thần thông huyền thể thuật chính là để cho thân thể của mình phát sinh lột xác. Đây là có được thành quả tạo hóa chân chính, cho dù là cường giả cấp độ thần tôn cảnh nuốt vào, thân thể bản thân đều có thể phát sinh trình độ lột xác nhất định, lột xác hoàn chỉnh thậm chí đủ để thực lực của mình tăng lên một tiểu cảnh giới. Quả tạo hóa đã không có xuất hiện một quả nào, ở bên ngoài trong 100 tỷ năm rồi, không nghĩ tới xuất hiện nơi này. Diệp Tinh kích động trong lòng. Tuy rằng nơi này bảo vật ngoại trừ thánh vật hỗn độn ra, những thứ khác mang vào cũng không mang ra được. Thế nhưng những thứ dược thảo, linh quả này nhất định là có lợi đối với bọn họ, hoàn toàn là tồn tại chân thật. Diệp Tinh, nhìn ngươi kìa. Đôi mắt Tiểu Hắc sáng lấp lánh nhìn về phía xa xa, nước miếng cũng sắp chảy xuống. Năng lực cảm ứng bảo vật của nó nhạy cảm, tuy rằng không biết tên chân chính của quả tạo hóa, thế nhưng lại biết quả kia khẳng định có chỗ tốt thật lớn đối với nó. Không thành vấn đề. Diệp Tinh cười cười, trong mắt tràn đầy chờ mong. Thân ảnh của hắn xẹt qua, thế nhưng trực tiếp đi về phía xa xa. Diệp Tinh, ngươi! Nhìn thấy động tác của Diệp Tinh, Tiểu Hắc sửng sốt, sau đó vội vàng nói, ngươi cẩn thận một chút. Xa xa chính là sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh cao cấp, có lẽ hơi chút dao động Diệp Tinh liền bỏ mạng. Yên tâm! Diệp Tinh cười cười. Hắn không sợ hãi lướt về phía trước. Giống! Tựa hồ phát hiện Diệp Tinh, sinh mệnh quỷ dị nhìn qua vô cùng dữ tợn dọa người đang tùy tiện lắc lư, ở khu vực nham thạch nhanh chóng đánh úp lại. Tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn chỉ một giây sau đã đi tới trước người Diệp Tinh. Bánh răng hỗn nguyên. Nhìn sinh mệnh quỷ dị nhanh chóng tiếp cận đánh tới mình, trên mặt Diệp Tinh không có bất kỳ biến hóa gì. Cót két. Bên tai nhất thời có từng âm thanh vô cùng chói tai truyền đến, bánh răng hỗn nguyên trong cơ thể hắn xoay chuyển động, bị hắn thúc dục. Phía trên phát ra một tia dao động, không ngừng khuếch tán hướng phía trước. Ầm ầm. Theo khuếch tán, không gian phía trước bỗng nhiên xảy ra sụp đổ, sau đó tản ra hung uy ngập trời. Sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh cao cấp thổi một hơi đều có thể đánh chết Diệp Tinh, cứ như vậy biến mất, trong nháy mắt hóa thành hư vô dao động biến mất, thân ảnh Diệp Tinh xẹt qua, nhanh chóng đi tới trước hai quả màu trắng, trực tiếp nắm trong tay. Đến tay rồi. Nhìn hai quả màu trắng kia, còn có sinh mệnh quỷ dị hóa thành hư vô, miệng Tiểu Hắc há hốc, bộ dáng giật mình. Sinh mệnh quỷ dị khiến nó hao phí thời gian 20 năm, cũng không có biện pháp làm gì được cứ như vậy bị giải quyết dễ dàng. Đây chính là thần tôn cảnh cao cấp đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hắc ngốc trệ, loại thực lực này, đã là người mạnh nhất tiến vào không gian công đức, cũng là bị miểu sát. Vụt. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng mà Tiểu Hắc cũng là trong nháy mắt hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng đi tới bên người Diệp Tinh. Diệp Tinh, ngươi vừa rồi là thúc giục bánh răng hỗn nguyên đánh chết sinh mệnh quỷ dị sao? Nó không nhịn được hỏi. Theo nó biết, Diệp Tinh cũng chỉ có thể dựa vào bánh răng hỗn nguyên, mới có thực lực khủng bố như vậy. Đúng. Diệp Tinh cười cười nói. Bánh răng hỗn nguyên cũng có thể mang vào bên trong. Tiểu Hắc nghiêng đầu nhỏ, có chút nghi hoặc. Nó cũng là không biết tin tức này, chỉ biết sau khi mình đi tới nơi này, tất cả bảo vật trên người đều bị bài xích ra. Cho ngươi. Đang nghi hoặc, bỗng nhiên trước mắt Tiểu Hắc xuất hiện một quả màu trắng. Chu choa mạ ơi. Nhìn thấy quả, trên mặt Tiểu Hắc nhất thời lộ ra vẻ kích động, hai móng vuốt nhỏ vội vàng cầm lấy, nước miếng thậm chí nhỏ xuống đất. Tiểu Hắc, chúng ta tìm một chỗ luyện hóa một chút. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn nắm tạo hóa quả trong tay, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đây chính là quả quý giá mà thần tôn cảnh đều vô cùng khát vọng. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, Diệp Tinh trực tiếp đi tới khu vực quần thể nham thạch hình quái dị, mà trên một ít nham thạch thật lớn còn có từng khe nứt. Diệp Tinh tìm một cái khe nứt, nhanh chóng tiến vào trong đó. Bắt đầu luyện hóa. Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhìn quả trước mắt, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hắn đương nhiên muốn thực lực của mình mạnh hơn một chút. Thánh tôn cảnh trung cấp, trong phiến không gian này đều là tồn tại cấp bậc này. Hơn nữa năng lượng trong bánh răng hỗn nguyên, thực lực càng mạnh, sau khi thúc giục tiêu hao cũng sẽ càng ít. Hiện tại có cơ hội tăng lên cường đại, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Ầm ầm, quả nhập thể, trong nháy mắt hóa thành từng luồng nhiệt lưu, điên cuồng tràn vào thân thể Diệp Tinh. Xoẹt, máu trên người hắn sôi trào, năng lượng vô cùng nồng đậm tràn ngập. Năng lượng này bởi vì quá nồng đậm, thậm chí làm cho kinh mạch Diệp Tinh đều xảy ra vỡ tan, cảm thấy đau đớn kịch liệt. Áp chế. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, cực lực áp chế cỗ năng lượng này, trong cơ thể hắn thậm chí dưới áp chế này đều xuất hiện vô số vết thương. Năng lượng nhiều có thể tăng lên thực lực của mình, nhưng quá nhiều sẽ làm nổ tung chính mình. Giống như là huyền ngưng đan, trên cơ bản chỉ có cường giả thần tôn cảnh sử dụng, về phần dưới thần tôn cảnh sử dụng không khác gì muốn chết. Đỉnh thôn phệ. Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng, nhất thời năng lượng trong đỉnh thôn phệ nhập thể, không ngừng bổ sung thân thể bị hao tổn của hắn. Quả tạo hóa, trên cơ bản cũng là thần tôn cảnh sử dụng, về phần thánh tôn cảnh sử dụng cực ít, cho dù sử dụng cũng cần chuẩn bị đầy đủ, hoặc là dưới sự chú ý của trưởng bối, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng mà Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ, chỉ cần hắn không phải hoàn toàn không chịu nổi năng lượng này, trong nháy mắt chống đỡ bạo phát, đỉnh thôn phệ liền có thể một mực khôi phục thương thế của hắn, căn bản không cần lo lắng cái gì. Cho nên Diệp Tinh mới quyết đoán như vậy, sau khi đạt được quả tạo hóa trực tiếp dùng. Dưới tác dụng đỉnh thôn phệ, năng lượng khủng bố dễ dàng chữa trị thương tổn cho hắn. Ầm ầm, năng lượng mãnh liệt bành liệt thông qua máu lưu chuyển toàn thân Diệp Tinh, da thịt, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, xương cốt của hắn bắt đầu phát sinh lột xác kịch liệt. Những năng lượng này thật mạnh. Diệp Tinh chấn động trong lòng, để cho hắn cảm nhận được năng lượng lột xác mới chỉ có một tia mà thôi, thế nhưng vẻn vẹn một tia lại làm cho toàn bộ thân thể của hắn đều tràn ngập. Mà lúc này còn có năng lượng vô cùng vô tận vọt tới. Ầm ầm. Máu trong cơ thể Diệp Tinh không ngừng sôi trào, sau khi lột xác huyết dịch chuyển toàn thân, càng kéo theo lột xác ở nơi khác. Mỗi một tế bào trên thân thể hắn đều lột xác, hấp thu quả tạo hóa kinh khủng căn nguyên. Thời gian trôi qua, 1 giờ 2 giờ. Theo thời gian trôi qua, khí thế dao động trên người Diệp Tinh thậm chí càng ngày càng mạnh. Qua 6 giờ sau, lại trực tiếp đạt tới thánh tôn cảnh cao cấp. Phải biết rằng, đây chính là phương diện thân thể hoàn toàn đạt tới. Mà lúc này năng lượng Diệp Tinh hấp thu chỉ là ít năng lượng của quả tạo hóa mà thôi. Một ngày, hai ngày, trong nháy mắt thời gian lại trôi qua 3 ngày. Ban đầu trên người Diệp Tinh dao động càng ngày càng mạnh, nhưng qua 2 ngày, dao động trên người hắn lại yếu đi rất nhiều. Theo quả tạo hóa bị không ngừng tiêu hao, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, dần dần hắn có thể khống chế được căn nguyên của quả tạo hóa, cho nên không có để cho khí thế dao động phóng ra ngoài. Diệp Tinh này không biết phải ở trong đó bao lâu. Sâu gióm tiểu hắc nghiêng đầu nhỏ nhìn về phía Diệp Tinh, nhàm chán bay tới bay lui. Nó nuốt quả tạo hóa này sau đó cũng là không có kịch liệt lột xác, mà là đang chậm rãi hấp thu, căn bản không giống Diệp Tinh trực tiếp luyện hóa như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên đôi mắt tiểu hắc sáng lên. Rốt cục kết thúc. Lúc này Diệp Tinh đang ngồi xếp bằng mở to mắt. Ầm ầm. Theo mắt mở ra, trên người hắn lại có một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố tản ra. Cỗ khí thế dao động này đạt tới một cấp bậc cực mạnh. Hơn nữa còn không ngừng tăng cường. Mặt đất chung quanh khẽ rung động, điên cuồng lan tràn bốn phía. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh tôn cảnh cao cấp. Tiếp cận thánh tôn cảnh đỉnh phong. Thánh tôn cảnh đỉnh phong. Trời ạ, Diệp Tinh trực tiếp tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Trên mặt tiểu hắc tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn Diệp Tinh cách đó không xa, sau đó trong mắt lại lộ ra vẻ vui sướng. Ha ha, không hổ là Diệp Tinh. Diệp Tinh thực lực tăng lên, trong lòng nó tự nhiên rất cao hứng. Lực lượng khủng bố thật. Bên trong khe nứt, Diệp Tinh nắm tay, cảm thụ được lực lượng khủng bố của mình, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn không có điều động căn nguyên của đại đạo là dung hợp, đây thuần túy là sức mạnh của thân thể. Hiện tại lấy thân thể của mình, cho dù đối mặt với công kích của cường giả thánh tôn cảnh đỉnh phong, không bằng vào bất kỳ bảo vật nào, thân thể của mình đều có thể cứng rắn chống đỡ đi. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy mừng rỡ. Một lực phá vạn pháp. Thân thể cường đại, đối mặt với công kích của những người khác, hắn cũng không cần để ý, trực tiếp tiến lên sát thân chiến đấu, liền có thể phá hủy hết thảy công kích. Không hổ là quả tạo hóa. Kỳ thật hiện tại lấy tiềm lực của Diệp Tinh muốn vượt cấp chiến đấu rất khó, cho dù đại đạo dung hợp từ thánh hoàng cảnh, bình thường lĩnh ngộ đến thánh hoàng cảnh đỉnh phong, có lẽ cũng nhiều nhất địch lại thánh tôn cảnh cao cấp thôi. Nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ có một quả làm cho hắn, trong thời gian 3 ngày liền tăng lên nhiều như vậy. Thậm chí lấy thánh hoàng cảnh trực tiếp địch lại thánh tôn cảnh đỉnh phong. Đây là một trong những linh quả thực sự đỉnh cao nhất của vũ trụ. Cái danh tạo hóa, chứng tỏ có thể gặp phải loại quả này đều là người có đại tạo hóa. Chu Choa Diệp Tinh, thực lực của ngươi bây giờ đều có thể quét ngang đệ tử hạch tâm hư thần tông, rồi chứ? Tiểu Hắc ở trước người Diệp Tinh bay tới bay lui, mừng rỡ nói. Đệ tử hạch tâm hư thần tông đều ở thánh tôn cảnh, nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ là Tử Dương, huyết vô cực thánh tôn cảnh cao cấp. Về phần đạt tới thánh tôn cảnh đỉnh phong không có một ai. Dù sao hư thần tông bồi dưỡng đệ tử chỉ trong một khoảng thời gian nhất định. Cũng có thể. Diệp Tinh cười cười nói. Hắn nhìn sâu gióm trước mắt, trên mặt mang theo tươi cười. Nói, Tiểu Hắc, ngươi còn phát hiện bảo vật chân quý nào khác hay không? Có bánh răng hỗn nguyên ở đây, cho dù đối mặt với sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh đỉnh phong, hắn cũng có thể không cần để ý chút nào. Cho nên, chỉ cần phát hiện bảo vật, hắn đều có thể nhanh chóng đi cướp lấy. Ngươi cho rằng những bảo vật này đều là bắp cải sao? Tùy tiện có thể gặp được. Nghe vậy, Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói. Diệp Tinh cười cười, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Gặp được quả tạo hóa, loại quả mà ngoại giới đều tuyệt tích này, đây đã là cơ duyên vô cùng to lớn. Có lẽ coi như là đám thiên tử chi kiêu như Kiếm Thương Nguyên, gặp phải cũng sẽ vô cùng kích động. Nếu đã như vậy, vậy thì đi theo phía sau ta. Diệp Tinh nhìn Tiểu Hắc nói. Đi đâu? Tiểu Hắc nhất thời cảm thấy nghi hoặc. Diệp Tinh cũng không có giấu giếm, nói, ta ở trong không gian công đức này, phát hiện tung tích mảnh vỡ thứ tư của bánh răng hỗn nguyên. Đối với bảo vật trên người hắn, Tiểu Hắc đều biết, hắn cũng không cần giấu giếm. Mảnh vỡ thứ tư của hỗn nguyên luân. Nghe vậy, đôi mắt của sâu gióm nhỏ nhất thời sáng lên. Vậy thì đi thôi. Mau đi. Nó ngược lại đang thúc giục Diệp Tinh nói, bánh răng hỗn nguyên tổng cộng có 5 mảnh, hiện tại ngươi đã tập hợp đủ 3 mảnh rồi, lại tập hợp đủ 1 mảnh nữa thì đó chính là 4 mảnh. Chờ sau này tìm được mảnh thứ 5, bảo vật cường đại này có thể hoàn toàn khôi phục. Đây chính là thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Hơn nữa xếp hạng thứ 3 trong bảng xếp hạng. Nhìn thánh vật thứ 10 thời không châu mà Nguyên Hâm Chiến cầm suốt ngày đi gây chuyện, giả vờ, có thể tưởng tượng thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cho dù là hiện tại, Diệp Tinh cầm không trọn vẹn đều có thể miểu sát sinh mệnh quỷ dị mạnh hơn mình. Đi! Diệp Tinh cười cười, hai người nhanh chóng tiến lên, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi này. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua 100 năm. Bất chi bất giác Diệp Tinh đã ở trong không gian công đức này 300 năm. Diệp Tinh, bánh răng hỗn nguyên ở đâu đây? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa đến đích? Một bóng người trong khu vực đang nhanh chóng đi tới. Mà lúc này một giọng nói đang oán giận nói, 100 năm chạy đi chạy lại, ta cũng sắp mệt chết rồi. Tiểu Hắc ngáp một cái, vô lực nói. Diệp Tinh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiểu Hắc đang ngồi trên vai hắn. 100 năm nay Tiểu Hắc đều là như thế, tựa vào vai hắn, phần lớn thời gian lại nhàn nhã xem video. Đều là hắn đang chạy trên đường được không? Tiểu đồ vật này thế nhưng còn ngại mệt mỏi. Sắp tới rồi, tối đa không quá một giờ. Trong lòng phỉ báng hai câu, Diệp Tinh cười nói. Hắn nhìn về phía xa xa, trong mắt có một tia chờ mong. Mất rất nhiều thời gian, cuối cùng hắn đã đến gần đích của mình. Trên thực tế, bánh răng hỗn nguyên cảm ứng ở khoảng cách rất xa, giống như hắn lúc trước chiếm được hai mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên, sau đó cảm ứng được chỗ xa xôi bên trong mảnh thứ ba. Hiện tại trên người hắn có 3 mảnh, cảm ứng cùng mảnh thứ 4 lại trở nên xa hơn, Diệp Tinh cũng không nghĩ tới mình lại hao phí 100 năm thời gian. Đây là sau khi thực lực của hắn đột phá, nếu thực lực không có đột phá, có lẽ thời gian sẽ dài hơn. Giống, giống. Xa xa, hai sinh mệnh quỷ dị thân hình cực kỳ khổng lồ đang tùy ý đi lại, tựa hồ đang tuần tra lãnh địa của mình. Trên người chúng nó rậm rạp chẳng chịt mắt, cánh tay, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Diệp Tinh là sinh mệnh quỷ dị thần tôn cảnh đỉnh phong. Tiểu Hắc hiển nhiên phát hiện hai cự thú khủng bố ở nơi xa xôi, sắc mặt đột nhiên biến đổi nói. Lúc trước bọn họ gặp phải sinh mệnh quỷ dị mạnh nhất, cũng chỉ là ở thần tôn cảnh cao cấp mà thôi. Hiện tại lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh phong, hơn nữa còn thoáng cái xuất hiện hai con. Mảnh vỡ thứ 4 của bánh răng hỗn nguyên ở trong ngọn núi kia, chỉ có thể đánh chết hai sinh mệnh thần tôn cảnh đỉnh phong mới có thể lấy được. Diệp Tinh trầm giọng nói. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, sau đó tiến lên. Loại sinh mệnh cấp độ này đã đạt tới thần tôn cảnh mạnh nhất, cách thế giới cảnh cũng chỉ có một bước, tuyệt đối có thể dễ dàng miểu sát hắn. Giống. Nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, hai sinh mệnh quỷ dị này nhất thời giận dữ giống lên, bay tới chỗ Diệp Tinh, tốc độ vô cùng kinh người, thậm chí trong nháy mắt liền, đi tới trước người Diệp Tinh. Bánh răng hỗn nguyên. Lúc này Diệp Tinh cũng không dám khinh thường, trong nháy mắt thúc giục binh khí cường đại nhất trên người. Cót két. Bên tai nhất thời có từng âm thanh vô cùng chói tai truyền đến. Năng lượng trong bánh răng hỗn nguyên trong cơ thể Diệp Tinh trong nháy mắt bị thúc giục. Một tia dao động phía trên tản mát ra, khuếch tán về phía trước. Ầm ầm. Không gian phía trước nhất thời xảy ra sụp đổ. Sau đó thân thể hai con cự thú biến dị vô cùng khủng bố, thậm chí bằng vào khí thế uy áp áp bách Diệp Tinh, cơ hồ không cách nào nhúc nhích cứ như vậy đình trệ trong hư không, sau đó hoàn toàn hóa thành hư vô. U uây, Diệp Tinh, hai con thần tôn cảnh đỉnh phong này cũng bị ngươi miểu sát. Thấy thế, Tiểu Hắc nhất thời hưng phấn nói. Diệp Tinh cười một tiếng, mặc dù giết chết hai sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh đỉnh cấp, nhưng năng lượng bên trong bánh răng hỗn nguyên, trên người hắn lập tức tiêu hao mất 1/10. Xem ra những năng lượng này hoàn toàn thúc giục, có thể giết chết mười mấy sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh đỉnh cấp, nhưng muốn giết chết thế giới cảnh thì độ khó quá lớn. Diệp Tinh thầm nói trong lòng, không phải không giết được, mà là những năng lượng này còn chưa tích lũy đủ, thúc giục năng lượng càng nhiều, uy năng bùng nổ cũng là càng lớn. Miểu sát thần tôn cảnh đỉnh cấp là cực hạn. Nếu hoàn toàn thúc giục, căn cứ theo suy đoán của Diệp Tinh, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành một chút thương tích cho thế giới cảnh. Nhưng, cho dù thế giới cảnh trọng thương đoán chừng cũng có thể miểu sát hắn. Ở ngay phía trước, sau khi giết chết hai sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh đỉnh cấp, Diệp Tinh cảm nhận lực hấp dẫn to lớn từ trên người mình truyền tới, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Vút, bóng người hắn lay động, nhanh chóng bay về phía truyền tới lực hấp dẫn. Khắp nơi xung quanh đều là dược thảo, linh quả. Hơn nữa, cấp bậc rất cao, xanh tươi tốt. Những thứ này đều là nguyên liệu luyện chế đan dược đẳng cấp thần tôn cảnh, thậm chí còn có 4 phần huyền ngưng đan. Diệp Tinh nhìn rất nhiều dược thảo, linh quả, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Huyền ngưng đan, đây chắc chắn là, mà Thiên Kiêu muốn lấy được nhất để chiến đấu vượt cấp thần tôn cảnh, trong không gian công đức. Mặc dù hiện giờ Diệp Tinh không thể uống, nhưng nếu hắn có huyền ngưng đan, hoàn toàn có thể đổi thánh khí trung phẩm với người khác. Nhìn một chút, Diệp Tinh không thu lấy, hắn nhanh chóng đi tới bên trong một sơn động. Tìm được rồi. Bên trong sơn động không có vật khác, một mảnh khô cằn, chỉ có một mảnh giống nham thạch nhô ra góc cạnh. Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, tay phải hắn vung lên, sau đó bụi bao phủ trên đó bay ra bốn phía, mà một vòng tròn kỳ dị xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Vòng tròn này trông có vẻ như thiếu mất 4/5, bên trên còn có một vài bí văn kỳ lạ. Mảnh thứ tư, Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên nắm lấy, hắn nắm chặt vòng tròn, trên mặt tràn ngập sự vui vẻ. Ai có thể ngờ được rằng, mảnh vỡ bảo vật bánh răng hỗn nguyên, xếp thứ ba bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn lại ở nơi này tồi tàn như thế này, đã sắp bị bụi chôn vùi rồi. Xem một chút, Diệp Tinh tản ra một tia linh hồn, nháy mắt tiếp xúc tới vòng tròn này. Nhưng ý thức của hắn lại hoàn toàn bị cản lại, không cách thâm nhập vào bên trong mảnh vỡ vòng tròn đó. Giống trước đây, lúc này Diệp Tinh cũng không cảm thấy kỳ quái. Khí lưu màu xám. Trong lòng hắn động một cái, trực tiếp điều động màu xám cho khí lưu. Dường như cảm nhận được ý thức của Diệp Tinh, khí lưu màu xám trong đầu hắn lại dao động một chút, sau đó sự ngăn cản ý thức hắn tiến vào trong này lập tức biến mất. Sau khi phá vỡ được sự ngăn cản, ý thức của Diệp Tinh nháy mắt tiến vào bên trong mảnh vỡ vòng tròn bánh răng này. Oanh! Hắn chỉ cảm thấy bản thân tiến vào một không gian rất đặc thù. Két! Bên tai truyền tới rất nhiều âm thanh vô cùng chói tai, rất nhiều bánh răng xuất hiện trước mắt, những bánh răng này không ngừng vặn vẹo, sau đó xuất hiện càng lúc càng nhiều, gần như nháy mắt hình thành một vòng tròn cực lớn. Rất nhiều bánh răng không ngừng chuyển động, khu vực vô cùng khổng lồ xung quanh nhanh chóng hình thành một vòng xoáy lớn đồ sộ. Vòng xoáy xuất hiện, tất cả ánh sáng trong khu vực trước mặt hắn dần dần biến mất, khu vực rộng lớn bị bóng tối bao phủ, hơn nữa bóng tối này còn đang điên cuồng lan ra xung quanh. Ở trong bóng tối này, tất cả quy tắc dường như bị vòng tròn bánh răng đó nghiền thành bột phấn, những khu vực mà nó đi qua hoàn toàn hóa thành hư vô, dường như không tồn tại bất cứ vật chất nào, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không có. Lại xuất hiện cảnh tượng giống nhau. Diệp Tinh chấn động trong lòng. Cho dù trước đó hắn đã từng gặp qua, nhưng lúc này vẫn cảm thấy chấn động. Trước hắn chưa biết lai lịch của bánh răng hỗn nguyên, nhưng bây giờ đã biết, hoàn toàn có thể tưởng tượng được khung cảnh của ngày tận thế. Đó là cảnh tượng xuất hiện lúc nào? Nơi bánh răng, hỗn nguyên nghiền nát là nơi nào? Từ rất lâu trước đó, chắc chắn bánh răng hỗn nguyên đã xảy ra chuyện gì đó, thậm chí xảy ra một trận đại chiến, dẫn đến bảo vật xếp thứ ba trong bảng. Xếp hạng 10 thánh vật hỗn độn mạnh nhất vũ trụ trực tiếp bị đánh vỡ thành 5 mảnh. Đó là cuộc chiến mãnh liệt tới mức nào? Cho dù là cường giả đế cảnh cũng chưa chắc có thể đánh vỡ, đúng không? Trừ khi hơn 10 vị cường giả đế cảnh liên thủ công kích. Được rồi, không nghĩ nữa, suy nghĩ một chút, Diệp Tinh lại lắc đầu một cái. Cho dù thực lực đạt tới bước hiện tại, hắn vẫn còn có rất nhiều việc không rõ ràng. Nhìn mảnh vỡ vòng tròn trước mắt, tay phải Diệp Tinh vung lên, lập tức có một mảnh vỡ vòng tròn bánh răng kỳ lạ lớn hơn rất nhiều xuất hiện. Ong! Sau khi hai mảnh vỡ vòng tròn bánh răng này cùng nhau xuất hiện, nhưng bỗng nhiên lại có một lực hấp dẫn lớn truyền tới. Dung hợp. Diệp Tinh thả lực hấp dẫn này ra. Vút, vút. Hai mảnh vỡ vòng tròn bánh răng nháy mắt chạm vào nhau, rõ ràng đang dung hợp, nhưng tốc độ dung hợp này cực kỳ chậm. Theo sự dung hợp, có rất nhiều dao động kỳ lạ tràn tới nơi tiếp xúc. Xem ra phải cần một thời gian để dung hợp. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Trước đó mảnh vỡ thứ hai, thứ ba của bánh răng hỗn nguyên đều dung hợp hơn 100 năm. Giờ đây mảnh vỡ này đã tới tay, bây giờ Diệp Tinh cũng không vội. Hửm. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Diệp Tinh cảm nhận được khu vực năng lượng bánh răng hỗn nguyên tăng lên. Năng lượng lại tăng lên nhanh hơn. Cảm nhận một chút, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kích động. Bánh răng hỗn nguyên bây giờ đang ở trạng thái vỡ, năng lượng cực ít. Trước đó Diệp Tinh gom đủ 2 mảnh mới bắt đầu chậm chần sinh ra. Hiện giờ đã gom đủ 4 mảnh, tốc độ tăng lên của năng lượng rõ ràng nhanh hơn. Cũng phải, dựa theo tốc độ trước đó, đoán chừng mấy trăm tỷ năm cũng rất khó tích lũy được nhiều năng lượng. Đoán chừng bánh răng hỗn nguyên càng hoàn chỉnh, năng lượng sinh ra càng nhanh. Khóe miệng Diệp Tinh mang theo nụ cười. Mỗi một bước trong khung cảnh trước đó, năng lượng mà bánh răng hỗn nguyên tiêu hao đều là điều Diệp Tinh khó mà tưởng tượng ra được. Năng lượng này có thể giúp hắn giết đối thủ có thực lực mạnh hơn, dễ như trở bàn tay, tất nhiên hắn hy vọng càng nhiều càng tốt. Nhìn bánh răng hỗn nguyên trước mắt đã gom đủ 4/5. Vút, toàn bộ vòng tròn biến thành một đạo quang đoàn, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Không biết một mảnh cuối cùng ở nơi nào. Trong mắt Diệp Tinh có vẻ mong đợi. Gom đủ một mảnh cuối cùng, đó chính là thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Diệp Tinh, bây giờ tìm được mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tiểu Hắc giống như một chú ong mật nhỏ cần cù vậy, đang không ngừng hái dược thảo, linh quả chân quý. Nó cầm một quả màu vàng, tùy ý cắn một miếng, dịch thuốc văng khắp nơi, một mùi thơm mát kỳ lạ trôi nổi trong không khí. rất đơn giản. Khóe miệng Diệp Tinh mang vẻ tươi cười, nói, đi săn giết những sinh mệnh kỳ dị đó. Căn bản hắn đã từ bỏ quả của câu thiên đạo, cho dù phóng thích toàn bộ năng lượng bên trong bánh răng hỗn nguyên, cũng gần như không thể thành công. Hơn nữa đến lúc đó nhắm vào cây thiên đạo chắc chắn không chỉ có một thế lực, hiện có thể đã có thế lực ở nơi đó, hắn cũng không thể trực tiếp để lộ ra lá bào tẩy này trước mặt mọi người được. Vậy nên, săn giết sinh mệnh kỳ dị, lấy được công đức số mệnh, đây là việc tiếp theo hắn phải làm. Ý thức chìm vào trong đầu, lúc này khí lưu ngũ sắc trong đầu hắn thậm chí đã có tới mấy nghìn sợi. Những thứ này đều là tích lũy 300 năm của Diệp Tinh. Săn giết sinh mệnh kỳ dị, lấy được công đức, gia tăng số mệnh, đây gần như là mục tiêu của tất cả những người tiến vào nơi này. Mà có bánh răng hỗn nguyên, tốc độ lấy được công đức của Diệp Tinh nhanh hơn, chắc chắn vượt xa bất cứ người nào khác. Vậy thì lên đường, ta tiện thể đi tìm bảo vật luôn. Tiểu Hắc lập tức bay đến trên bả vai Diệp Tinh, giơ quả đấm, oa oa kêu to nói. Diệp Tinh cười một tiếng, năng lực tầm bảo của Tiểu Hắc kinh người, nói không chừng dọc đường có thể phát hiện bảo vật chân quý. Nếu có thứ tương đương với quả tạo hóa, trong lòng Diệp Tinh không nhịn được nghĩ, trong mắt có vẻ mong đợi. Có điều hắn chỉ nghĩ một chút, thứ có thể bùng nổ thực lực trong thời gian ngắn giống như quả tạo hóa, gần như đã tuyệt tích ở thế giới bên ngoài, căn bản khó mà tìm được một quả nữa. Trước đó uống quả tạo hóa, cũng chỉ có bản thể của hắn có thực lực khủng bố như vậy, trên thực tế phân thân huyễn tộc cũng là giai đoạn thánh tôn cảnh trung cấp, thực lực lại không tăng lên bao nhiêu. Đi! Bóng người lay động, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa. 3 tiếng sau hắn đi tới một nơi, lúc này nơi đó có 5 sinh mệnh trông rất khủng bố dữ tợn, đang tụ tập chung một chỗ, khắp nơi trên người chúng đều là mắt, nhưng đều là vẻ mờ mịt, lang thang men theo một khu vực nhất định không mục đích. Oa, 5 con thần tôn cảnh bình thường, Diệp Tinh, người mau tiến lên giết chúng nó đi. Tiểu Hắc nhất thời hưng phấn nói. Việc này còn tốt hơn rất nhiều so với giết một con thần tôn cảnh đó. Được. Diệp Tinh gật đầu cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thực tế, bánh răng hỗn nguyên có tác dụng trong phạm vi nhất định, hơn nữa còn theo chiều hướng hình thức phóng xạ. Nếu như ở trong phạm vi phóng xạ có một lượng lớn sinh mệnh kỳ dị, như vậy năng lượng tiêu hao giống nhau, số lượng sinh mệnh kỳ dị có thể giết chết không thể nghi ngờ rằng sẽ nhiều hơn. Hiệu suất này mới là cao nhất. Nhưng những sinh mệnh kỳ dị rất ít khi tụ tập một chỗ thành đoàn đội. Cho dù như vậy, đối mặt với đám sinh mệnh kỳ dị đẳng cấp thần tôn cảnh, Diệp Tinh cũng không dám khinh thường. Nếu như hơi không cẩn thận, thậm chí hắn có thể lập tức bỏ mạng. Vút, bóng người lay động, Diệp Tinh trực tiếp để lộ bóng người. Hửm, chuyện gì xảy ra vậy? Những sinh mệnh kỳ dị kia không có phản ứng. Sau khi Diệp Tinh xuất hiện, những sinh mệnh kỳ dị đó chỉ hơi liếc về phía nó một cái, sau đó không có động tĩnh gì, vẫn đi lang thang không mục đích. Ồ, Diệp Tinh, trước những cái kia sinh mệnh kỳ dị chỉ cần phát hiện chúng ta, không phải đều sẽ điên cuồng công kích sao? Sao giờ lại không có chút phản ứng nào vậy? Tiểu Hắc nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ sinh mệnh gì lạ này có quan hệ gì đó với ngươi ư? Diệp Tinh, không biết. Hắn lắc đầu một cái, trong mắt rõ ràng có vẻ cảnh giác. Sinh mệnh kỳ dị trong không gian công đức rất căm thù bọn họ đó, hơi phát hiện tung tích liền sẽ điên cuồng tấn công tới, căn bản không thể như vậy. Sau đó, Diệp Tinh từ từ tiến về trước, khoảng cách ngày càng gần những sinh mệnh kỳ dị kia. Nhưng mãi cho tới khi tiếp cận trong 100 mét, 5 con thần tôn cảnh bình thường đó cũng không có bất cứ phản ứng gì. Diệp Tinh, bây giờ ta nghi ngờ nghiêm trọng mấy sinh mệnh kỳ dị này có quan hệ với ngươi. Trên bả vai Diệp Tinh, Tiểu Hắc chít chít meo meo nói. Cút đi. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức mắng một tiếng. Không gian công đức này mấy mười mấy tỷ năm cũng chẳng mở ra, sao có thể có quan hệ gì với hắn? Ánh mắt chuyển động một chút, sau đó trong tay Diệp Tinh xuất hiện một thanh trường kiếm. Vút! Trường kiếm huy động, nhất thời một đạo kiếm quang đánh ra, sau khi đạo kiếm quang này xuất hiện lại phân thành 5 đạo, chia ra đánh về phía 5 sinh mệnh kỳ dị đó. Rào! Bị kiếm quang của Diệp Tinh đánh trúng, những sinh mệnh kỳ dị này nhất thời giống giận. Tốc độ của chúng kinh người, bởi vì khoảng cách với Diệp Tinh quá gần, nháy mắt đi tới trước người Diệp Tinh. Ôi mẹ ơi! Tiểu Hắc nhìn 5 con đó bỗng nhiên bạo động, sinh mệnh kỳ dị gần trong gang tấc, sợ hết hồn. Vút! Bóng người hắn động một cái, biến thành một đạo ánh sáng màu đen, nháy mắt xuất hiện ở khu vực xa xôi. Trước đó nó còn cảm thấy những sinh mệnh kỳ dị này sẽ không tấn công Diệp Tinh. Trốn cũng nhanh thật. Diệp Tinh bất đắc dĩ, hắn nhìn 5 sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh trước mắt, không chút nào sợ hãi nào. Ong! Thúc giục bánh răng hỗn nguyên, hư không phía trước nháy mắt sụp đổ. Sau đó 5 sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh cường đại điều hóa thành hư không. Vút! Thấy những sinh mệnh kỳ dị này bị giết chết, Tiểu Hắc lại nhanh chóng bay trở về. Tiểu Hắc, tốc độ chạy trốn của ngươi nhanh thật đó à, Diệp Tinh bất đắc dĩ nói. Hừ hừ, ngươi có phân thân đó, ta không có đâu, thời khắc nguy hiểm không trốn, vậy ta làm gì? Tiểu Hắc lẩm bẩm nói. Diệp Tinh có thể hồi sinh vô hạn, nhưng nó lại chỉ có thể sống một lần. Hơn nữa ta ở phía xa, cho dù ngươi bị giết chết, ta cũng có thể giúp ngươi mang bánh răng hỗn nguyên với đỉnh thôn phệ này ra ngoài. Tiểu Hắc ngước đầu nhỏ, một mặt bày ra vẻ ta vì ngươi mà suy nghĩ. Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Được, cảm ơn Tiểu Hắc ngươi vào lúc ta gặp nguy hiểm, suy nghĩ vì bánh răng hỗn nguyên và đỉnh thôn phệ trên người, lựa chọn chạy trốn. Diệp Tinh bất đắc dĩ, cũng không vạch trần hành vi đáng xấu hổ vừa rồi của Tiểu Hắc. Ngươi biết là tốt. Tiểu Hắc ngước đầu nhỏ, hài lòng gật đầu một cái, sau đó nó nhìn Diệp Tinh, lại nghi ngờ hỏi. Diệp Tinh, tại sao những sinh mệnh kỳ dị này trước đó không tấn công ngươi, mà sau khi ngươi tấn công lại muốn tấn công ngươi? Không biết. Diệp Tinh lắc đầu, lúc này trong lòng Diệp Tinh xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ. Đi! Chúng ta đi săn giết sinh mệnh kỳ dị khác. Chuyện vừa rồi mới xảy ra rõ ràng có tồn tại sự kỳ lạ. Trong lòng Diệp Tinh có rất nhiều loại khả năng, nhưng cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên. Có thể năm sinh mệnh kỳ dị này thuộc về loại coi thường công kích. Người không phạm ta, ta không phạm người. Dẫu sao trước đó Diệp Tinh đã tiếp xúc với các loại hình không giống nhau. Có điều bây giờ Diệp Tinh có rất nhiều thời gian, hắn có thể tiếp tục nghiệm chứng. Rào! Trước mắt có một sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh bình thường đang gầm thét, nhưng lập tức bị Diệp Tinh dùng bánh răng hỗn nguyên giết chết. Trên bình nguyên khổng lồ rộng lớn, lúc này chỉ có Diệp Tinh yên lặng, đứng đó, ở trên bả vai hắn, Tiểu Hắc cũng nhìn khung cảnh trước mắt, rõ ràng trong mắt có vẻ nghi hoặc. Sinh mệnh kỳ dị đẳng cấp thần tôn cảnh bình thường vẫn như vậy, vừa mới bắt đầu không có một chút phản ứng nào cả, nhưng sau khi công kích sẽ triển khai phản kích. Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh nói, xem ra trước đó cũng không phải là ngoại lệ. Diệp Tinh gật đầu một cái, hắn suy nghĩ quá trình giết chết sinh mệnh kỳ dị trước mắt một chút, bỗng nhiên nói, Tiểu Hắc, sau khi chúng ta tiếp cận mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên thứ tư, trên căn bản sinh mệnh kỳ dị bị giết chết đều là thần tôn cảnh trung cấp, thần tôn cảnh cao cấp, thậm chí cuối cùng còn có thần tôn cảnh đỉnh cấp. Hắn trầm giọng nói, liệu có phải trước đó đã xảy ra biến hóa này, nhưng là chúng ta không phát hiện. Trừ sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh bình thường giết chết lúc đầu, sau đó bọn họ men theo đường ra ngoài gần như đều mạnh hơn. Bây giờ đã rời khỏi tuyến đường đó, lại gặp phải thần tôn cảnh bình thường đó lần nữa. Hình như đúng vậy. Tiểu Hắc suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Có thể từ rất sớm trước đó, những sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh bình thường đó đã không còn công kích bọn họ nữa, nhưng bọn họ vẫn chưa gặp phải, vậy nên không thể nào biết tình cảnh xuất hiện trước mắt. Đi, chúng ta tiếp tục săn giết, xem biểu hiện của sinh mệnh kỳ dị trung cấp như thế nào. Diệp Tinh nhanh chóng nói. Trong lòng hắn thấp thoáng xuất hiện một suy nghĩ, thậm chí mơ hồ trở nên kích động, nhưng tất cả còn phải chờ đợi nghiệm chứng. Vút, bóng người Diệp Tinh lay động, nhanh chóng tiến về phía trước. Sau đó hắn lại giết chết hai sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh bình thường. Một nơi bên trong một khu vực, Diệp Tinh yên lặng đứng đó, hắn nhìn về phía xa. Nơi đó, một sinh mệnh kỳ dị thân cao tới gần 1000 mét đang đi lại lại, dường như đang tuần tra lãnh địa của mình. Xem tình huống thế nào. Diệp Tinh hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp tiến lên. Đây là một sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh trung cấp. Sau khi Diệp Tinh xuất hiện, rõ ràng sinh mệnh kỳ dị đó đã phát hiện hắn. Nó cứ nhìn Diệp Tinh như vậy, nhưng lại không công kích. Giống như lúc trước, Tiểu Hắc đứng trên bả vai ở Diệp Tinh, vẫn luôn chú ý động tĩnh này. Sắc mặt Diệp Tinh cẩn trọng, đang chậm rãi tiến về trước, mãi cho tới khi tiến vào 3000 mét, sinh mệnh kỳ dị đó nhất thời bạo động. Rào! Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tấn công về phía Diệp Tinh. Khoảng cách 3000 mét, thực tế rất ngắn, gần như nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Ong! Dao động trước người Diệp Tinh lóe lên, năng lượng bánh răng hỗn nguyên tản ra. Sau đó thân thể của sinh vật kỳ dị này trực tiếp hóa thành hư vô. Sinh mệnh kỳ dị này không tấn công mình ở phía xa, nhưng sau khi mình tới gần lại công kích. Diệp Tinh trầm giọng nói. Ánh sáng trong mắt hắn càng lúc càng sáng, điều này hoàn toàn không ăn khớp với suy đoán trong lòng hắn. Diệp Tinh, có phải ngươi nghĩ tới điều gì đó không? Rõ ràng Tiểu Hắc thấy được sự hưng phấn của Diệp Tinh, tò mò hỏi. Có một chút manh mối, nhưng vẫn cần một thời gian để nghiệm chứng. Diệp Tinh cười nói. Vút! Bóng người hắn lay động, lại bay về một hướng khác. Thời gian mấy tháng sau, Diệp Tinh lại giết chết mấy sinh mệnh kỳ dị đẳng cấp thần tôn cảnh bình thường, sau đó gặp cao cấp, hơn nữa còn là ba con ở chung một chỗ. Rào! Sau nháy mắt gặp phải đó, những sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh cao cấp đó nhanh chóng đánh tới, nhưng bị Diệp Tinh giết chết một cách dễ dàng. Oa! Sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh cao cấp này không khách khí với Diệp Tinh ngươi chút nào, hung dữ như vậy. Tiểu Hắc chít chít meo meo nói. Diệp Tinh cười một tiếng. Tiếp tục tiến về trước, một tiếng sau, hắn lại gặp một sinh mệnh kỳ dị. Mà sinh mệnh kỳ dị này là thần tôn cảnh trung cấp. Tiểu Hắc, tiếp theo đoán chừng thật sự phải nghiệm chứng suy nghĩ của ta rồi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn nhìn cự thú phía xa đó, hít sâu một hơi, sau đó lập tức xuất hiện. Sau khi xuất hiện, vậy mà lúc này những sinh mệnh kỳ dị đó không có phản ứng, giống như sinh mệnh đẳng cấp thần tôn cảnh bình thường đó, trực tiếp coi như không thấy Diệp Tinh. Mà Diệp Tinh cứ không ngừng tiến về trước như vậy, 3.000m, 2.500m, 2.300m, 2.100m, 2.000m. Mãi đến khoảng cách 2.000m, sinh mệnh quỷ dị đó nhìn về phía Diệp Tinh, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Có điều kết quả tất nhiên là không bị Diệp Tinh tùy ý đánh chết. Diệp Tinh, khoảng cách lần này rút ngắn đi rất nhiều đó. Tiểu Hắc bay tới, nhìn về phía Diệp Tinh ngạc nhiên nói. Đúng, rút ngắn rất nhiều. Khóe miệng Diệp Tinh mang theo vẻ tươi cười, nói, ta tiếp tục săn giết tiếp, đoán chừng sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh này sẽ biến thành sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh bình thường trước đó, không có bất cứ địch ý nào với ta. Có ý gì? Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, vội vàng hỏi nói, Diệp Tinh, ngươi nói đi chứ, vội chết ta rồi. Trên mặt nó tràn ngập vẻ lo lắng, còn có bất mãn, rõ ràng không hài lòng khi Diệp Tinh giấu giếm nó. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, bên trong không gian công đức này, sau khi giết chết sinh mệnh kỳ dị có thể lấy được công đức, đợi sau khi rời đi, những công đức này cũng sẽ trở thành số mệnh của bản thân, khiến cho con đường tu luyện của bản thân trở nên thông thuận hơn. Đúng vậy. Tiểu Hắc gật đầu một cái nói. Nó cũng biết những tin tức này. Dựa theo suy đoán, giết chết sinh mệnh kỳ dị càng mạnh, công đức lấy được chắc chắn cũng là nhiều nhất. Một tia ý thức của Diệp Tinh tiến vào trong đầu, mỗi lần giết chết sinh mệnh kỳ dị, khí lưu ngũ sắc trong đầu hắn cũng sẽ tăng lên, đây chắc chắn là biểu hiện thực thể của công đức, trước đó giết chết hai thần tôn cảnh đỉnh phong, những công đức này lập tức xảy ra tăng mạnh. Căn cứ theo suy đoán của ta, những công đức này càng nhiều, trên thực tế bản thân càng an toàn. Diệp Tinh cười nói. Càng an toàn. Tiểu Hắc nghi ngờ. Đúng. Diệp Tinh gật đầu, nói, những sinh mệnh kỳ dị này rất có địch ý với chúng ta, một khi chúng ta xuất hiện liền điên cuồng sẽ phát động công kích, nhưng nếu công đức của chúng ta đủ, địch ý của chúng đối với chúng ta cũng sẽ yếu đi, thậm chí chúng ta không trêu chọc chúng, chắc chắn chúng sẽ không ra tay đối phó chúng ta. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên ánh sáng, trước đó ta giết chết lượng lớn sinh mệnh kỳ dị, thậm chí giết chết hai con thần tôn cảnh đỉnh cấp, điều này khiến cho thần tôn cảnh bình thường sẽ không tấn công chúng ta. Nhưng thực lực này từ yếu đến mạnh, tác dụng của công đức cũng là dần dần giảm đi. Ta có đủ công đức để khiến cho sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh bình thường buông bỏ địch ý với ta, nhưng thần tôn cảnh trung cấp thì không, có điều công đức mà ta có cũng có chút tác dụng với bọn chúng, ở phía xa chúng không có phản ứng, nhưng một khi đến gần chúng sẽ phát động công kích. Còn về phần những công đức này chẳng có bao nhiêu tác dụng với thần tôn cảnh cao cấp, vậy nên vừa xuất hiện chúng sẽ phát động tấn công. Hình như là vậy. Tiểu Hắc cẩn thận nghe, gật đầu nhỏ của mình một cái. Diệp Tinh nói rất đơn giản, suy luận cũng không phức tạp. Ánh mắt hắn chuyển động một chút, bỗng nhiên sáng lên, nói như vậy, giết chết càng nhiều sinh mệnh kỳ dị, sau đó sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh trung cấp, cao cấp thậm chí đều có thể buông bỏ địch ý với bản thân, thậm chí là thần tôn cảnh đỉnh cấp. Đúng. Diệp Tinh gật đầu cười. Trong mắt hắn tản ra ánh sáng vô cùng khiếp người, đợi đến khoảng cuối cùng, thậm chí có thể khiến cho sinh mệnh kỳ dị thế giới cảnh cũng buông bỏ địch ý với chúng ta. Thế giới cảnh. Nghe vậy, Tiểu Hắc nhất thời sửng sốt một chút. Đây chính là tồn tại cường đại nhất bên trong không gian công đức này, cho dù là thần tôn cảnh đỉnh cấp ở trước mặt cũng sẽ bị miểu sát. Diệp Tinh, cho dù tích lũy công đức cũng sẽ không như thế chứ? Tiểu Hắc nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Diệp Tinh nhưng cười cười nói, quả thật như vậy, nhưng bây giờ cũng đã có một chút hy vọng phải không? Trong mắt Diệp Tinh lóe lên ánh sáng. Trên thực tế, với thực lực trước đó của hắn căn bản không thể có được cơ hội lấy quả thiên đại. Cho dù nuốt quả tạo hóa, thực lực của cũng chỉ đạt tới thánh tôn cảnh đỉnh cấp. Thực lực như vậy không được coi là mạnh mẽ. Thánh tôn cảnh đỉnh cấp, trên thực tế đây là đẳng cấp thực lực của đa số người tiến vào trong không gian công đức này. Giống như mấy người kiếm thương nguyên, huyền thiên thực lực chân chính thậm chí có thể đạt tới thần tôn cảnh cao cấp, cho dù tỷ muội Linh Nhã, Linh San trước đó cũng có thực lực thần tôn cảnh bình thường. Thực lực của hắn vẫn còn quá yếu, cho dù là kiếm thương nguyên cũng không có hy vọng gì lấy được quả thiên đạo. Sao hắn có thể có được? Vậy nên trước đó Diệp Tinh đã buông bỏ, nhưng hiện tại dường như có một chút hy vọng xuất hiện. Nếu địch ý của sinh mệnh kỳ dị đẳng cấp thế giới cảnh đó với hắn giảm xuống, vậy hy vọng của hắn so với các thiên kiêu khác cũng lớn hơn, đây là chỉ là cơ hội thuộc về Diệp Tinh hắn. Diệp Tinh, ngươi như vậy có chút mạo hiểm. Tiểu Hắc nói, rõ ràng có chút không tán thành. Thế giới cảnh, với thực lực của Diệp Tinh bây giờ, đoán chừng chỉ cần thổi một hơi, Diệp Tinh liền lập tức tử vong. Không có sao, thật sự muốn ra tay, ta sẽ đưa bánh răng hỗn nguyên và đỉnh thôn phệ chuyển tới chỗ ngươi, cho dù ta chết, cũng không có tổn thất gì, nhiều nhất là thực lực của bản thể lại khôi phục về như trước đây. Diệp Tinh cười nói, nuốt quả tạo hóa, hiện giờ thực lực bản thể của hắn tăng mạnh, nhưng thứ này có tác dụng trực tiếp với thân thể, không có quan hệ gì với căn nguyên đại đạo dung hợp. Nếu như Diệp Tinh sống lại lần nữa sau khi tử vong, căn nguyên đại đạo dung hợp hắn đã hoàn toàn nắm giữ, tự nhiên hoàn có thể có, nhưng tác dụng trên thân xác liên quan tới quả tạo hóa này sẽ biến mất. Loại quả do trời đất tạo ra này, sử dụng cũng có hạn chế nhất định, không thể nào có tác dụng trên thân thể sau khi sống lại, chỉ cần bỏ mạng một lần, vậy thì tất cả tác dụng sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy cũng tốt. Tiểu Hắc nghiêng đầu nhỏ, gật đầu một cái. Diệp Tinh có thể hồi sinh vô hạn, chỉ cần linh hồn không bị tiêu diệt, quả thật không có chuyện gì. Đúng rồi, Diệp Tinh, nếu tích lũy công đức có thể tiêu trừ địch ý của những sinh mệnh kỳ dị này, vậy tại sao không có tin tức truyền ra? Tiểu Hắc nghi ngờ nói. Diệp Tinh nhìn chú sâu gióm nhỏ trước mắt, cạn lời nói, Tiểu Hắc, có phải ngươi bị ngu không? Ta lấy được công đức như thế nào không phải ngươi không biết? Tiểu Hắc sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, hưng phấn nói, là bánh răng hỗn nguyên. Ha ha, ta tại sao không nghĩ đến nhỉ? Không phải là ngươi không nghĩ đến, chỉ là bình thường quá lười, ảnh hưởng sự trưởng thành của trí não. Diệp Tinh tức giận nói. Trên mặt hắn mang theo một nụ cười. Hắn sử dụng bánh răng hỗn nguyên, có thể dễ dàng giết chết sinh mệnh khác, thậm chí thần tôn cảnh đỉnh cấp cũng có thể dễ dàng giết chết, công đức tích lũy được quá nhanh. Những người khác không thể làm được như hắn, cho dù là mấy người kiếm thương nguyên, muốn giết chết một thần tôn cảnh cao cấp, đều cần tốn rất nhiều thời gian, từ từ dây dưa chết, hơn nữa còn có những người khác phụ trợ. Cứ vậy, công đức kiếm thương nguyên lấy được sẽ ít hơn. Đoán chừng trôi qua 2.000 năm, muốn tích lũy đến để cho thần tôn cảnh bình thường buông bỏ địch ý, trực tiếp coi như không thấy cũng rất khó. Có thể trong lòng bọn họ có một chút suy đoán, trước kia cũng có thế lực lớn đã nhận được một vài tin tức, nhưng chỉ là địch ý của thần tôn cảnh bình. Đối với việc bọn họ đối phó thế giới cảnh căn bản không có ảnh hưởng gì, vậy nên bọn họ cũng không có tra sâu thêm. Cách này cho dù tất cả các thế lực đều biết, cũng chẳng có ai thật sự thực thi. Cho dù là sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh đỉnh cấp đứng trước mặt bọn họ cũng không thể giết chết. Thậm chí nếu như ra tay toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Diệp Tinh, ngươi lại nói ta đần rồi. Ngươi thay đổi rồi. Tiểu Hắc nghe thấy giọng của Diệp Tinh, lập tức giận dữ nói. Được rồi, Tiểu Hắc. Đừng ồn ào nữa, bây giờ chúng ta sẽ đi săn giết những sinh mệnh kỳ dị đó. Diệp Tinh cười nói, an ủi một chút chú sâu gióm đang tức giận này. Đi đi đi, quả thiên đạo, bọn ta tới đây. Nghe thấy lời của Diệp Tinh, Tiểu Hắc lập tức trở nên hưng phấn, thoáng cái đã quên mất chuyện vừa rồi. Thời gian tiếp theo, rõ ràng Diệp Tinh đang dùng hết tốc lực để lên đường, giết chết những sinh mệnh kỳ dị. Giết chết thần tôn cảnh bình thường phải tiêu hao 1/10.000 năng lượng của bánh răng hỗn nguyên. Giết chết thần tôn cảnh trung cấp cần phải tiêu hao 1/1.000, giết chết thần tôn cảnh cao cấp cần phải tiêu hao trong 1/100 giữa các đẳng cấp chênh lệch nhau tới 10 lần, nhưng sự chênh lệch của khí lưu ngũ sắc thì không chỉ có 10 lần. Trong quá trình đánh giết, Diệp Tinh còn đang không ngừng tính toán. Nói vậy, mình giết chết đẳng cấp càng cao, lấy được lợi ích cũng càng lớn hơn. Theo tính toán của hắn, giết chết 10 sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh bình thường và một thần tôn cảnh trung cấp tiêu hao năng lượng của bánh răng hỗn nguyên là giống nhau. Nhưng giết chết một thần tôn cảnh trung cấp lấy được nhiều khí lưu công đức hơn. Nếu vậy chắc chắn hắn sẽ chọn cách giết về sau. Người khác không biết giết chết sinh mệnh kỳ dị lấy được bao nhiêu công đức ngũ sắc, nhưng hắn có thể phán đoán ra được rất rõ ràng. Sau này cố gắng không giết chết đẳng cấp bình thường, lấy thần tôn cảnh trung cấp làm tiêu chuẩn. Trong lòng Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Trên thực tế, đương nhiên Diệp Tinh muốn săn giết toàn bộ những con mạnh hơn, nhưng sinh mệnh kỳ dị có thực lực càng mạnh trong không gian này số lượng càng ít. Đoán chừng Diệp Tinh muốn gặp được một vài con thần tôn cảnh đỉnh cấp cũng rất khó, cho nên thấy trung cấp, cao cấp, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, lập tức giết chết. Nếu không, nói không chừng đến cuối cùng hắn cũng chẳng tìm được mấy con, năng lượng của bánh răng hỗn nguyên cũng sẽ còn lại rất nhiều. 1 năm 2 năm, thời gian đang không ngừng trôi qua, số sinh mệnh kỳ dị mà Diệp Tinh giết chết tăng lên nhiều, địch ý của những sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh trung cấp kia với hắn đang không ngừng giảm xuống. Khoảng cách Diệp Tinh tiếp cận bọn chúng cũng càng ngày càng ngắn. Thời gian đảo mắt đã trôi qua 300 năm. Trên bình nguyên to lớn, một cánh cửa màu tím đứng sừng sững. Lúc này xung quanh cánh cửa màu tím này còn có từng rất nhiều tồn tại cường đại. Đây đều là những cường giả khủng bố đẳng cấp thế giới cảnh. Ông! Bỗng nhiên, cánh cửa màu tím xuất hiện một luồng dao động. Dao động này vô cùng là kỳ lạ. Sau đó một nơi trong khu vực lại xuất hiện một tấm màng mỏng. Có người chết rồi. Cảm nhận dao động này. Ánh mắt các cường giả thế giới cảnh ở hiện trường lập tức nhìn qua, rõ ràng trên mặt có vẻ khẩn trương. Người, bỏ mạng này có thể là nhân vật thiên kiêu trong thế lực nào đó ông. Cánh cửa lóe lên dao động, Sau đó một sinh vật khổng lồ có vuốt nhọn trông giống dao long xuất hiện, trên thân sinh vật này chẳng chịt lân giáp, thậm chí trên đầu còn mọc một sừng, trông rất uy nghiêm. Là thiên tài của tộc Liệt Không Long, thiên kiêu của tộc họ cũng chết rồi. Trong mắt mọi người có một tia ngạc nhiên. Liệt Không Long, một trong những thế lực cường đại nhất dưới thế lực cường giả đế cảnh vũ trụ, mà lão tổ Liệt Không Long cũng là một trong số cường giả vô địch thế giới cảnh, nắm giữ thiên phú thần thông không gian thuật buổi đầu sơ khai. Trên bảng đế cảnh tiềm năng, lão tổ Liệt Không Long cũng xếp trong 10 hạng đầu, cách đế cảnh chỉ có một bước. Chỉ cần sinh ra một chút tiếp xúc là có thể đột phá ngay lập tức. Cho dù lão tổ Liệt Không Long bế quan thường niên, nhưng cũng uy hiếp rất nhiều vũ trụ. Hừ. Một nơi bên trong khu vực, giao long khổng lồ hừ lạnh một tiếng, sau đó thu thiên kiêu của tộc mình lại, sau đó rời khỏi nơi này. Thời gian đã qua 600 năm rồi, giờ đây số người bỏ mạng cũng đã gần 100 người. Đại khái còn lại 2/3 thời gian, không biết hiện giờ những tên nhóc này đã đạt được đến bước nào rồi. Lần này có 2 vị đế tử cũng trực tiếp tiến vào trong đó, 2 người này trước đây rất ít xuất hiện, nói không chừng sẽ có cây thiên đạo mới xuất thế. Các cường giả thế giới cảnh đều đang đợi. Một nơi trong không gian công đức, Diệp Tinh đang phi hành, Tiểu Hắc ngồi trên bả vai hắn, ôm một thứ giống màn hình điện thoại di động xem tràn ngập hứng thú. Hửm. Bỗng nhiên, trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Sao vậy, Diệp Tinh? Tiểu Hắc tò mò hỏi. Bánh răng hỗn nguyên kết thúc dung hợp rồi. Diệp Tinh cười, nói. Soạt. Một vòng tròn bánh răng khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, một mảnh rõ ràng đơn độc, còn có 3 mảnh khác hợp thành một chỉnh thể. Lúc mảnh đơn độc này với chỉnh thể đang khẽ tản ra dao động, không ngừng dung hợp, dao động chỗ dung hợp đang giảm bớt. Dưới ánh mắt của Diệp Tinh, cuối cùng những dao động này hoàn toàn biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện ra trước mắt Diệp Tinh vẫn là một mảnh vỡ, chỉ có điều là thiếu 1/5. Về phần dung hợp chỗ vết nứt đã hoàn toàn biến mất, dường như ngay từ đầu đã là như vậy rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui mừng, tốn 300 năm thời gian, cuối cùng sự dung hợp này mới kết thúc. Ong! Sau khi kết thúc, khu vực năng lượng của bánh răng hỗn nguyên bỗng nhiên xảy ra thay đổi, sau đó nháy mắt tốc độ tăng lên của năng lượng bùng nổ, thậm chí trực tiếp trở thành 5 lần của trước đây. Quả nhiên, tốc độ của năng lượng sau khi tăng lên cũng xảy tăng mạnh. Diệp Tinh ngạc nhiên, mừng rỡ. Trong quá trình dung hợp trước đó, tốc độ của những năng lượng tăng lên này có thể cắn nát tất cả quy tắc trong thiên địa. Tăng lên tổng cộng 6 lần, hiện giờ lại tăng mạnh 5 lần, tương đương tăng mạnh tổng cộng 30 lần so với cơ sở. Tốt hơn một chút so với mình tưởng tượng. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ tươi cười. Trên thực tế, hắn biết dung hợp mảnh vỡ thứ tư bánh răng hỗn nguyên, tốc độ sinh ra của những năng lượng này chắc chắn có thể nhanh chóng tăng lên. Vậy nên hắn mới cảm giác có hy vọng cướp được quả thiên đạo. Nhưng theo tốc độ sản sinh năng lượng trước đây, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể giết 10 mấy sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh đỉnh cấp thôi. Chỉ giết chết số lượng như vậy, muốn ảnh hưởng tới thế giới cảnh, trên căn bản là chuyện không thể. Nhưng là mấy trăm con liên hợp chung một chỗ, lại hoàn toàn có hy vọng. Ít nhất Diệp Tinh cũng có thể không phải chịu công kích của sinh mệnh kỳ dị thế giới cảnh, trong phạm vi nhất định. Thời khắc cuối cùng, chắc chắn không chỉ có hắn thử cướp quả thiên đạo, hắn tìm đúng cơ hội, vẫn có một chút hy vọng. Phải tăng nhanh tốc độ săn giết, đem năng lượng của bánh răng hỗn nguyên này tiêu hao hết trong thời gian cuối cùng. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy mong đợi. Năng lượng của bánh răng hỗn nguyên không còn thì có thể tăng thêm nữa, cùng lắm thì hắn yên ổn trong hư thần tông đợi một khoảng thời gian là có thể tích lũy được lượng lớn, quả thiên đạo có thể gặp không thể cầu. Nếu hắn đã có cơ hội, cho dù hao hết năng lượng của bánh răng hỗn nguyên, hắn cũng cho rằng là hoàn toàn đáng giá. Phía xa, một cái sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh trung cấp đang nhàn nhã tản bộ, thấy Diệp Tinh tới, nó cũng chỉ hơi liếc mắt một cái, trực tiếp coi như không thấy hắn. Vút! Diệp Tinh huy động trường kiếm trong tay, trực tiếp công kích sinh mệnh kỳ dị này. Rào! Sinh mệnh quỷ dị này lập tức nổi giận gầm lên một tiếng với Diệp Tinh, sau đó cuối cùng lại chẳng ngó ngàng gì tới, tiếp tục đi lang thang. Ha ha, Diệp Tinh, hiện tại hảo cảm của sinh mệnh kỳ dị loại đẳng cấp này với ngươi đúng là bùng nổ đó, ngươi chủ động ra tay vậy mà cũng chỉ gầm lên một tiếng, không nỡ ra tay với ngươi. Bên trong đỉnh thôn phế, Tiểu Hắc vui vẻ cười to nói, bây giờ nó cũng học được thông minh rồi. Lúc Diệp Tinh săn giết những sinh mệnh kỳ dị này, nó sẽ đặc biệt trốn vào bên trong đỉnh thôn phệ. Cho đến hiện tại, số lượng khí lưu ngũ sắc mà Diệp Tinh tích lũy đang không ngừng tăng lên. Trước đó Diệp Tinh đối phó thần tôn cảnh bình thường, cho dù phát động công kích, những thần tôn cảnh bình thường đó cũng không có bất cứ phản ứng gì, giống như căn bản không thấy được Diệp Tinh vậy. Về phần thần tôn cảnh trung cấp, cũng chỉ gầm lên 2 tiếng, sẽ không công kích Diệp Tinh. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, như vậy là tốt nhất. Hắn đi thẳng tới trước mặt dữ tợn sinh vật trước mắt, thậm chí đến gần phạm vi 1 mét. ong, thúc giục bánh răng hỗn nguyên. Sau đó sinh mệnh kỳ dị trước mắt có hảo cảm với Diệp Tinh bạo bùng nổ, trực tiếp biến thành hư không, tiết kiệm một chút năng lượng. Diệp Tinh vui sướng trong lòng, giết chết sinh mệnh kỳ trong khoảng cách gần như vậy dị, phạm vi hắn thúc dục cực nhỏ, có thể sử dụng năng lượng nhỏ hơn để giết chết. Tất nhiều bây giờ Diệp Tinh muốn sử dụng nhiều năng lượng nhất có thể. Tàn nhẫn quá, có thiện cảm với ngươi, vậy mà ngươi cũng có thể ra tay được. Tiểu Hắc không nhịn được thở dài nói, Diệp Tinh ngươi thật sự thay đổi rồi. Ngươi im miệng cho ta. Nghe thấy Tiểu Hắc vẫn luôn lắm miệng, Diệp Tinh lập tức khẽ quát. Hì hì. Thấy Diệp Tinh có chút tức giận, chú sâu gióm nhỏ lập tức cười hì hì hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Đi. 1400 năm còn lại, hiện giờ cho dù ta tới gần thần tôn cảnh trung cấp, chúng cũng không có phản ứng, còn thần tôn cảnh cao cấp, ta công kích chúng, chúng cũng sẽ công kích ta, hiện giờ vẫn chưa đủ. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt rõ ràng có một chút cảm giác vội vàng. Bên trên thần tôn cảnh trung cấp, còn có thần tôn cảnh cao cấp, thần tôn cảnh đỉnh cấp, sau đó mới là thế giới cảnh. Có bảo vật nghịch thiên quét công đức số mệnh bánh răng hỗn nguyên này ở đây, hắn cũng chỉ là có hy vọng lấy được quả thiên đạo. Thời gian tiếp tục trôi qua, 100 năm, 200 năm, 400 năm. Toàn bộ vũ trụ đang không ngừng vận chuyển, không bởi vì ảnh hưởng của bất kỳ ai mà dừng lại. Vũ trụ mịt mờ không biết nơi nào là điểm cuối, cứ không ngừng vận chuyển như vậy. Mỗi một thời gian đều có người tử vong, nhưng cũng có sinh mệnh mới ra đời, tử vong, ra đời. Hai việc đó không ngừng thay thế nhau. Mỗi một thời điểm đều có dấu vết của cường giả ngã xuống hoàn toàn mất đi sự tồn tại, bị mọi người quên mất. Năm tháng vô tận, không biết đã chết bao nhiêu cường giả, thậm chí thế giới cảnh cũng đã chết rất nhiều. Nhưng những điều này trong dòng sông thời gian lại chẳng nhấc lên nổi chút bọt sóng. Đại đạo vô tình, sẽ không vì ai mà lưu lại dấu vết gì. Thời gian nháy mắt đã trôi qua hơn 1500 năm. Rào rào. Đây là một con sông hỗn độn khổng lồ, dòng sông không ngừng trôi chảy. Phía trên tản ra dao động vô cùng kinh người, căn nguyên vô cùng nồng đậm tản ra uy năng ngút trời. Mà dòng sông khổng lồ này, hoàn toàn là do căn nguyên đại đạo dung hợp đại đạo mà thành. Mà ở trên dòng sông hỗn độn, lúc này lại có một ánh sáng chói mắt lóe lên, giống như một ngôi sao cứ vậy treo lơ lửng trên không trung. Ngôi sao này cứ treo lơ lửng như vậy, dao động bên trên chẳng có bao nhiêu mãnh liệt, nhưng ý thức tiếp xúc tới, lại hoàn toàn có thể cảm nhận được dao động khủng bố ẩn chứa bên trong. Dòng sông hỗn độn này là tử vong đạo tắc giới, mà ngôi sao chói mắt đó là vũ trụ chi tâm. Mà ngồi khoanh chân bên cạnh vũ trụ chi tâm là một cự thú. Tổng thể cự thú trông rất gầy dài, giống như một con dao long vậy. Toàn thân đều là lân giáo, phía trên còn mọc ra gai nhọn chi chít. Chính phân thân đời sau sát thần thú của Diệp Tinh. Đại đạo dung hợp. Lúc này ý thức của phân thân đời sau sát thần thú Diệp Tinh tiến vào bên trong vũ trụ chi tâm trước mắt. Hắn cảm giác dường như tiến vào một thế giới vô cùng khổng lồ. Sau khi tiếp xúc với thế giới này, lúc này Diệp Tinh chỉ cảm thấy đại đạo dung hợp của mình đang không ngừng tiến bộ. Hơn nữa lúc này phần lớn đại đạo dung hợp này đã dung hợp hoàn mỹ với nhau. Qua một lúc lâu, đời sau sát thần thú Diệp Tinh ngừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Sắp đạt tới thánh hoàng cảnh đỉnh phong rồi. Diệp Tinh đột phá đến thánh hoàng cảnh đã 2000 năm, hắn sao chép thiên phú mạnh hơn của những người khác. Hơn nữa, có vũ trụ chi tâm, trong thời gian ngắn tiến bộ vô cùng kinh người. Vũ trụ chi tâm vốn chính là máy ăn gian tu luyện, khiến cho tốc độ tu luyện của Diệp Tinh tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể tu luyện tới thế giới cảnh, so với cường giả bình thường tu luyện độ khó nhỏ hơn rất nhiều. Thời gian 2000 năm, Diệp Tinh cũng là dựa vào những thứ này nhanh chóng đạt đến bước này. Đoán chừng thêm một thời gian nữa, mình có thể thật sự đạt tới thánh hoàng cảnh đỉnh cấp, đến lúc đó, liền có thể thử nghiệm đột phá đến thánh tôn cảnh. Trong lòng Diệp Tinh vui sướng, tiến độ tu luyện hiện giờ còn nhanh hơn hắn tưởng tượng. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ chờ mong, đến khi chân chính đạt tới thánh tôn cảnh, thực lực tổng thể của hắn chắc chắn còn có thể xảy ra sự nâng cao cực lớn. Bên trong không gian công đức, trên mặt Diệp Tinh cũng mang vẻ vui thích. Diệp Tinh, ngươi thật muốn thử làm như vậy? Lúc này Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, hỏi. Ừ, thực lực của ta hiện giờ đã tăng lên tới cực hạn, có đỉnh thôn phệ ở đây, ta cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Diệp Tinh trực tiếp nói. Lúc này trên tay phải hắn nắm một viên đan dược này chỉ lớn chừng trái nhãn. Tản ra gợn sóng màu đen. Đây là huyền ngưng đan. Một trong ba loại đan dược khó nhất luyện chế đẳng cấp thần tôn cảnh, cũng là đan dược mà thực lực đẳng cấp thần tôn cảnh vô cùng khát vọng. Lúc chiến đấu uống huyền ngưng đan, cho dù là cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong, thực lực cũng sẽ nháy mắt tăng lên 3 lần. Kẻ yếu uống, thực lực tăng lên càng nhiều. Hơn nữa tác dụng phụ của đan dược này vô cùng ít, chỉ cần không uống liên tục, căn bản không có ảnh hưởng gì với bản thân. Thân thể ta lột xác thậm chí đã vượt qua thánh tôn cảnh đỉnh phong một chút. Cộng thêm lĩnh ngộ đại đạo dung hợp, thực lực của ta bây giờ cũng đã ở giữa thánh tôn cảnh và thần tôn cảnh. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Từ thánh hoàng cảnh bình thường nháy mắt đã gần đạt tới thánh hoàng cảnh đỉnh phong. Đan dược gia tăng thực lực cường đại như vậy, dĩ nhiên hắn vô cùng khát vọng, muốn thử nghiệm một chút. Thời gian đã qua gần 2.000 năm, có tiểu hắc ở đây, hắn tìm được rất nhiều dược thảo, linh quả chân quý, hiện tại phân thân huyễn tộc luyện chế ra đan dược nhiều vô kể, số lượng vô cùng kinh người. Loại đan dược mạnh mẽ huyền ngưng đan này, hiện giờ trên người hắn có tới mười mấy viên. Trên thực tế, nguyên liệu của huyền ngưng đan quá khó tìm, vậy nên Diệp Tinh cũng chỉ có thể có nhiều như vậy. Uống thôi. Hít sâu một hơi, nháy mắt Diệp Tinh đã nuốt viên đan dược trong tay vào bệnh. Oành! Đan dược vào cơ thể, nhất thời một luồng năng lượng khủng bố tràn vào trong cơ thể hắn, hơn nữa nhanh chóng tràn ra xung quanh. Theo sự lan truyền, dao động khí thế Diệp Tinh trên người cũng càng ngày càng mạnh, tăng lên trong một thời gian ngắn ngủi. Răng rắc! Vậy mà trên da hắn xuất hiện rất nhiều vết nứt, cho dù là với thân xác cường đại của hắn cũng không đỡ được dược liệu khủng bố này. Diệp Tinh! Bên cạnh, Tiểu Hắc lo lắng vội vàng nói. Mau sử dụng đỉnh thôn phệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sao, lúc này trên mặt Diệp Tinh hơi dữ tợn, thậm chí có mồ hôi chảy xuống. Thân thể hắn bị hao tổn nghiêm trọng vì huyền ngưng đan nghiền ép, bên ngoài cũng vậy, bên trong lại càng tàn tạ không chịu nổi, thậm chí thân thể hắn hơi bành trướng, dường như lúc nào cũng có thể nứt vỡ ra được. Vút. Mặc dù vậy, nhưng bóng người Diệp Tinh bỗng nhiên động, hắn trực tiếp xuất hiện ở một nơi, tốc độ này hoàn toàn vượt qua thánh tôn cảnh đỉnh cấp, đạt tới một cảnh giới mới. Một khối nham thạch khổng lồ phía trước lập tức vỡ nát, sau đó hóa thành vô số mảnh vỡ. Năng lực đẳng cấp thần tôn cảnh. Tiểu Hắc bên cạnh khiếp sợ nhìn. Nham thạch trong không gian công đức này vô cùng vững chắc, chỉ có đẳng cấp thần tôn cảnh mới có thể đánh nát. Mà hiện giờ Diệp Tinh đã hoàn toàn đạt tới. Nhưng, mặc dù đánh nát nham thạch, nhưng vết thương trên người Diệp Tinh lại tăng lên rất nhiều, máu tươi đang không ngừng chảy xuống. Diệp Tinh cứ để chảy như vậy, bóng người đang không ngừng lay động. Mà theo sự lay động, dao động khí thế cường đại trên người hắn cũng đang không ngừng suy yếu, đây là sinh mệnh lực đang suy yếu. Mãi tới mười mấy phút sau Diệp Tinh mới ngừng lại. Ong! Lúc này trong Diệp Tinh máu chảy đầm đìa, toàn thân đều là vết thương, hơi thở cũng trở nên vô cùng uể oải, không thể bằng lúc trước. Đỉnh thôn phệ. Diệp Tinh hít sâu một hơi, bắt đầu thúc giục đỉnh thôn phệ. Căn nguyên vũ trụ vô tận lập tức tràn tới, vết thương trên người Diệp Tinh gần như nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không tới một giây đã hoàn toàn khôi phục như trước. Diệp Tinh, thế nào rồi? Tiểu Hắc bay tới, vội vàng hỏi. Dược liệu của huyền ngưng đan quả nhiên mạnh mẽ. Diệp Tinh lắc đầu, nói, với thực lực hiện giờ của ta mà sử dụng, không chiến đấu khá tốt. Nếu thật sự chiến đấu, vậy chắc chắn sẽ bị năng lượng khiến cho nổ tung. Trên thực tế, vừa rồi hắn chỉ mới miễn cưỡng khống chế được năng lượng. Nếu như lúc chiến đấu đụng phải người khác công kích, chắc chắn không khống chế được. Cơ sở của bản thân ngươi vẫn còn kém một chút, tất nhiên không khống chế nổi. Tiểu Hắc vội vàng nói. Chờ ngươi đột phá đến thánh tôn cảnh, chắc chắn không sao. Ngươi tuyệt đối đừng uống đó. Uống huyền ngưng đan, thực lực của Diệp Tinh sẽ tăng mạnh, nhưng sẽ bị trọng thương, nếu như cứ luôn thúc giục đỉnh thôn phệ còn ổn. Ngưng, vào thời khắc chiến đấu cuối cùng Diệp Tinh sẽ không lựa chọn đỉnh thôn phệ. Diệp Tinh cười một tiếng, hắn không nói gì, ánh mắt nhìn về phía xa. Nhẹ giọng nói, Tiểu Hắc, còn lại 10 năm cuối cùng, chúng ta lên đường đi. Nghe vậy, trên mặt Tiểu Hắc lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động. Nó biết rõ Diệp Tinh đang nói gì. Đi. Ta đã sớm khát vọng hái quả thiên đạo rồi. Trong mắt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ hưng phấn, vội vàng nói. Vút. Bóng người hai người lay động, nhanh chóng bay về phía xa. Trên bình nguyên to lớn, lúc này một sinh mệnh kỳ dị khổng lồ dữ tợn đang đi lại, dò xét lãnh địa của mình. Thần tôn cảnh đỉnh cấp. Nhìn sinh mệnh này, khóe miệng Diệp Tinh nở một nụ cười. Cuối cùng cũng tìm được. Gần 2.000 năm thời gian, năng lượng bánh răng hỗn nguyên của hắn gần như đã hao hết. Trước đó đi đường đã tích lũy đến mức có thể tiêu diệt thần tôn cảnh đỉnh cấp, hoặc là 10 thần tôn cảnh cao cấp các loại, hoặc là 100 thần tôn cảnh trung cấp. Có điều tất nhiên Diệp Tinh lựa chọn tiêu diệt mạnh nhất. Hắn cứ tiến lên như vậy, sinh mệnh thần tôn cảnh khủng bố đối mặt với sự tiến tới của hắn lại không có bất cứ phản ứng gì, tiếp tục nhàn nhã đi dạo. Diệp Tinh đang không ngừng đến gần. 3.000m, 2.000m, 1.000m, 100m, 10m. Khoảng cách của hắn càng lúc càng gần, nhưng sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh đỉnh cấp đó tiếp tục coi như không thấy hắn, dường như căn bản không thấy hắn đến. Đến khi tiến gần tới 1m, Diệp Tinh mới ngừng lại. Bánh răng hỗn nguyên. Lòng hắn động một cái, sau đó dao động phía trên bánh răng hỗn nguyên bắt đầu tản ra, lao về phía trước. Ong! Chỉ trong nháy mắt, thân thể sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh đỉnh cấp liền biến thành hư không, hoàn toàn biến mất trước mắt. Ha ha, Diệp Tinh, hiện tại những thứ này thần tôn cảnh đỉnh cấp sinh mệnh kỳ dị giống như là kẻ lỗ mãng vậy, thấy ngươi đều không bất luận phản ứng gì. Tiểu Hắc cười to nói. Cho dù Diệp Tinh công kích chúng, chúng cũng không biết làm gì. Nếu có phản ứng, vậy xác suất mình lấy được quả thiên đạo cũng quá thấp. Diệp Tinh cười nói. 2.000 năm thời gian, số lượng sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh đỉnh cấp hắn giết chết vô cùng nhiều, thậm chí vượt qua 500 con. Hiện tại cho dù hắn công kích những sinh mệnh kỳ dị thần tôn cảnh đỉnh cấp này, chúng cũng sẽ không có phản ứng gì. Chính vì như vậy Diệp Tinh mới có chút hy vọng với hành động tiếp theo. Đi! Bóng người lay động, Diệp Tinh nhanh chóng lao về phía trước. Xem kìa, đó là Diệp Tinh của hư thần tông. Hướng mà hắn tới cũng là hướng của cây thiên đạo. Ồ! Không phải trước đó Diệp Tinh và ba người huynh đệ linh hồ của vũ trụ thượng vị ở cùng nhau ư? Sao giờ lại tách ra rồi? Không biết, đoán chừng là ba người huynh muội linh hồ không hợp tác với hắn nhưng điều này cũng chẳng liên quan tới chúng ta. Đúng, chúng ta nhanh tới phía trước, mặc dù gần như không có khả năng có được quả thiên đạo, nhưng nói không chừng vận may tới có thể lấy được. Dọc đường rõ ràng Diệp Tinh gặp phải những người khác, bọn họ nhìn thấy Diệp Tinh, nhất thời không nhịn được bàn tán. Trước đó danh tiếng của Diệp Tinh ở vũ trụ trung vị vẫn rất lớn, người biết hắn rất nhiều. Bàn về danh tiếng chắc chắn Diệp Tinh, chỉ dưới thiên kiêu mạnh nhất vũ trụ là Kiếm Thương Nguyên, huyền thiên trong vũ trụ giai đoạn hiện nay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.